Luân hồi nhạc viên chương 4476 tới chương 4501. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đặc tính hủy diệt nhất kích, tuyệt đối đánh bay địch nhân. Đồng thời, khiến địch nhân bị tê liệt hoàn toàn khi ở giữa không trung, giảm 35% lực phòng ngự cơ thể, giảm 280% kháng tính sát thương hệ huyết khí. Hồn cung, đối ứng huyết thương tông sư khi công kích bằng hồn cung sẽ bổ sung sát thương huyết khí, đồng thời bổ sung đặc tính bộc phát liên xạ, bạo nộ huyết thú. Hiệu quả bộc phát liên xạ, mỗi mũi tên bắn ra sẽ tăng 65% tốc độ bắn của mũi tên tiếp theo, có thể cộng dồn. Sau khi hoàn thành 5 lần bắn, trạng thái này sẽ được thiết lập lại, hiệu ứng tăng tốc này không cần hồi chiêu, mỗi 5 mũi tên là một chu kỳ tăng tốc. Hiệu quả bạo nộ huyết thú, hồn cung mất mỗi lần công kích trúng địch nhân sẽ cộng dồn một tầng hiệu quả huyết chi ăn mòn. Khi cộng dồn đủ 5 tầng, địch nhân sẽ chịu sát thương siêu khổng lồ, nộ tuyết thúng bạo. Lần nộ tuyết thúng bạo này sẽ căn cứ vào kháng tính sát thương hệ huyết khí hiện tại của địch nhân để quyết định bội số công kích. Nhắc nhở, nếu kháng tính sát thương hệ huyết khí của địch nhân thấp hơn 50 điểm, sẽ chịu gấp đôi sát thương nộ tuyết thúng bạo. Nhắc nhở, nếu kháng tính sát thương hệ huyết khí của địch nhân thấp hơn 20 điểm, sẽ chịu gấp 3 sát thương nộ tuyết thúng bạo. Nhắc nhở, nếu kháng tính sát thương hệ huyết khí của địch nhân thấp hơn 0 điểm, sẽ chịu gấp 5 sát thương nộ tuyết thúng bạo. Xem đến những đặc tính vũ khí này, Tô Hiểu đã nghĩ sẵn chiêu thức liên hoàn. Tiến lên tập kích, một đao chấn ma, chuyển hóa vũ khí thành tinh chi chù y, một chù y đập bay địch nhân, khiến địch nhân bị tê liệt và phá phòng khi ở giữa không trung. Cuối cùng, 33335 mũi tên. Tiểu Bốt chịu phải chiêu liên hoàn này cũng phải bị nộ tuyết thúng bạo nổ chết ngay tại chỗ. Nếu còn những địch nhân khác, mà linh ẩn mình trong huyết yên, tiêu diệt từng cái một là được. Nhờ cường độ linh hồn phi thường cao của Tô Hiểu, lực công kích ban đầu của hồn cung đặc biệt mạnh. Thu hồi linh hồn vũ khí, Tô Hiểu bước ra khỏi tiệm rèn. Ngay lúc này, Rick lên tiếng, đeo cái này vào. Tô Hiểu nhận lấy vật Rick ném tới, thông báo xuất hiện. Ngươi nhận được tinh túy tôi rèn vật chất, vật phẩm dùng một lần sau khi sử dụng, có thể hồi phục 25% độ bền của trang bị kim loại, nhưng chỉ có thể dùng để chữa trị tạm thời. Tốc độ tiêu hao độ bền được phục hồi tăng lên 50%. Tiếp theo cần thợ rèn kỹ nghệ cao siêu tiến hành hoàn thiện, chữa trị tinh tế. Tô Hiểu không khách khí, ném một bình rượu nguyên tố ngon vào như thanh toán. Hắn bước ra khỏi tiệm rèn. Thực tế chứng minh, Rick mở nắp bình, uống một ngụm lớn, tâm trạng tốt hơn nhiều so với việc nhận được chút tiền linh hồn. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu kích hoạt đĩa tôi luyện danh hiệu. Ở thế giới trước, hắn thu được thêm mấy chục danh hiệu 9 sao không thuộc tính. Đừng nhìn ở Liệt Dương Tinh thu được danh hiệu 9 sao không thuộc tính đơn giản, đây là ngoại lệ do hư không chi thụ công chứng. May mắn là Tô Hiểu đã nắm bắt cơ hội này, nâng cấp danh hiệu ảnh vực thẳm lên tôi luyện cực hạn ở 5 lần. Còn lại 57 danh hiệu 9 sao không thuộc tính, có thể nâng cấp danh hiệu 9 sao hiện có lên một lần tôi luyện cực hạn ở 1 lần và một lần tôi luyện cực hạn ở 2 lần. Chuẩn bị lựa chọn danh hiệu để nâng cấp là thần bí học giả và thợ săn lão luyện. Không cần cân nhắc, đương nhiên chủ yếu nâng cấp thợ săn lão luyện. Đây là danh hiệu chuyên dụng của thợ săn. Tô Hiểu đặt thợ săn lão luyện vào trung tâm đĩa tôi luyện, khảm năm danh hiệu phụ xung quanh, sau đó bắt đầu tôi luyện. Đúng lúc này, một bức thư xuất hiện, hiển thị đến từ thế lực tinh giới gia tộc Di Ly. Hư không chi thụ là bên công chứng. Mở ra, quả nhiên là do tòa thánh nữ gửi tới. Nội dung thư tổng cộng hơn 5.000 chữ, tóm gọn lại là một đoạn văn, lão nương cực khổ, nhanh cảm ơn ta, và nói nhiều lời hay ý đẹp lấy lòng lão nương. Thấy vậy, Tô Hiểu mở quyền hạn trữ liệu của đoàn mạo hiểm. Trong một ảnh do bố ung chụp, tìm được một tấm ảnh tòa thánh nữ say rượu cắn tay hắn khi ở tinh không tòa. Gửi đi. Sau một thoáng im lặng, thư của tòa thánh nữ bắt đầu tràn màn hình. Xem ra tòa thánh nữ vui vẻ lắm, lời lẽ hoa mỹ liên tục. Mở tệp đính kèm đầu tiên của bức thư là công cụ trị liệu chuyên dụng đã đặt trước. Tô Hiểu lấy ra, mở cuộn túi công cụ bằng vải dày. A Mổ đang ăn cơm khu bên cạnh bàn nhỏ, nhìn thấy dấu ấn trị liệu mặt trời trên túi công cụ cuộn tròn, nó sửng sốt, chiếc đũa cỡ lớn trong tay rơi xuống. Đây là công cụ trị liệu chuyên nghiệp tìm thụ hiền giả chế tạo. Tuy nhiên, vừa rồi tòa thánh nữ có nhắn lại, nội dung là do thụ hiền giả đã lâu không chế tạo loại công cụ trị liệu chuyên nghiệp này, kỹ nghệ khó tránh khỏi còn mới lạ. Nếu phân cấp công cụ trị liệu này, thì có phẩm chất bình thường, tốt, tinh phẩm, cực phẩm. Bộ hiện tại chỉ đạt đến trình độ tốt. Tiếp theo thụ hiền giả sẽ chế tạo thêm vài bộ, cho đến khi làm ra một bộ công cụ trị liệu chuyên nghiệp cấp cực phẩm, sau đó sẽ gửi đến chỗ tòa thánh nữ. Sở dĩ có đãi ngộ này là do một lão bất tử trong gia tộc tòa thánh nữ trước đây đã cứu thụ hiền giả, sau đó lại chịu áp lực không nhỏ, ra sức bảo vệ hắn một lần. Nên biết, khi đó Thụ Hiền giả còn chưa phải đại sư dược tề học. Tô Hiểu soạn thư, gửi cho tòa thánh nữ hơn chục bình bí dược tẩm bổ. Nguyên liệu của những bí dược này do Benny phát hiện trong môi trường bí cảnh ở Liệt Dương Tinh. Những bí dược này chủ yếu tẩm bổ da thịt, thường gọi là làm đẹp dưỡng nhan, không giúp tăng cường thực lực nhiều, nên hắn xem như lễ vật chuẩn bị. Hiệu quả của lễ vật này nổi bật, tòa thánh nữ đang gửi thư liên tục, lời lẽ hoa mỹ bỗng dừng lại. Cuối cùng gửi một phong, tính ngươi còn có lương tâm, vừa lòng thỏa ý kết thúc lần chào hỏi này. Tô Hiểu lấy ra thần huyết thạch mục nát, nguồn gốc ô uế, vật phong ấn. Hắn chuẩn bị sử dụng vật này. Tuy rằng sẽ dẫn tới chúa tể của thời gian cũ, nhưng hắn đã nghĩ kỹ sẽ hiến tế cái gì, đó chính là cây sinh mệnh tham lam. Vật này quả thật có thể kết ra trái cây sinh mệnh, nhưng linh thụ này lại gian lận, dùng mánh khóe đến cực hạn. Nếu đã vậy, hãy để cây sinh mệnh tham lam cảm nhận nỗi sợ hãi của thời gian cũ. Đó là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nguyên thủy nhất, bản năng nhất, khắc sâu nhất. Tô Hiểu giả vờ chuẩn bị kích hoạt thần huyết thạch mục nát, thông báo xuất hiện. Thông báo, Thiên Khải Nhạc Viên dự kiến 34 giờ sau, thợ săn sẽ tiến vào tàn tích Bình Minh Nhạc Viên, tàn tích hắc ám. Kiểm tra thấy đội ngũ tham chiến hiện tại của ngươi chỉ có một thành viên là ngươi. Là đội trưởng, ngươi có quyền chiêu mộ đồng đội. Thông báo, Thiên Khải Nhạc Viên kiểm tra thấy thợ săn không thể hoàn thành việc chiêu mộ thành viên đội ngũ lần này trong Luân Hồi Nhạc Viên. Trong đội ngũ này, chỉ có thể có một thành viên Luân Hồi Nhạc Viên ở thợ săn, người giao ước là ngươi. Ngươi sẽ được truyền tống đến Thiên Khải Nhạc Viên ở nơi chờ đợi tuyển chọn thiên sứ chiến đấu, người giao ước cấp tuyệt cường của cuộc chiến tranh giành lần này sau 10 giây, từ đó chiêu mộ thành viên đội ngũ tại đây. Thông báo, Thiên Khải Nhạc Viên sau khi đến Thiên Khải Nhạc Viên thành công, người có thể kích hoạt kênh liên lạc cấp tuyệt cường của cuộc chiến tranh giành lần này. Trong kênh này, có thể chiêu mộ thành viên đội ngũ thông qua hình thức văn bản. Thông báo, Thiên Khải Nhạc Viên xét thấy thợ săn lần đầu tiên đến Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi nhận được một bản đồ Thiên Khải Nhạc Viên. Bản đồ này đã ghi lại hầu hết các công trình cơ sở quyền hạn dưới chính, vị trí các cửa hàng do người giao ước mở. Thông báo không ít. Tô Hiểu nhận ra Thiên Khải Nhạc Viên không chỉ cung cấp thông tin nhiệm vụ tỉ mỉ mà các phương diện khác cũng tương đối ôn hòa. Xem ra, Mori, Sứ Đồ Mặt Trăng, Hào Muội ba người đều thăng cấp thực lực cửu giai, lại có tính cách tốt như vậy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng phát hiện một điểm, thông báo của Thiên Khải Nhạc Viên thật sự dài. Ngược lại, thông báo nội dung của Luân Hồi Nhạc Viên lại ngắn gọn hơn nhiều. Nội dung cốt lõi của những thông báo này là đi chiêu mộ đồng đội. Do Tô Hiểu đầy người huyết khí, dễ khiến người giao ước của Thiên Khải Nhạc Viên không dám gia nhập đội ngũ. May mắn là có kênh liên lạc cấp tuyệt cường của cuộc chiến tranh giành, Tô Hiểu không quan tâm đến loại hình thành viên đội ngũ khác, nhưng nhất định phải tìm một bảo mẫu mạnh mẽ. Nếu chiêu mộ bằng hình thức văn bản, ưu thế của đội Phá Hiểu là cực lớn. Bốn loại năng lực đội ngũ mạnh mẽ và mê người, lực lãnh đạo, tia chớp bên cạnh, phù thạch ý chí, thức tỉnh hoạt lực, chắc chắn có thể lừa được bảo mẫu mạnh mẽ. Khụ, chiêu mộ được đồng đội hệ trị liệu mạnh mẽ. Truyền tống, người sắp tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu cảm thấy xung quanh ngũ quan thập sắc. Sau cảm giác đẩy lưng ngắn ngủi, hắn đã đứng trên một quảng trường có người đi lại. Phía trước ghế dài, ba nam nữ đang ngồi, một gã gầy gò, một cô nàng tóc ngắn đeo kính, và một gã đàn ông mặt vét mỉm cười. Cả ba đều chú ý đến Tô Hiểu xuất hiện đột ngột. Gã đàn ông mỉm cười gật đầu thân thiện với Tô Hiểu, nhưng ngay lập tức, biểu cảm của hắn khựng lại. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lúc rồi hạ giọng nói với đồng đội bên cạnh, sao lại thế này, ta nhìn tên này thấy hơi quen mắt. Ngươi ảo giác rồi. Cô nàng tóc ngắn đeo kính nháp một cái. Gã đàn ông u ám bên cạnh trầm mặt, nhưng cũng nhìn Tô Hiểu. Rồi hắn cũng sững sờ, hạ giọng tương tự nói, ta thấy cũng hơi quen mắt. Gã đàn ông u ám mặt mày bí xị. Ngay cả khi so với đám thiên sứ chiến đấu cực mạnh trong quảng trường này, thực lực của ba người họ đều thuộc hàng đỉnh tiêm, đặc biệt là cô nàng tóc ngắn đeo kính, cái khí tức sắc bén ẩn chứa trong nàng như muốn bộc phát bất cứ lúc nào. Ba người các ngươi, nhìn quanh ở đây làm gì? Thiên sứ chiến đấu ở Yelena dừng bước. Nàng mặc chiếc áo hoodie đậm chất công nghệ. Bên trong cổ áo hoodie, có các đường dẫn năng lượng phát quang. Kết hợp với mái tóc vàng ống ả và mô đun công nghệ gắn trên cổ tay phải, nàng toát lên vẻ đẹp độc đáo của phong cách cyberpunk. Đúng vậy, là Yelena, bậc thầy trang bức tao nhã. Nàng là đội trưởng của tiểu đội 5 người này. Việc nàng tỏ ra nhượng bộ khi đối mặt với Tô Hiểu và tổ hợp độc ác ở thế giới trước không có nghĩa là nàng yếu. Đồng thời, đối đầu với Tô Hiểu và tổ hợp độc ác, biết tiến biết lùi mới là sáng suốt. Yelena có danh vọng cây hư không cao tới 57.000 điểm. Thiên sứ chiến đấu như thế, sao có thể yếu được? Cũng vì thế, sau 2 giờ, tiểu đội của nàng là một trong hai tiểu đội ra quân đầu tiên của Thiên Khải Nhạc Viên. Số lượng tiểu đội của 6 nhạc viên trong lần tranh đoạt thế giới này không phải là khi thành viên tiểu đội chết hết, nhạc viên đó sẽ thua. Tranh đoạt thế giới, cấp bậc tuyệt cường, lần này khốc liệt hơn nhiều so với dự đoán. Mọi chuyện bắt nguồn từ chiến lợi phẩm được tranh đoạt lần này. Một cây hư không phong ấn công trình cơ sở, công trình cao cấp, công trình độc hữu, một phần quyền hạn công chứng đặc thù, một phần quyền phán định đặc thù của thử quan nhạc viên. Hai tài nguyên độc quyền, quý hiếm còn lại của thử quan nhạc viên, cùng với tài nguyên chung siêu ở cự lượng. Ngay cả khi chỉ tranh đoạt công trình cơ sở, công trình cao cấp của thử quan nhạc viên cũng đủ để khiến lần tranh đoạt chiến này cực kỳ tàn khốc. Huống chi, còn tranh đoạt công trình độc hữu của thử quan nhạc viên. Huy chương thử quan El Tô hiểu nhận được, tương ứng với trang bị tiềm lực siêu thoát, chính là một trong những công trình độc hữu của thử quan nhạc viên. Lần tranh đoạt này rất có thể sẽ bao gồm một số loại công trình độc hữu của thử quan nhạc viên. Quyền hạn ấn ký cấp bậc càng cao, càng hiểu rõ về công trình cơ sở của nhạc viên, càng nhận thức được sự tàn khốc của lần tranh đoạt chiến này. Tô Hiểu sở hữu một bộ thương nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, nên quyền hạn về mặt này càng nhiều. Theo hắn được biết, thương cường hóa thuộc tính là công trình cơ bản và quan trọng nhất trong số tất cả các công trình cơ sở của nhạc viên. Nếu một nhạc viên không đủ thương cường hóa thuộc tính, nhạc viên đó sẽ ngày càng suy yếu. Sở dĩ như vậy là vì nguyên lý cấu thành của thương cường hóa thuộc tính. Loại công trình này được cấu thành từ một lượng lớn vật liệu quý hiếm, cộng thêm cự lượng lực thời không và một lượng nhỏ giới nguyên. Đối với nhạc viên, ngưỡng thấp nhất là lượng lớn vật liệu quý hiếm, sau đó là lực thời không. Thứ thực sự giới hạn số lượng thương cường hóa thuộc tính là giới nguyên. Cái gọi là giới nguyên là nguyên chất quy tắc tinh giới. Hiểu nó là gì không có ý nghĩa. Trừ cây hư không, về phía nhạc viên, với tư cách là cá thể, không thể tiếp xúc với loại vật chất tồn tại này. Không phải là hoàn toàn không có tư cách, mà là không có cấu trúc sinh lý cảm xúc tương ứng, giống như con người không nghe được sóng siêu âm. Loại vật gọi là nguyên chất quy tắc tinh giới này, cả tinh giới chỉ có bấy nhiêu. Ngay từ kỷ nguyên thứ nhất, bảy đại nhạc viên đã dùng hết nó làm vật liệu cốt lõi cho thương cường hóa thuộc tính. Điều này cũng định trước, bảy đại nhạc viên có số lượng thương cường hóa thuộc tính có giới hạn. Và số lượng thương cường hóa thuộc tính càng nhiều, có thể chiêu mộ khế ước giả càng nhiều, cường giả trong đó cũng càng nhiều, phần thắng trong tranh đoạt thế giới càng cao, lực thời không thu được càng nhiều, cứ thế tạo hiệu ứng quả cầu tuyết. Dù là thương cường hóa thuộc tính hay thương nâng cấp kỹ năng, hoặc máy cường hóa trang bị, sân thí luyện và các công trình cơ sở khác, việc duy trì hàng ngày đều yêu cầu lực thời không. Nhạc viên quả thực cho cảm giác không gì làm không được, nhưng sự không gì làm không được này chắc chắn không thể thoát ly khỏi sự phi lý. Sự không gì làm không được như vậy cuối cùng sẽ chỉ bộc lộ ra sự giả tạo. Sự cường đại thực sự là thể hiện sự không gì làm không được dựa trên các quy tắc hợp lý. Còn một vấn đề nữa là, nếu chỉ từ trải nghiệm của Tô Hiểu, hắn sẽ cảm thấy thương cường hóa thuộc tính của luân hồi nhạc viên hoàn toàn không thiếu. Mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên, việc đầu tiên hắn làm là dùng điểm kỹ năng chân thực để nâng cao thể phách. Mỗi lần đến sảnh cường hóa thuộc tính, hắn đều không phải xếp hàng. Kỳ thật, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Cho đến nay, lần đánh giá tổng hợp thế giới thấp nhất Tô Hiểu nhận được là B, đó vẫn là ở giai đoạn trung D. Sau đó, hắn tệ nhất cũng là đánh giá A, phổ biến là S hoặc S, có lúc là S. Với đánh giá tổng hợp thế giới bất thường như thế, quyền hạn sử dụng thương cường hóa thuộc tính của hắn đã không phải là vấn đề ưu tiên, mà là bất cứ lúc nào. Chỉ cần hắn đến sảnh cường hóa thuộc tính, lựa chọn một bộ thương cường hóa thuộc tính, thì sau khi khế ước giả ở bên trong nâng cấp xong, dù sau đó có xếp hàng bao nhiêu người, danh ngạch tiếp theo chắc chắn là liệp sát giả ở Tô Hiểu. Đây là quyền hạn ẩn ứng với đánh giá tổng hợp thế giới bất thường. Ngược lại, nếu là nhận được đánh giá E, có thể sẽ phải xếp hàng đến lúc trở về hiện thế, sau đó mới mở thế giới mới và được triệu hồi. Trong 2 giờ chờ đợi để tiến vào thế giới này, mới có thể được xếp vào quyền hạn sử dụng thương cường hóa thuộc tính. Sau khi nâng cấp thể phách một cách gấp gáp, liền tiến vào thế giới nhiệm vụ mới. Với lượng lực thời không hiện tại của luân hồi nhạc viên, nếu Tô Hiểu giúp luân hồi nhạc viên giành chiến thắng lần này, thì khi chia lợi nhuận cuối cùng, luân hồi nhạc viên 50%, thiên khải nhạc viên 35%, hắn thu được 15%. Lúc đó, hắn chắc chắn sẽ chuyển nhượng 15% này cho luân hồi nhạc viên. Hắn không cần công trình cơ sở của nhạc viên, mà là muốn vật tư mạnh lên tương ứng. Như vậy tính toán, tức là luân hồi nhạc viên chiếm 65%, thiên khải nhạc viên 35%. Và nhất tiểu đội khác của thiên khải nhạc viên thể hiện không tốt, tỷ lệ này sẽ được cây hư không cân bằng lại một chút, có thể đạt đến luân hồi nhạc viên 80%, thiên khải nhạc viên 20%. Tính toán như vậy, thì số lượng lớn thương cường hóa thuộc tính thu được này có lẽ có thể làm tăng số lượng khế ước giả tối đa mà luân hồi nhạc viên có thể chiêu mộ lên khoảng 20%. Điều này so với việc thắng một vài trận tranh đoạt thế giới thông thường, đối với luân hồi nhạc viên mà nói không phải là cùng một hàm lượng. Huống chi, lợi nhuận khoa trương như thế này, chỉ là một phần trong số lợi nhuận có thể thu được lần này. nói là chỉ chiếm 1/10 cũng không ngoa. Cuối cùng, lần tranh đoạt nhạc viên trước đó, Luân Hồi Nhạc Viên đã chiến thắng Thử Quan Nhạc Viên, nhưng Luân Hồi Nhạc Viên cũng bị trọng thương. May mắn thay, Cây Hư không là bên công chứng tuyệt đối, đã phong ấn toàn bộ chiến lợi phẩm của Thử Quan Nhạc Viên, không trực tiếp nhập kho, dự trữ lại cơ hội tranh đoạt. Điều thực sự đáng chú ý là, số lượng tiểu đội của Luân Hồi Nhạc Viên lần này là không, không. Chuyện này hẳn là có rất nhiều câu chuyện đằng sau. Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thánh Quan Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên rõ ràng đều muốn chia phần. Còn Thiên Khải Nhạc Viên, ban đầu định trà trộn vào, nhưng phát hiện ngay cả vị trí uống canh cũng không có, do đó trở nên tàn nhẫn, giữ lại hai suất tiểu đội, chuyển một suất sang bên Luân Hồi Nhạc Viên bằng hình thức trung chuyển. Đã như thế, chỉ cần Luân Hồi Nhạc Viên thắng, thì Luân Hồi Nhạc Viên sẽ ăn no, Thiên Khải Nhạc Viên cũng ăn được bữa tiệc. Điều này tốt hơn nhiều so với việc chỉ uống canh. Cũng vì thế, số lượng tiểu đội của các bên hiện tại không phải là số lượng điều động tối đa, mà là số lượng có thể phái đi cùng lúc. Ví dụ như Thủ Vọng Nhạc Viên có hai tiểu đội. Nếu hai tiểu đội ra quân đầu tiên này chết hết, tiểu đội dự bị tiếp theo sẽ ngay lập tức được truyền tống đến chiến trường. Như vậy thì, kẻ địch tổng cộng có 6 tiểu đội, Tử Vong Nhạc Viên, 1, Thánh Vực Nhạc Viên, 1, Thánh Quan Nhạc Viên, 2, Thủ Vọng Nhạc Viên, 2. Tuy nhiên, các thành viên của 6 tiểu đội này hiện tại còn chưa biết họ sắp đối mặt với điều gì. Đối thủ mà họ sắp đối mặt, không, hẳn phải là đại bốt mẫu hình bá chủ. Tình huống của đại bốt này như sau, 1, toàn bộ thuộc tính chủ 800 điểm. 2. Đao thuật tông sư LV95, cận chiến tông sư LV95, huyết thương tông sư LV91, 22 loại diệt pháp ơ bị động thông dụng. 3. Bị động cao cấp kỹ pháp đầy số lượng, lại đều nâng lên LVS, bị động cơ sở thuộc tính đầy số lượng, lại đều nâng lên LVS, cùng với các loại tăng thêm bị động LVS khác. 4. Trong các loại năng lực diệt pháp, trừ rất ít loại, đều cung cấp và là LVS. 5. Cường hóa V13 vĩnh hằng cấp 10.050 điểm cho vũ khí. 6. Toàn thân mặc trang bị bên trong, cho điểm thấp nhất là đỉnh tim bá chủ trang bị. Hành tinh phá hoại giả, với 6.000 điểm, còn lại đều là bá chủ trang bị trên 6.000 điểm, hoặc vĩnh hằng cấp, thế giới cấp. Trong đó có vô tận chi hoàng, hồn. Vương chi gia miệng, huyết nguyệt nữ vương. Những trang bị siêu cường lực. Rõ ràng, 4 trận doanh, 6 tiểu đội đối diện giờ phút này không biết họ sắp phải đối mặt với điều gì. Họ đến để giao phong với đối thủ cùng cấp. Không, không. Không, lần này họ đến để nghênh chiến chung cực đại bốt. Nhìn thì là giao phong PvP, kỳ thực là bốt chiến theo hình thức PvE. Thử hỏi, vì sao Tô Hiểu bị hư không chi thủ áp chế đến cuối cùng mới ra trận? Có phải vì công bằng không? Chỉ có thể nói, một phần nguyên nhân là như vậy, phần lớn hơn là để dự phòng chuyện chắn nước suối ngay từ đầu. Không phải hư không chi thủ dự đoán, mà là Tô Hiểu đã thực sự làm chuyện này trước đây. Bên ghế dài đối diện, chiến đấu thiên sứ. Yelena chớp chớp mắt. Nàng thậm chí tạm thời không màng đến uy nghi đội trưởng, cùng với phong cách trang sức ưu nhã, dụi dụi mắt, xem Tô Hiểu ngồi bên hồ phun nước. Xác định mình không nhìn nhầm, nàng theo bản năng lùi lại nửa bước. Sao? Sao có thể? Chiến đấu thiên sứ. Yelena lẩm bẩm trong miệng. Tuy nhiên, phải nói, phản ứng của đỉnh tim tuyệt cường chiến đấu thiên sứ rất nhanh. Nàng lập tức báo cáo Tô Hiểu lên Thiên Khải Nhạc Viên. Câu trả lời nàng nhận được suýt chút nữa khiến nàng phá phòng ngay tại chỗ. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên trong khu vực hiện tại, người không thể báo cáo thành viên phe mình. Thấy nhắc nhở này, cảm nhận của chiến đấu thiên sứ. Yelena không phải là có đồng đội mạnh, trận này ổn rồi, mà là, cuộc tranh đoạt chiến lần này, tiểu đội phe mình sợ không phải sẽ biến thành chế độ sinh tồn. Từ tam giai đến tuyệt cường, chiến đấu thiên sứ. Yelena đã không ít lần thấy những kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên đối xử với những kẻ kéo chân sau. Hoặc đồng đội heo như thế nào? Những kẻ điên này sẽ giết đồng đội trước, sau đó mới truy sát địch quân. Cơ chế công chứng trừng phạt và tài quyết. Họ không quan tâm. Biquea, lần này ngươi đại diện cho phương nào xuất chiến? Chiến đấu thiên sứ. Yelena trầm ổn mở miệng. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Yelena, điều này khiến trải nghiệm thương lượng của Yelena càng tệ hơn. Sau mười mấy giây đối mặt, Yelena hiểu ra tình hình hiện tại. Mục đích của tên điên luân hồi này rõ ràng. Sau khi vào chiến trường, sẽ làm thiệt tất cả những kẻ vi phạm quy định và tiểu đội đối địch ở đó. Yelena dẫn đồng đội rời đi, trông có vẻ nặng trĩu suy tư. Tô Hiểu mở tranh đoạt chiến liên lạc tần suất nói do Thiên Khải Nhạc Viên công chứng. Tin tức bên trong rất sôi nổi. Fanning, trị liệu hệ xem ra lần này không vào được chiến trường, tiểu đội của tôi xếp số 32. Cơ giới sư, thiền khoa kỹ phe tôi là tiểu đội số 7. Yelena cũng đang ở kênh nói chuyện, tôi sẽ không nói những lời như có thể vào bàn. Rốt cuộc, chúng ta vào trận đồng nghĩa với việc đội ngũ đầu phát của họ đã bị diệt toàn bộ. Yelena, Thiên Khoa Kỷ Tinh tốt, lần này đội hình của chúng ta quá mạnh. Yelena, Thiên Khoa Kỷ Tinh xấu, lần này đội hình của chúng ta quá mạnh. Ador, trị liệu hệ ngươi đang nói gì vậy? Vũ Trĩ, ám sát hệ trông có vẻ tình hình tiểu đội của Yelena không ổn. Nói đi nói lại, một tiểu đội đầu phát khác ở đâu? Lạc Lạc, trị liệu hệ thật ra tôi muốn biết hơn, đội hình bên tử vong nhạc viên là gì? Yelena, Thiên Khoa Kỷ Tinh tốt, luân hồi nhạc viên không vào trận. Yelena, Thiên Khoa Kỷ Tinh xấu, luân hồi nhạc viên không vào trận. Aiger, lôi pháp hệ Yelena ngươi sao vậy? Cảm giác kỳ vọng của ngươi vào biểu hiện của chính mình rất tối tăm. Kola, trọng lực hệ làm đội trưởng của tiểu đội đầu phát, ngươi đừng bi quan như vậy, làm ta cũng hơi sợ, đang ở tiểu đội số 10. Biquaya, đơn vị bá chủ chiêu mộ đồng đội hệ trị liệu, cần khả năng tăng cường, trị liệu đạt 350 điểm trở lên, không yêu cầu tính cách, không yêu cầu nhân phẩm, không yêu cầu danh vọng thiên khải nhạc viên, hư không chi thụ, dù là số âm vẫn có thể vào đội, sau khi vào đội thành công, đãi ngộ hậu hĩnh, đồng đội hiền lành, có thể ký kết khế ước bảo đảm liên quan, kỹ năng đội ưu việt, kỹ năng đội bốn loại của đội phá hiểu có khả năng trị liệu. Một phần chưa thân thỉnh vào đội có thể thấy, thân. Thỉnh vào đội sau toàn bộ có thể thấy. Kola, trọng lực hệ đội trưởng lầu trên, hệ thống của ngươi sao lại là đơn vị bá chủ? Đây cũng là một hệ thống năng lực sao? Đây không phải loại bốt sao? Ador, trị liệu hệ theo lý thuyết mà nói, phân loại này không có vấn đề, cười gượng. Vũ Trĩ, ám sát hệ Yelena, tôi dường như hiểu vì sao hôm nay ngươi lại kỳ lạ như vậy, và những lời ngươi nói ở trên, đều rất có lý. Ador, trị liệu hệ có tư cách vào đội, dường như chỉ có một trong những trị liệu hệ đỉnh tim tuyệt cường, Sovia. Cơ giới sư, Thiên Khoa Kỷ một tay trả thù hay đấy, đã sớm nghe nói hai người các ngươi có mâu thuẫn, nhưng nói Sovia là trị liệu hệ đỉnh tim nhất trong lần này, quả thật không vấn đề. Sovia, trị liệu hệ hai người các ngươi, chờ đó. Thi Tăng. Grit, tan hệ rung rẩy trị liệu hệ Fanning, cô ấy thường ngày hoạt bát, hôm nay đột nhiên trầm mặc. Cơ giới sư, Thiên Khoa Kỷ rất tốt, hai trị liệu hệ mạnh nhất lần này, Sovia, Fanning, đã vào danh sách của luân hồi Biquaya. Sovia, trị liệu hệ. Fanning, trị liệu hệ A, nếu tôi không đồng ý vào đội, dù luân hồi Biquaya rất mạnh, hắn cũng không thể cưỡng ép kéo tôi vào tiểu đội được. Hơn nữa, hắn lẽ ra phải thuộc tiểu đội của luân hồi nhạc viên chứ. Cơ giới sư, Thiên Khoa Kỷ Fanning, người thuộc tiểu đội số mấy? Fanning, trị liệu hệ số 6, sao vậy? Cơ giới sư, Thiên Khoa Kỷ tôi nói nếu như, là nếu như thôi nhé, luân hồi Biquaya dứt hết 5 tiểu đội phía trước, vậy với tư cách là tiểu đội số 6, ngươi chẳng phải sẽ vào chiến trường sao? Fanning, trị liệu hệ ngươi. Ngươi đừng đùa kiểu này hù dọa tôi. Cơ giới sư, Thiên Khoa Kỷ Fanning, trong các cuộc chiến tranh đoạt thế giới trước đây, ngươi chưa từng thấy những kẻ điên luân hồi tiến hành tử đấu sao? Ứng dụng đọc tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, so với bản cũ là thần khí theo dõi sách, những mọt sách lâu năm đều đang dùng ứng dụng thay đổi nguồn, hoa nguyên thang. Hải Hồ, nguyên rủa hệ đừng nói nữa, tôi đã bắt đầu nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp rồi. Kola, trọng lực hệ ha ha ha, Fanning lúng cuốn rồi. Tô Hiểu đóng kênh liên lạc, mở danh sách tương ứng, chọn mời Sovia và Fanning vào đội. Hắn không ngờ có nhiều chiến đấu thiên sứ cấp tuyệt cường của thiên khải nhạc viên nhận ra mình như vậy, vì thế việc lừa trị liệu hệ vào đội bằng kỹ năng tiểu đội là không làm được. Đã thế, chỉ có thể dùng thành ý bỏ quá cho để mời. Đứng dậy đi dạo trong quảng trường này, không lâu sau, hắn phát hiện một thiếu nữ mặc áo choàng dài màu trắng kim tuyến, đội mũ trùng. Đối phương dáng người nhỏ nhắn, có đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp. Khi bốn mắt nhìn nhau, đối phương lập tức dời tầm mắt. Đoán bừa, đây là Sovia hoặc Fanning. Tô Hiểu dừng bước trước mặt thiếu nữ đội mũ trùng. Một chiếc ghế tinh thể hình thành sau lưng hắn. Sau khi ngồi xuống, hắn bình tĩnh đối diện với đối phương. Mấy giây sau, những khế ước giả xung quanh đều lùi lại, bao vây nơi này. Cô ấy là Fanning. Một người trong số những khế ước giả vây xem lên tiếng, hiển nhiên là có thù cũ với Fanning. Nghe có người báo ra tên mình, Fanning tức giận nghiến răng nghiến lợi. Xem ra lời mời của ta, khiến người cảm thấy hoang mang. Tô Hiểu mở lời. Cách thương lượng này khiến Fanning trong lòng cảm thấy bất ngờ. Nàng còn tưởng đối phương sẽ trực tiếp mở lời đe dọa. Cũng tốt thôi à, Fanning cười gượng. Nếu đã khiến ngươi cảm thấy hoang mang, vậy lần này chúng ta vô duyên hợp tác, thật đáng tiếc. Tô Hiểu nói lại. Nếu là người hiểu hắn, như hai đồng đội tốt bụng, hoặc tam tỷ muội thiên khải, lúc này chắc chắn đã lùi lại một bước dài. Căn cứ theo lý luận của tam tỷ muội thiên khải, Biquaya nói câu càng dài, không cần biết câu đó có ý nghĩa gì, tóm lại nói càng dài thì càng nguy hiểm là xong. Cũng không có gì ạ, tính cách của tôi là vậy, cầu ổn làm đâu. Phan Niên cười đặc biệt ngọt ngào. Suy nghĩ trong lòng nàng là, lời đồn không thể tin được. Tên điên luân hồi trong lời đồn, Bi Quay A tự như sát thần, khi thương lượng lên lại rất giảng đạo lý. Vậy sao, tiếc quá. Tô Hiểu làm bộ đứng dậy, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn đưa tay ra tỏ ý bắt tay, cũng nói, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Ha ha, hy vọng là vậy. Phan Ninh do dự một chút, lựa chọn bắt lấy tay Tô Hiểu. Dù sao cũng không thể quá không nể mặt, và nhất sau này gặp lại trong thế giới nhiệm vụ thì sao? Hai tay nắm lấy. Khế ước. Ký kết. Tô Hiểu mỉm cười hiền lành nhìn Phan Ninh, nói chính xác hơn là nhìn Phan Ninh với đồng tử nhanh chóng co lại. Trong đôi mắt ngây thơ mở to của nàng, tràn đầy sự kinh ngạc trước sự hiểm ác của thế gian vượt ngoài nhận thức. Mấy chục người ăn dưa xung quanh, lúc này không ít người trợn tròn mắt, phòng tuyến trong lòng không đủ mạnh, đã kinh ngạc há hốc mồm tại chỗ. Tuy nhiên, chiến đấu thiên sứ. Yelena trong số này rất bình tĩnh, dù sao cũng là bậc thầy trang sức ưu nhã, nhưng ba đồng đội bên cạnh nàng thì bóng ma tâm lý rất lớn. Thành công chiêu mộ Vũ Em xong, Tô Hiểu đi ra quảng trường. Sau khi đi dạo vài vòng, hắn đến khu chợ giao dịch. Nơi đây người người nhốn nháo. Do sắp bắt đầu thế giới tranh đoạt chiến, giá thuốc thang tăng vọt. Tuy nhiên, so với mấy ngày trước, giá trang bị và kỹ năng quyển trục lại giảm, đặc biệt là kỹ năng quyển trục, chỉ còn 75% giá thông thường. Giá trang bị giảm là bởi không ít khế ước giả đã bán đi những trang bị vốn không nỡ rời tay để tích trữ thêm thuốc thang, tăng khả năng sinh tồn trong tranh đoạt chiến. Tô Hiểu phát hiện, giá trang bị ở Thiên Khải Nhạc Viên không chênh lệch nhiều so với Luân Hồi Nhạc Viên, trang bị bất hủ cấp, 1.907.000 linh hồn tiền, món. Trang bị khởi nguyên cấp, 2.010.000 linh hồn tiền, món. Trang bị vĩnh hằng cấp, 10.050.000 linh hồn tiền, món. Tô Hiểu còn lại 1.100.861 linh hồn tiền. Hắn định mua một món trang bị đai lưng vĩnh hằng cấp, cùng với vài món trang bị vĩnh hằng cấp rẻ nhất để cho Vô Tận Chi Hoàng thôn phệ. Kết quả, dạo một vòng vẫn không tìm được chiếc đai lưng vĩnh hằng cấp ưng ý, như vậy, chỉ đành chấp nhận mức giá từ Địa Tinh Thương Hội, một chiếc đai lưng vĩnh hằng cấp đạt điểm tối đa có giá 2.800 ounce thời không chi lực. Mức giá này khá cao. Thêm vào đó, Tô Hiểu còn phải trả cho Luân Hồi Nhạc Viên 85.000 ounce thời không chi lực. Đáng tiếc, nếu không có trang bị đai lưng, hắn sẽ mất đi khả năng cảm giác, ảnh hưởng đến tốc độ trưởng thành trong suốt một thế giới. Đặc biệt lần này tiến vào di tích Bình Minh, trong môi trường nguy hiểm như vậy, khả năng cảm giác chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc. Tô Hiểu trả lời tin nhắn của Địa Tinh Thương Hội, đồng thời thanh toán 2.800 ounce thời không chi lực. Bên kia hứa hẹn sẽ giao hàng sau vài giờ. Xem xét các loại vật phẩm tiêu hao, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Tô Hiểu quyết định giữ lại 95.000 linh hồn tiền, số còn lại dùng hết để mua những trang bị vĩnh hằng cấp rẻ nhất có thể. 95.000 linh hồn tiền này là chi phí vật liệu để chế tạo 3 viên Thái Dương Thánh Kiếm, cộng thêm 5.000 linh hồn tiền dự phòng cho mọi trường hợp. 3 giờ sau, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng trong Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi không gian ngừng rung động, hắn ngồi xuống một chiếc sofa đơn. Lần này tổng cộng mua được 12 món trang bị vĩnh hằng cấp. Theo lý mà nói, trang bị vĩnh hằng cấp rẻ nhất cũng phải 10.000 linh hồn tiền, món, chuyện tốt thế này không nhiều. Tô Hiểu lấy ra trang bị vượt sâu, Vô Tận Chi Hoàng. Hắn nắm chặt Vô Tận Chi Hoàng eo trong tay, chuẩn bị chọn một món trang bị để nó thôn phệ. Tuy nhiên, vừa nhận được tín hiệu từ các trang bị, Vô Tận Chi Hoàng eo lập tức nuốt chửng toàn bộ 12 món trang bị vĩnh hằng cấp trong tích tắc. Nếu Trảm Long Thiểm nghiền nát từng món vũ khí rồi thôn phệ như đang thưởng thức mỹ thực, thì Vô Tận Chi Hoàng eo lại nuốt chửng như thao thiết đói khát nuốt bàn ăn. So với tốc độ thôn phệ, Vô Tận Chi Hoàng eo tiêu hóa cũng nhanh không kém. Hắn xem xét thuộc tính hiện tại của Vô Tận Chi Hoàng. Vô Tận Chi Hoàng xuất xứ, vượt sâu. Phẩm chất, vượt sâu cấp. Loại hình, trang bị tăng cường. Hiệu quả trang bị 1, sinh mệnh tĩnh mịch, bị động. Mỗi điểm cộng dồn của trang bị này mang đến 50 điểm sinh mệnh giá trị tăng thêm. Sinh mệnh giá trị tăng thêm hiện tại, 480.000 điểm. Hiệu quả trang bị 2, vô tận thôn phệ, hạt nhân ở bị động. Vô Tận Chi Hoàng có thể nuốt chửng các trang bị khác, và dựa vào phẩm chất, điểm cộng dồn, cường độ của trang bị thôn phệ để nâng cao giới hạn điểm cộng dồn của Vô Tận Chi Hoàng. Giới hạn điểm cộng dồn tăng thêm hiện tại, 3.600 điểm. Nhược điểm trang bị, hắc ám trầm nịch, bị động. Khi đeo trang bị này, người sẽ dần bị hắc ám của vực sâu xâm nhập. Sự xâm thực này có thể bị khả năng kháng vực sâu của ngươi chống lại, nhưng trang bị mang lại càng nhiều tăng thêm, cường độ xâm thực càng cao. Nhắc nhở, 40 điểm kháng vực sâu có thể chống lại cường độ xâm thực hiện tại, khả năng kháng vực sâu hiện tại của ngươi là 95 điểm. Điểm cộng dồn, 9.600 điểm, thông thường, trang bị vực sâu cấp có điểm cộng dồn từ 16.000 điểm. Mô tả ngắn, hắc ám, từ đầu đến cuối tĩnh mịch sinh ra lắng động mang đến mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sinh mệnh. Ở trung tâm hắc ám nhất, thai nghén ra nguyên chất sinh mệnh thuần khiết và khỏe mạnh nhất. Giá bán, không thể bán. Tính toán sơ bộ, một món trang bị vĩnh hằng cấp có thể nâng cao vô tận chi hoàng L 300 điểm trang bị cộng dồn, tương đương với 110 vạn linh hồn tiền, tăng thêm 18 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Với chiến lược hiện tại của Tô Hiểu, sự tăng thêm sinh mệnh này là cực kỳ có lợi. Sinh mệnh giá trị của hắn đã đạt 390 vạn điểm, sắp đột phá mốc 400 vạn điểm. Còn mục tiêu 600 vạn điểm giới hạn cấp tuyệt cường thì vẫn còn một khoảng cách. Tô Hiểu đi đến một căn phòng trống không, lấy ra đá máu thần mục nát, nguồn ô uế, vật phong ấn, chọn kích hoạt vật phong ấn này. Giây tiếp theo. Đang triệu hồi. Đã phát hiện cựu nhật chi chủ. Sau khi lời nhắc này hiện ra, Tô Hiểu thấy trần nhà và sàn nhà xung quanh bắt đầu mềm hóa, nhiễu loạn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên giống như lớp thịt bị lộn ngược. Giữa những khối thịt này, từng vết nứt hiện ra, kèm theo những âm thanh quái dị. Từng con mắt đặc sệt mở ra trong thịt. Những con mắt này liên kết phức tạp, kích thước không đều, có cái chen chúc vào nhau, lớp lớp chồng lên, tạo cảm giác ô nhiễm tinh thần cho người nhìn. Những người ý chí lực không đủ cao, hoặc linh hồn không đủ mạnh mẽ, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để nảy sinh sự điên loạn, giam cầm, tuyệt vọng, như thể linh hồn bị cơ thể vây khốn. Họ chỉ hận không thể móc mắt mình ra, chọc thủng tai, lột da đầu, để linh hồn chui ra khỏi cơ thể, đi về phía sự tự do méo mó đầy chết chóc, ngạt thở, sợ hãi kia. Một luồng ác ý thuần túy đến cực điểm ập xuống từ phía trên. Đó là cựu nhật chi chủ, cũng là sự ác ý vô tận. Nhãn cầu trên tường và trần nhà bắt đầu méo mó, ép lẫn nhau thành huyết tương. Tất cả máu tươi tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, vươn tới tóm lấy Tô Hiểu. Lễ vật tương ứng với đá máu thần mục nát yêu thực chất chính là người sử dụng. Đây là luân hồi nhạc viên, đương nhiên cựu nhật chi chủ không thể làm gì Tô Hiểu. Nhưng hắn sắp phải đi vào thế giới nhiệm vụ. Đến lúc đó, chính là lúc cựu nhật chi chủ thu tế phẩm. Với chiến lược hiện tại của Tô Hiểu, tuyệt đối không thể là đối thủ của cựu nhật chi chủ. Một sự so sánh trực quan hơn, cựu nhật chi chủ ngang cấp với cuồng loạn sinh sôi. Mà cuồng loạn sinh sôi giao phong với hủ vực sâu, kết quả là bất phân thắng bại sau 5 năm. Tuy hủ vực sâu không phải là vật tội nguyên thiện chiến, nhưng cuồng loạn sinh sôi có phải là tồn tại dị dạng thiện chiến không? Đáp án không phải vậy, điểm mạnh của cuồng loạn sinh sôi nằm ở phương diện khác. Bàn tay méo mó khổng lồ của cựu nhật chi chủ vương tới trùng lấy Tô Hiểu. Đúng lúc này, hắn lấy ra nguyên tội chi thư, làm bộ muốn đưa cho cựu nhật chi chủ. Bàn tay khổng lồ của cựu nhật chi chủ khựng lại, ngừng trệ vài giây, sau đó bàn tay tế hiến này vỡ tung. Có phải cựu nhật chi chủ nhượng bộ không? Không phải vậy, đây là cựu nhật chi chủ thừa nhận, lần này không phải tế hiến, mà là giao dịch. Đây là phần khó khăn nhất khi thương lượng với cựu nhật chi chủ, giành được tư cách. Tô Hiểu lấy ra bản thể của cây sinh mệnh tham lam. Dù linh hồn cây sinh mệnh vùng vẫy điên cuồng, liên tục nhận lỗi, thậm chí vẫy đuôi nịnh nọt, Tô Hiểu đều bỏ qua. Nhãn cầu trên sàn nhà và trần nhà bắt đầu méo mó, ép lẫn nhau thành huyết tương. Những huyết tương này tụ lại thành một bàn tay tế hiến mới, túm lấy cây sinh mệnh tham lam, giữ nó trong lòng bàn tay. Trong tiếng gào thét cuồng loạn của linh hồn cây, nó bị cựu nhật chi chủ hấp thụ hết. Ngón tay của bàn tay tế hiến đâm vào bức tường bên cạnh, kẹp ra từ bên trong một loại quả màu đỏ sẫm giống trái tim. Mỗi lần trái cây này đập, màu đỏ sẫm trên bề mặt lại chuyển thành đỏ tươi. Trên trái tim quả có từng sợi xúc tu nhỏ như sợi tóc, tùy ý vùng vẫy. Điều kinh dị hơn là, một con mắt mở ra ở trung tâm trái tim này. Cứ ta. Trái tim quả mở miệng nói, vẫn là ngữ vực sâu. Đây không phải linh hồn cây đã tan thành mây khói. Đây là một thứ gì đó cổ xưa và tà ác. Kẹt kẹt kẹt. Bàn tay phải của Tô Hiểu bò lên một lớp tinh thể, một tay đỡ lấy trái tim quả mà cựu nhật chi chủ đưa tới. Thịt và nhãn cầu trên tường, trần nhà xung quanh rút đi. Điều này khiến con mắt tà ác trên trái tim quả nheo lại vài phần. Phía dưới hiện ra một cái miệng không lớn lắm, nhưng đầy răng nanh. Nó cười. Ngươi thật may mắn, có được ta. Làm quà đáp lại. Trái tim quả nói đến đây, liếc mắt thấy nguyên tội chi thư trong tay Tô Hiểu. Điều này khiến cái miệng tà ác đang dần nở ra nụ cười của nó lập tức co lại và biến mất. Trái tim tà ác rốt cuộc thoát khốn. Nghĩ nhiều rồi. Đây là điển hình của vừa ra khỏi miệng cọp, lại vào hang sói. Tuy nhiên, nó chưa chết dưới tay cựu nhật chi chủ, sức chịu đựng của trái tim tà ác này chắc chắn rất mạnh. Nếu thương lượng không thuận lợi, cứ nhốt nó vào xem sao. Tô Hiểu xem lại thời gian còn lại. Cựu Nhật Chi Chủ dường như chỉ xuất hiện một chút, nhưng lúc này chỉ còn vài giờ nữa là phải tiến vào chiến trường bình minh. Tuy nhiên, tin tốt là hai danh hiệu đã được rèn xong. Danh hiệu học giả thần bí rèn xong. Ngươi nhận được học giả nguyên tội, rèn cực hạn ở một lần. Danh hiệu thợ săn lão luyện rèn xong. Ngươi nhận được thợ săn lão luyện, rèn cực hạn ở hai lần. Học giả nguyên tội. Sản địa luân hồi nhạc viên phẩm chất cực hạn đốt luyện một lần. Loại hình hy hữu ấy danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, học giả, bị động đeo danh hiệu này sau, hiệu suất đọc ở 153, tăng 58%, cảm giác đắm chìm khi đọc 194, tăng 105,3%, hiệu suất giải đọc tri thức ấn ký ở 217, tăng 135%. Hiệu quả danh hiệu 2, tuyệt đối chuyên chú, bị động bắt đầu nắm giữ tri thức sau, mỗi phút tiêu hao 30 điểm pháp lực, trong lúc nắm giữ tri thức nguyên tội học, phong ấn học, hắc ám học hiệu suất tăng 1200%, các loại tri thức còn lại hiệu suất tăng 35%. Hiệu quả danh hiệu 3, học giả nguyên tội, bị động ngươi mỗi nắm giữ, phong ấn một vật nguyên tội đỉnh phong, toàn bộ hiệu quả tuyệt đối chuyên chú sẽ tăng 20%. Số lượng vật nguyên tội đã phong ấn hiện tại 6. Hiệu quả tuyệt đối chuyên chú được cộng thêm hiện tại 120%. Này, mắt tà ác trái tim trợn tròn, bởi vì nó nhận ra, đây là bộ rễ của mậu sinh chi cuồng loạn. Nói cách khác, diệt pháp giả đối diện này không chỉ phong ấn nguyên tội vật, mà còn phong ấn ác thần tộc Duệ, cùng với có thể giao dịch với cựu Nhật chi chủ, cũng có thủ đoạn triệu hồi chúc nữ và tự vệ. Cuối cùng là không chỉ một lần giao dịch với mậu sinh chi cuồng loạn, nếu không không thể nào có được một đoạn rễ cây nhỏ của đối phương. Giờ phút này, tà ác trái tim từ đáy lòng cảm thấy, nó trừ việc tồn tại lâu hơn một chút, kiến thức nhiều hơn một chút, so với diệt pháp giả đối diện này, nó tự cao nhưng lại có cảm giác bản thân chẳng đáng nhắc tới. Có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể nói cho ta tình hình thực tế. Nói, phe diệt pháp của các ngươi còn bao nhiêu diệt pháp giả? Ta đã lâu không hoạt động ở bên ngoài, tuy nói, ban đầu ta cũng không phải là nhân vật tàn nhẫn gì. Chỉ có một mình ta. Cái gì? Toàn bộ phe diệt pháp chỉ có một mình ngươi, vậy chẳng phải nói, vận thế của toàn bộ phe diệt pháp đều nằm ở chỗ ngươi sao? Ngươi thật xui xẻo quá. Tà ác trái tim ngay tại chỗ phá âm. Nghe nói vậy, Tô Hiểu nheo mắt lại vài phần, nhìn tà ác trái tim, khiến tà ác trái tim nhìn chằm chằm mà bỗng nhiên có chút sợ hãi. Xem ra, người nắm giữ diệt pháp trước đây của ngươi tên là Green Gillian. Ngươi. Tà ác trái tim bị vạch trần, cứng họng không nói nên lời, chỉ có thể ngươi mãi. Ngươi nghĩ đến cái gì, có thể giúp ta làm gì? Tô Hiểu mở miệng, đối diện tà ác trái tim lập tức ánh mắt nghiêm túc. Nó rất chắc chắn, đây là cơ hội cuối cùng của nó trong lần thương lượng này. Nếu lại âm mưu, kết cục của nó chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Ta có thể giúp ngươi tìm được thứ ngươi muốn. Được rồi, là cung cấp cho ngươi một vị trí. Năng lực của ta có giới hạn, nhưng giới hạn này rất cao. Tương ứng với điều đó, càng tiếp cận giới hạn này, giá của ta càng cao. Nói trực quan hơn là, ta có thể trả giá, để biết thứ ta muốn biết ở đâu. Tà ác trái tim cười rất tự tin, nhưng giây tiếp theo, câu hỏi của Tô Hiểu khiến nụ cười của nó cứng lại. Mặt nạ Thái Dương ở đâu? Ngươi tìm thứ này làm gì? So với nguyên tội vật, ngươi không phải nên hứng thú với những thứ tăng cường sức mạnh bản thân hơn sao? Tà ác trái tim thử chuyển chủ đề. Rõ ràng, việc nhìn thấy vị trí của mặt nạ Thái Dương đã vượt quá giới hạn của nó. Tìm một món kỳ trân dị bảo có thể nâng cao giới hạn sinh mệnh lực của ta. Ở đây không được. Theo cách nói của phe thiên đường của các ngươi, phải chờ ngươi tiến vào thế giới sau, ta mới có thể giúp ngươi tìm. Tuy nói sinh mệnh lực của ngươi mạnh mẽ đến phi lý, có thể nâng cao sinh mệnh lực trên lượng lớn phi lý này nữa, dị bảo đã không còn nhiều. Nhưng chỉ cần ngươi tiến vào thế giới cấp độ đủ cao, ta có thể cung cấp cho ngươi một vị trí. Nghe nói vậy, Tô Hiểu có sự đánh giá sâu hơn về giới hạn năng lực của tà ác trái tim. Hắn xác định tồn tại này rất hữu ích, rất gần với một pháp sư bói toán chỉ có thể bói ra vị trí của kỳ trân dị bảo. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tà ác trái tim ở phương diện này có thể mạnh hơn pháp sư bói toán nhiều. Hầu hết các trường hợp, tìm pháp sư bói toán để bói vị trí kỳ trân dị bảo đều không có đáp án thỏa đáng, bởi vì pháp sư bói toán cần phải trả giá bằng định mệnh và vận thế, so với việc tìm người mà hầu như không có giới hạn, có thể gọi là lỗ vốn. Tà ác trái tim hiển nhiên không có giới hạn ở phương diện này. Tương ứng với điều đó, không thể thông qua nó để tìm bất kỳ ai. Nói chính xác hơn là không thể thông qua nó để tìm bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào. Còn về việc tìm đồ vật, hiệu quả cũng bình thường. Thứ này am hiểu nhất chính là nhìn thấy vị trí của kỳ trân dị bảo trong thế giới hiện tại. Đại giới. Ha ha, xem ra lần này ta tìm được người hợp tác đáng tin. Vậy nói thế này, ta quản ngươi muốn ám huyết dược tề là làm khó ngươi, đặc biệt là trong thời đại trận doanh luyện kim đã triệt để suy tàn này. Ngươi chỉ cần đưa cho ta đủ huyết chi đặc tính cộng thêm bí dược, ta liền. Không đợi trái tim tà ác nói xong, Tô Hiểu đã lấy ra một bình luyện kim bí dược. Điều này khiến lời nói tiếp theo của trái tim tà ác bị nghẹn lại. Nó do dự một chút, vẻ mặt nhân cách hóa thậm chí hiện ra vài phần nịnh bọt, hỏi, Diệt Pháp Giả đại nhân, chẳng lẽ, ngài còn hiểu một ít luyện kim dược tề học? Các xưng hô của trái tim tà ác đối với Tô Hiểu đã thêm hậu tố tôn xưng đại nhân và kính ngưỡng ngài. Ta là một danh luyện kim học dược tề sư. Đại khái. Trình độ tầng cấp gì? Hơi yếu hơn coi tiên sinh. Khoa. Coi ở mang bồ. Trái tim tà ác bị chấn kinh đến phá đại phòng. Sở dĩ như thế là bởi vì coi ở mang bồ là một trong những người viết luyện kim bí điển. Tô Hiểu nói mình hơi yếu hơn coi ở mang bồ về phương diện dược tề học, kỳ thật sự là khiêm tốn. Trình độ dược tề học hiện tại của hắn muốn cao hơn coi ở mang bồ. Coi ở mang bồ là một trong những người viết luyện kim bí điển không sai, nhưng đối phương am hiểu hơn luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học. Đừng quên, sự nâng cao về luyện kim học của Tô Hiểu không bị gò bó bởi luyện kim bí điển. Sau khi tiến vào linh hồn đại thư khố, hắn đã đọc và học các hệ thống dược tề học khác. Bởi vì lẽ đó, hắn có thể lấy đá núi của người khác mà mài ngọc của mình. Dược tề học của trận doanh luyện kim cố nhiên huy hoàng, nhưng nhìn khắp lịch sử tinh giới, cũng có những học phái rực rỡ khác, đã khai phá ra dược tề học có thể sánh vai với trận doanh luyện kim, chỉ là về mặt ngành học, không bao gồm toàn diện như luyện kim học. Sự thật chứng minh, chiến lược đón đầu bằng một gậy gỗ rồi sau đó cho ăn táo ngọt, dù đến giai đoạn rất muộn, vẫn rất hữu dụng. Tô Hiểu đã đọc qua bút ký về thuốc của mình. Ám huyết dược tề mà trái tim tà ác nói, hắn không tìm thấy. Tuy nhiên, trên luyện kim bí điển có một phương thuốc tên là long huyết bí dược. Với trình độ luyện kim học của hắn, đương nhiên có thể cải tiến một chút, thay thế máu á long bằng máu ác ma diễm long, sau đó dùng vật chất hắc ám được chiết xuất để ăn mòn những long huyết đó. Như vậy, nguyên liệu đã có, tiếp theo chỉ cần điều chế theo long huyết bí dược đã cải tiến. Một lát sau, một bình ám huyết bí dược đặt trước trái tim tà ác. Nó làm bộ muốn nhào tới phía trước, nhưng Tô Hiểu đã thu hồi ám huyết bí dược. Biểu cảm của trái tim tà ác hơi vặn vẹo. Một lát sau, nó khôi phục nụ cười nịnh bọt. Thấy thế, Tô Hiểu hủy bỏ thuật thức phong ấn xung quanh, đồng thời tạm thời cấp cho đối phương quyền hạn rời khỏi căn phòng chuyên thuộc của hắn. Trái tim tà ác lập tức biến mất. Xem ra năng lực chạy trốn rất mạnh. Tô Hiểu tin chắc rằng, một ngày nào đó sau này, trái tim tà ác này sẽ chạy trốn đến vô tung vô ảnh. Đồ vật này thuộc loại có đầu tường đỉnh tim, nhưng điều đó không sao. Trước đó, chỉ cần khiến đối phương phát huy ra giá trị đầy đủ là được. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên ngươi sắp tiến vào thế giới diễn ra cuộc chiến tranh đoạt lần này. Lần này ngươi có thể lựa chọn phương thức truyền tống được công chứng, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên. Với tư cách là một liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn. Truyền tống của thiên khải nhạc viên. Khụ, cũng không phải vì tránh né việc bị đánh lén sau khi truyền tống, mà là để gia tăng hiểu biết. Theo truyền tống bắt đầu, Tô Hiểu cảm thấy ánh sáng xung quanh dần dần nhạt đi, bóng tối bao phủ hắn. Hắn giống như đang ngồi trên một chiếc xe dần khởi động. Trong xe, bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều có mặt. Theo tốc độ xe tăng vọt, xung quanh dần dần ngũ quan thập sắc, đồng thời chiếc xe này cũng bắt đầu có cảm giác sốc nảy. Vài phút sau, Tô Hiểu hơi buồn ngủ nhìn quanh. Chuyến truyền tống này quá ổn định, hắn thực sự có chút buồn ngủ. Đúng lúc này, cảm giác ngồi xe đột nhiên biến mất. Hắn như rơi xuống trong bóng tối, cho đến khi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, tầm mắt, cảm giác đều rơi vào bóng tối. Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt. Hắn ngồi dậy trên chiếc giường gỗ trong một căn phòng nhỏ giữa rừng. Bên ngoài thoảng nghe tiếng chim hót, thú gầm, có thể tưởng tượng ra cảnh chim hót hoa nở. Căn phòng nhỏ giữa rừng này khoảng mười mấy mét vuông, trên giường gỗ có nệm êm. Đặc biệt hơn là, một loại kết giới vô địch mang dấu ấn của thiên khải nhạc viên đã bao phủ căn phòng này. Xem nhắc nhở, sau khi hắn tỉnh lại, kết giới vô địch này sẽ tiếp tục tồn tại 10 phút. Nhắc nhở, người đã đến vương quốc thực vật ở Yagova. Chiến tranh tranh đoạt thế giới ở giai đoạn thứ nhất đã bắt đầu 20 giờ. Vì ngươi bỏ lỡ cơ hội tham gia xếp hạng ban đầu, điểm tích lũy của đội ngũ ngươi mặc định xếp ở vị trí cuối. Xếp hạng đội ngũ hiện tại, thứ 8, vị trí cuối. Vì xếp hạng đội ngũ của ngươi quá thấp, ngươi sẽ không thể nhận được vị trí của 5 khối phá toái bản nguyên trong vòng này. Phá toái bản nguyên, tổng cộng 50 khối, phân bố tại vương quốc thực vật, lục địa lãnh chúa, vùng đất nguyên rủa, quốc gia bất tử giả, vùng ngoại vi bình minh, vùng ngoại vi phế tích bình minh. Đến khi giai đoạn cuối cùng kết thúc, đội ngũ nắm giữ nhiều phá toái bản nguyên nhất sẽ trở thành bên chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này. Cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này tổng cộng 6 giai đoạn. Ở vài giai đoạn đầu, ngươi sẽ không đủ tư cách đến phế tích Bình Minh. Ngươi cần kiên trì đến sau giai đoạn thứ tư mới có tư cách tiến vào vùng ngoại vi Bình Minh, vùng ngoại vi phế tích, và cuối cùng mới có thể vào phế tích Bình Minh. Nhắc nhở, vương quốc thực vật, lục địa lãnh chúa, vùng đất nguyên rủa, quốc gia bất tử giả là 4 thế giới. Đây là 4 thế giới cuối cùng được Bình Minh nhạc viên công chứng. Vị trí giai đoạn thứ nhất, vương quốc thực vật, đặc tính ai tranh đoạt. Vị trí giai đoạn thứ hai, lục địa lãnh chúa, đặc tính được quân đoàn. Vị trí giai đoạn thứ ba, vùng đất nguyên rủa, đặc tính ở sinh tồn. Nhắc nhở, hiện tại, ngươi chỉ có thể biết được nội dung đại khái của 3 giai đoạn đầu. Đang tiến hành, giai đoạn thứ nhất ở vương quốc thực vật ở Yagova, tranh đoạt càng nhiều phá toái bản nguyên. Khi ngươi thành công thu hoạch khối phá toái bản nguyên đầu tiên, nhiệm vụ chiến tranh tương ứng với cuộc chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này mới có thể kích hoạt. Hơi khác với dự đoán, không phải trực tiếp tiến vào phế tích Bình Minh nhạc viên, mà là phải lần lượt thông qua 4 thế giới cuối cùng được Bình Minh nhạc viên công chứng hiện tại mới có thể tiến vào Bình Minh nhạc viên. Tô Hiểu vừa tắt một loạt nhắc nhở liên quan đến danh sách săn giết ở huyết khế xuất hiện. Treo thưởng đã kích hoạt. Căn cứ vào nhiều nguồn thông tin, đang phán định những sự vật liên quan đến ngươi. Phán định hoàn thành, ngươi có thể thông qua danh sách săn giết ở huyết khế, treo thưởng các công việc sau. Một cứu rỗi con đường, hoàn thành con đường cứu rỗi của vương quốc thực vật ở Yagova, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 500-800 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Hai bí ẩn, tìm thấy nơi ẩn náu bí ẩn nằm ở lục địa lãnh chúa, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 800-1300 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Ba sinh sôi, thu hoạch được nguyên tố hỗn chủng hắc ám và nộp cho luân hồi nhạc viên, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 1000-1500 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. 4. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo, trước khi cuộc chiến tranh đoạt vòng thứ tư bắt đầu, thu hoạch được 15 khối phá toái bản nguyên, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 2000-5000 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. 5. Ăn mòn Bình Minh, chứng kiến sự ăn mòn của Bình Minh, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 20 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Vì độ khó của treo thưởng này cực cao, sau khi hoàn thành sẽ nhận được tiền thưởng thêm 3000 lần. 5 loại treo thưởng được bày ra trước mắt. 3 loại đầu không cần nói nhiều, Tô Hiểu tổng cộng thanh toán 3600 aus thời không chi lực, kéo căng hạn mức treo thưởng. Đến treo thưởng ở 4 ở người theo chủ nghĩa hoàn hảo, hắn có chút do dự. Theo tên treo thưởng có thể thấy, đây là yêu cầu thu hoạch tất cả y bản nguyên tan vỡ y trong 3 lần đầu. Cái gọi là y bản nguyên tan vỡ y là cốt lõi của cuộc tranh đoạt chiến lần này, được chứng thực bởi hư không chi thụ và 5 phe nhạc viên tham chiến. Về việc vì sao không có sự chứng thực của luân hồi nhạc viên, nói đúng hơn, luân hồi nhạc viên với số đội không, không, căn bản không có tư cách ra trận. Điều này thật sự rất bất thường. Xét trong đội hình 6 đại nhạc viên, thực lực tổng hợp của luân hồi nhạc viên nhất định xếp ở vị trí đầu. Trong tình huống này, luân hồi nhạc viên lại không có tư cách vào trận. Quan trọng hơn là, thông thường trong tình huống này, với phong cách chứng thực của luân hồi nhạc viên, chắc chắn là sẽ lật bàn. Lần này lại không nhắc đến, hoặc có lẽ là chuẩn bị lật, nhưng bị hư không chi thụ ở thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quan nhạc viên, thủ vọng nhạc viên ngăn chặn. Dưới đội hình chứng thực như thế, luân hồi nhạc viên đích xác không có khả năng lật bàn. Nếu không phải thiên khải nhạc viên lần này khả năng ngay cả nước canh cũng không uống được, rất có thể đã không có việc Tô Hiểu vào trận lúc này. Hắn thông qua tiểu đội của thiên khải nhạc viên vào trận, cũng ở một mức độ nào đó đại diện cho luân hồi nhạc viên tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới lần này. Tô Hiểu bắt đầu tham gia tranh đoạt thế giới từ cấp nhị giai, cho đến bây giờ là cấp tuyệt cường, hắn đã rất quen thuộc với phương diện này. Nhưng lần này, so với nguy hiểm của chính cuộc tranh đoạt thế giới, hắn càng để ý nguy hiểm của sự chứng thực bên ngoài này. Hoặc có lẽ, đây là sự giao phong giữa các phe nhạc viên, chỉ là ở phương diện khế ước giả rất khó phát giác mà thôi. Đã như vậy, hãy xem nội dung của treo thưởng 4. Treo thưởng 4 ở người theo chủ nghĩa hoàn hảo, trước khi vòng tranh đoạt chiến thứ tư bắt đầu, thu hoạch 15 khối bản nguyên tan vỡ, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 2000-5000 aus thời không chi lực mới có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. Trong tình huống này, cầu ổn dường như là lựa chọn tốt hơn. Vấn đề là, lần này luân hồi nhạc viên đưa ra điều kiện quá kiên quyết, thêm vào nội dung của treo thưởng 5. Treo thưởng 5 ở hoàng hôn ăn mòn, chứng kiến hoàng hôn ăn mòn. Sau khi cân nhắc như vậy, Tô Hiểu cảm thấy không cần phải cầu ổn nữa. Lúc này lấy 5200 điểm thời không chi lực, kéo căng cả treo thưởng 4 và treo thưởng 5. Không chỉ vì cục diện sóng ngầm cuồn cuộn hiện tại, mà còn vì hắn còn nợ luân hồi nhạc viên 85.000 aus thời không chi lực cần trả. Thêm vào đó, một khi tranh đoạt thế giới lần này thắng, cửa hàng Vinh Dự chắc chắn sẽ có một lần đổi mới quy mô lớn. Đồ vật trong cửa hàng Vinh Dự hiện tại đều cần thanh toán thời không chi lực để mua, đến lúc đó chắc chắn cần một lượng lớn thời không chi lực. Số thời không chi lực còn lại của Tô Hiểu là 22.920 năm ounce, tạm thời không thể sử dụng, để tránh trường hợp cần gấp sau này. Mở bảng đội ngũ, xem vị trí thành viên trong đội hiện tại. Tiểu đội ban đầu chỉ có 2 người, lúc này đã đạt đến quy mô 5 người. Xem ra là ngầm đồng ý chiêu mộ 3 đồng đội, một hệ triệu hoán, một hệ cảm giác và một hệ pháp. Chỉ có điều, thiên sứ chiến đấu hệ pháp này lúc này đã đóng chức năng chia sẻ vị trí đồng đội. Nghĩ cũng phải, sau khi bị ngẫu nhiên đưa vào tiểu đội tham chiến, mở danh sách đội ngũ ra xem, nha a, đội trưởng là một ảnh diệt pháp. Là pháp hệ cấp tuyệt cường, đương nhiên đã nghe qua truyền thuyết về ảnh diệt pháp ở kỷ nguyên thứ 2. Bây giờ tự mình gặp một vị, tâm trạng có thể hình dung. Tô Hiểu xem xét vị trí của hệ trị liệu ở Pha Niên. Đối phương ở cách hắn hơn 600 km. Nhìn thì rất xa, nhưng có đoàn tàu lãnh chủ sau này, điều này không thành vấn đề. Sau khi quy hoạch tuyến đường, hắn chỉ cần ngồi đoàn tàu lãnh chủ đi một vòng là có thể đón đủ bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Phan Ninh. Cả tiểu đội 5 người, Tô Hiểu chỉ có thể nhìn thấy bản thân, Phan Ninh và chân dung của pháp hệ triệu hoán kia. So với hệ triệu hoán này, hắn càng cảm thấy hứng thú với hệ cảm giác kia. Hệ cảm giác ở giai đoạn tiền trung kỳ là món bánh ngọt mà đội ngũ nào cũng muốn. Nhưng đến cao giai sau, hướng phát triển của hệ cảm giác không còn là phạm vi cảm giác và độ nhạy bén, mà là khai thác chiều sâu cảm giác. Cái gọi là chiều sâu cảm giác chính là cảm giác sâu sắc thế giới này, đi cảm giác tương lai, nhân quả, vận mệnh và cả sức mạnh nguyền rủa khó nắm bắt kia. Do đó, hệ cảm giác này có xác suất không thấp là một bói toán sư. Bói toán sư trước đây bắt cũng không bắt được, lần này lại chủ động đưa tới cửa. Thử định. Trí của đối phương, quả nhiên, đối phương đã đóng chức năng chia sẻ vị trí đồng đội, nhưng không che đậy thông tin đội ngũ. Xem thông tin của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tên, các dữ liệu khác đều ẩn. Đối phương tên là Rosa. Sau khi thấy cái tên này, Tô Hiểu nghĩ đến một người, thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên, vận mệnh thần thánh Rosa. Sở dĩ nghe qua tên vận mệnh hệ này là do đối phương liên tục 3 lần leo lên bảng sa điêu thường niên của Thiên Khải Nhạc Viên và lại cực kỳ phẫn nộ về điều này, nhiều lần liên lạc với cơ quan thống kê bảng danh sách này. Không những không khá hơn, ngược lại còn dự định vị trí thứ 2 trong bảng sa điêu thường niên của Thiên Khải Nhạc Viên năm nay. Nếu nửa năm sau không xảy ra chuyện gì lớn, nàng hẳn là sẽ là người đứng đầu bảng năm nay. Nói như vậy, vận mệnh thần thánh ở Rosa quả thực là một thiếu nữ sa điêu như tri kỷ của Mori. Vấn đề là, phong cách của nàng không hề thiếu nữ. Tuổi tác khoảng 25 tuổi. Đây là một quý cô nghiêm túc, thành thục, thanh lịch và xinh đẹp. Vấn đề là, năng lượng và ước mơ của nàng tương phản, thật sự khiến người ta khó mà nhịn cười. Vị này thuộc kiểu, nàng rõ ràng rất nghiêm túc, kết quả những chuyện trải qua lại khiến người ta cười chết. Rosa có tuổi thơ đầy đủ vật chất nhưng lại bất hạnh. Phụ thân nàng là một đại quý tộc ở liên bang phía đông ở Thiên Nhâm Tinh, tàn bạo và đa nghi. Cho nên nàng từ nhỏ đã thấy quá nhiều bất hạnh của gia thần và tôi tớ. Đặc biệt là khi nàng 12 tuổi, trước cửa sổ tầng 3, tận mắt nhìn thấy quản gia nhà mình bị mấy tên thị vệ kéo đến hậu viện, ném vào lồng chó bị đói nhiều ngày. Người quản gia tuy có làm ác, nhưng trước khi chết lại kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ. Điều đó khiến vận mệnh thần thánh ở Rosa quyết định, không thể để ai phải chịu khổ sở tàn bạo như vậy nữa. Dù có bị tài quyết, cũng nên do luật pháp thần thánh quyết định. Theo lý mà nói, quỹ tích nhân sinh tiếp theo của Rosa hẳn là theo 3 hướng, 1 thánh mẫu, 2 tuyệt đối chính nghĩa thần thánh và lãnh khốc, 3 người cứu rỗi từ bi. Nếu là 3 lộ tuyến này, Rosa cũng sẽ không nổi tiếng như vậy. Đặc điểm lớn nhất của Rosa là, nàng muốn cứu ai, thì người đó tốt nhất nhanh chóng chạy đi, và cách xa Rosa một chút, nếu không chắc chắn yếu mệnh. Thành tích bất thường nhất của nàng là ở cửu giai lúc cứu vớt một vương quốc bán thú nhân. Kết quả vào sáng sớm hôm sau, một viên sao băng siêu khổng lồ đâm xuống, vương quốc bán thú nhân kia biến mất khỏi phiến đại lục dị thú đó, chỉ còn lại một hố trời. Kỳ diệu hơn nữa là, nếu là người lương thiện được Rosa cứu giúp, cũng sẽ không sau này không may bỏ mình. Nếu là sau khi thu hoạch được năng lực mới như vậy, thì còn tốt. Vấn đề là, Rosa từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Điều này cũng khiến nàng hình thành một phong cách, không cần phân biệt người cần cứu là thiện hay ác, tiếp theo tự có vận mệnh quyết định. Ở phương diện cứu rỗi người lương thiện, Rosa là nghiêm túc và chuyên nghiệp. Việc nàng liên tục lên bảng sa điêu thường niên của Thiên Khải Nhạc Viên là do vận khí của bản thân. Là vận mệnh hệ Rosa, cứu vớt không biết bao nhiêu người, lại cứu vớt không được vận khí của chính mình. Nói như vậy, ở nhất giai lúc, Rosa đơn giản là do ngã trên mặt đất, bất ngờ bị xe đụng, bị cửa trung tâm thương mại kẹp, giẫm vỏ chuối trượt chân vô ý đến cửa sổ cách đó 5 mét, rồi rơi xuống từ tầng 3. Đã tăng tổng cộng 3 điểm thuộc tính thể lực. Còn về việc mở rương báu các loại, rất xin lỗi, Rosa không bao giờ mở rương báu. Rương báu nàng thu hoạch được đều sẽ bán đi. Quan trọng hơn là, miệng nàng đặc biệt cứng rắn, không bao giờ thừa nhận mình không may, mà lại là kiểu nghiêm túc đặc biệt, nghiêm túc cãi bướng. Tô Hiểu mở kênh liên lạc tiểu đội, tuyên bố tin tức, Bi quay à, tại chỗ chờ đợi. Phan Ninh, được, dù sao ta đã nhận mệnh. Rosa, vị. Đội trưởng, xin mạn phép hỏi một chút, cái đội ngũ này, vận thế tiểu đội, ES, là sao? Ba ha, tùy tùng đội trưởng ngươi vận khí rất kém. Rosa, đương nhiên không. Ba ha, tùy tùng đội trưởng vậy không cần để ý vận thế đội ngũ này, bình thường nó không có tác dụng. Thiên Khải Pháp Sư, chúng ta khoan nói vấn đề vận thế đội ngũ này, chỉ nói là, chúng ta đều ở trong một đội ngũ, có phải nên tạm thời gác lại mâu thuẫn phe đối địch không? Ba ha, tùy tùng đội trưởng đó là đương nhiên. Ngươi ở đâu? Chúng ta đến tìm ngươi. Phan Ninh. Thiên Khải Pháp Sư, về vị trí thì, ta cảm giác, chúng ta vẫn nên thỏa thuận trước, rồi hãy nói mấy chuyện vụn vặt này, tương đối ổn thỏa. Ba ha, tùy tùng đội trưởng yên tâm đi, đều là một tiểu đội mà. Nói đi, ngươi ở đâu? U hồn nữ vu ở Vi Nhi, cười chết, khí tức muốn chỉnh chết ngươi, ta đều cảm nhận được. Ba ha, tùy tùng đội trưởng quý cô Vi Nhi là triệu hoán sư hệ gì? U hồn nữ vu ở Vi Nhi, ly vực sâu hệ à, nếu không ta sao có tư cách bị chọn vào tiểu đội có thực lực đầu phát này? Thiên Khải Pháp Sư, ly tê cái tiểu đội này thật kỳ diệu, diệt pháp giả, pháp sư, triệu hoán sư vực sâu hệ, vận mệnh hệ không may mắn đến cực hạn, đây là cơ chế phối hợp gì vậy? Thiên Khải Pháp Sư nói không sai, phối trí của đội Bi Quay A hiện tại quá kỳ diệu, dù thế nào, Thiên Khải nhạc viên cũng không nên phối hợp ra đội hình như thế này. Tô Hiểu thử tham vấn công chứng liên quan, kết quả vượt quá dự liệu, công chứng phối hợp của tiểu đội hắn đang ở, là do Thiên Khải nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên, Thủ Vọng nhạc viên đồng thời tiến hành. Điều này rất khó hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ liên quan đến việc Luân Hồi nhạc viên mất tư cách tham gia tranh đoạt chiến thế giới lần này. Cần thiết phải làm rõ mọi việc trước khi tiến hành hai vòng tranh đoạt cuối cùng. Thông qua nhiệm vụ là không quá khả năng, nhiệm vụ lần này đều do Thiên Khải nhạc viên công chứng. Nghĩ vậy, năm khoản treo thưởng trong săn giết danh sách ở huyết khế lần này là trọng tâm. Vô địch kết giới bao phủ căn nhà gỗ trong rừng biến mất. Sau khi đẩy cửa bước ra, Tô Hiểu như đi xuyên qua một tầng kết giới vô hình. Trong nháy mắt, khung cảnh chim hót hoa nở ùa tới, mùi thơm ngát của đất và cỏ cây, dư vị lá mục nát, tiếng xào xạc của tán cây lay động trong gió nhẹ, còn có tiếng vượn hú khi đu qua dây leo. Một lát sau, cảm giác đột ngột xâm nhập thế giới này biến mất. Tô Hiểu không biết nhiều về nơi gọi là vương quốc thực vật ở Yagovae này, nhưng có một điểm có thể xác định, đã rất lâu không có khế ước giả nào đến đây. Ngay cả tình hình của phe thử quan nhạc viên, những kẻ vi phạm quy định chắc chắn cũng không thể tiến vào thế giới này. Theo tên công chứng của thế giới này có thể đoán ra, đây là thế giới do sinh mệnh thực vật chủ đạo. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nhất là tìm ở đâu ra nhiều y bản nguyên phá toái gì hơn. Tô Hiểu gọi ra y đoàn tàu lĩnh chủ. Mặt đất dưới chân ngắn ngủi rung chuyển sau đó, đoàn tàu dừng lại. Mặc dù chạy trong rừng rậm, nhưng không va chạm vào bụi cây hay đại thụ. Cửa toa xe mở ra, hắn bước vào trong. Không khí mát mẻ mang theo cảm giác dễ chịu làm lòng người thư thái. Toa xe được phối màu ấm áp tổng thể, trên cửa sổ có kết cấu lưới tổ ong. Ấn tay lên sau, sẽ hiện ra chữ điều chỉnh, có thể dùng để điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm của khoang xe, cũng như đánh thức người máy trí năng. Người máy tròn vo này tích hợp thanh khiết, sửa chữa trung cấp và nấu ăn cao cấp. Muốn nó làm ra món ngon thì là chuyện hoang đường, nhưng làm ra bữa ăn có vị cũng không tệ. Toàn bộ toa xe có thể chứa 12 hành khách. Gần phía trước một chút là ghế dài dựa sát vách, phía sau có ghế ngồi hai đối diện. Nếu cần, có thể dùng làm bàn ăn, vừa đủ cho thành viên đội Tô Hiểu vào ăn. Ngoài ra, còn có một chiếc ghế sofa một người, tủ lạnh đủ lớn, kho chứa vật tư, nước ngọt. Đẩy cánh cửa bên trong ra là một phòng ngủ. Phòng ngủ chủ yếu theo phong cách gỗ thật. Có cả nhà vệ sinh và phòng tắm. Còn có một kệ để đồ, có thể bày biện những kỳ trân thu thập được trong thế giới nhiệm vụ. Bên trái không có cửa sổ là bàn làm việc luyện kim, hiện tại đang ở trạng thái phong bế, chỉ có thể mở bằng vân tay của Tô Hiểu. Chỉ với những điều này, đương nhiên không đạt được chi phí thiết kế 50 vạn tiền linh hồn. Nội bộ toa xe đoàn tàu loại này đã được gia cố cấp 9 và khắc họa thuật thức không gian cấp 8, làm cho không gian bên trong toa xe tăng lên 35%. Ngoài ra, sau khi dừng ổn định, toàn bộ đoàn tàu có thể ẩn mình cấp 9, không phải ẩn thân quang học, mà là đồng bộ với môi trường xung quanh. Mặc dù kém xa khả năng hòa mình vào môi trường của Bu Bu Uông, nhưng mức độ ẩn mình cũng rất cao. Hiện tại, đoàn tàu lĩnh chủ tích hợp chức năng giao thông, chỉnh đốn và nơi ẩn náu. đặc biệt là ở khu vực nguy hiểm, có một nơi có thể tạm thời ẩn thân dưỡng thương thực sự quá quan trọng. Lên kế hoạch lộ trình xong, đoàn tàu khởi động. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế sofa một người. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ vụt nhanh. Vài phút sau, đoàn tàu dừng lại mở cửa, Bu Bu Un và Benny lên xe. Thấy đoàn tàu được trang trí đẹp đẽ, Bu Bu Un vui vẻ lắm, Benny còn hơi rụt rè nhưng tâm trạng cũng rất tốt. Chạy thêm nửa giờ nữa, Amu và Baha cũng lần lượt lên xe. Một giờ sau, gần một ngôi làng nhỏ, đoàn tàu dừng lại. Phan Ninh, với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài màu vàng kim và đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, lên xe. Nàng nhìn quanh bài trí trong đoàn tàu, không tránh khỏi rung động, hỏi, đây đoàn tàu này là một trang bị loại phương tiện giao thông à? Đúng vậy. Baha mở miệng. Cũng không tệ. Phan Ninh ngồi xuống. Người máy tròn vo vừa được Bu Bu Un điều chỉnh hệ thống tiến lên, bắn ra thực đơn điểm tâm và đồ uống lạnh để Phan Ninh lựa chọn. Điều này khiến nàng hơi không quen, bởi vì 2 giờ trước, nàng còn đang đối mặt với sự truy sát của kẻ địch, bây giờ lại an toàn và thoải mái như vậy. Điều này làm cho sự lo lắng ban đầu trong lòng nàng tan biến vài phần. Theo đánh giá, mức độ tin cậy đối với đội B-Quay-A tăng thêm 10 điểm. Nói về tình hình hiện tại đi. Tô Hiểu kết thúc thiền định hàng ngày. Nghe nói vậy, Phan Ninh đang ngậm ống hút uống trà ô long mật ong, ánh mắt nghiêm túc vài phần, nói, vì hiện tại là giai đoạn thứ nhất, kéo dài nhiều nhất 12 ngày. Toàn bộ vương quốc thực vật ở Jagova, tổng cộng có 5 khối bản nguyên phá toái. 3 khối ở trong tay 3 trưởng lão phe thực vật, thế lực bản địa. 3 vị trưởng lão rất mạnh, chỉ có thể. Phan Ninh nói đến đây, Tô Hiểu đưa tay ra hiệu đối phương nói thẳng trọng điểm. Phan Ninh gật đầu, tiếp tục nói, được khối bản nguyên phá toái, thứ tư ở chỗ đầm lầy chi vương. Đối với những kẻ mạnh mẽ của thế lực bản địa này mà nói, việc chúng nắm giữ bản nguyên phá toái là khả năng duy nhất để chúng thoát khỏi sự trói buộc, rời khỏi thế giới bị thự quan nhạc viên giam cầm này. Cho nên không tồn tại khả năng thương lượng để có được. Nói đến đây, Phan Ninh dừng lại, nhìn sắc mặt Tô Hiểu. Thấy sắc mặt Tô Hiểu vẫn bình tĩnh, nàng tiếp tục nói, lực khối bản nguyên phá toái thứ 5 của thế giới này sẽ được thả xuống ở Đại Hạp Cốc sau 80 ngày tự nhiên. Đến lúc đó, chắc chắn tất cả các tiểu đội sẽ tranh giành khối bản nguyên phá toái này. Suy cho cùng, thu được càng nhiều bản nguyên phá toái ở vòng đầu tiên, thì ưu thế càng lớn khi đến đại lục lĩnh chủ ở vòng thứ 2. Ta đánh giá, đến lúc đó, vài tiểu đội chắc chắn sẽ xin thay đổi một thành viên. Mỗi tiểu đội có tiêu chuẩn thấp nhất là một thành viên hệ vong linh. Quân đoàn lưu thì sao có người là đối thủ của hệ vong linh? Nói đến đây, Phan Ninh khẽ thở dài. Trước đó, nàng thực sự không muốn tham gia tranh đoạt chiến thế giới, nhưng bây giờ nếu đã đến, nàng sẽ tận tâm tận lực, phát huy toàn bộ năng lực của mình, vì tiểu đội và thiên khải nhạc viên đoạt lấy thắng lợi. Đương nhiên, phần thưởng và lợi nhuận sau đó cũng là điều nàng mong muốn. Nói về việc phối hợp, sự kết hợp của Tô Hiểu và Phan Ninh đã đạt đến mức độ phù hợp cao, nhưng lại không quá ăn ý. Nguyên nhân là Tô Hiểu có chỉ treo thưởng 4 ơn người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Điều này có nghĩa là, trong 3 lần tranh đoạt chiến trước, hắn cần thiết phải triển khai toàn bộ chiến lực, thần cản giết thần. Còn Phan Ninh thuộc về tính cách cố gắng hết sức để cầu ổn định. Sau khi hai bên trở thành đồng đội, bóng tối tâm lý của Phan Ninh sẽ liên tục kéo dài. Ví dụ, gặp một đại bốt, Phan Ninh ẩn mình trong bóng tối, đang hạ thấp giọng nói với Tô Hiểu bên cạnh, để chúng ta quan sát trước, sau đó tìm cơ hội đánh lén. Chờ Phan Ninh nói xong câu đó, nàng sẽ kinh ngạc phát hiện, đội trưởng B-Quay-A vốn ở bên cạnh nàng lúc này đã trực diện đối đầu với đại bốt kia rồi. Hơn nữa, trong ánh mắt kinh ngạc đến hoài nghi nhân sinh của Phan Ninh, những đao trọng trảm đè ép đại bốt đến thở không ra hơi, và chỉ cần Phan Ninh mất tập trung một chút, liền có thể không phân biệt được ai mới là bốt. Phan Ninh đã tham gia xếp hạng ban đầu trước đây, mặc dù bị đào thải ngay từ đầu, nhưng đại khái nàng đều hiểu biết về thành viên của các phe phái. Trước hết là hai đội của Thiên Khải Nhạc Viên, lần lượt là đội B-Quay-A và đội Trạch Lệ. Phe Thánh Quang Nhạc Viên có 2 tiểu đội, Phan Ninh chỉ thấy một trong số đó, do Malim Etiric dẫn đội. Đội Malim đã thể hiện đầy đủ thực lực của Thánh Quang Nhạc Viên lần này. Tử Vong Nhạc Viên có một xúc đội ngũ, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Người dẫn đội tên là Ken. Đội ngũ này phối hợp là Ken, Thủy Ca, Quang Diễm, Ảnh Thấm và thành viên thứ 5 không rõ. Về mặt thực lực, dù đối đầu với đội Malim, ít nhất đội trưởng Ken sẽ không bị lép vế. So với đội Ken, đội 2 của Thủ Vọng Nhạc Viên ở đội Kỵ Sĩ, hơi kém một chút về mặt thực lực, nhưng cũng không thể coi thường. Một vài tiểu đội khác được thành lập tạm thời. Đội Kỵ Sĩ là tiểu đội 5 người được thành lập từ cấp thấp, phối hợp rất ăn ý, thêm vào đó, đội Kỵ Sĩ nổi tiếng là có cốt khí và đầy nghĩa khí. Trong bảng xếp hạng người tiếp viện của Viện trợ khẩn cấp, quyền hạn, đội Kỵ Sĩ xếp ở vị trí thứ 4. thật sự bất thường đến cực điểm, là đội một của Thủ Vọng Nhạc Viên và tiểu đội của Thánh Vực Nhạc Viên. Đây không phải là vấn đề mạnh hay yếu, mà là thành viên và phe phái không hợp lý. Hai đội ngũ này phối hợp là tiểu đội Thánh Vực Nhạc Viên, cha xứ, thành viên không rõ, thành viên không rõ, thành viên không rõ, thành viên không rõ. Đội một Thủ Vọng Nhạc Viên, Hào Đào, Sứ Đồ Bạch Kim, Hắc Ma, Trạng Thái Hắc Ám Chuyển Sinh, Nguyệt Vu, thành viên không rõ. Còn tiếp, đội hình của đội Thánh Vực và đội canh gác thực sự quá bất thường. Đội Thánh Vực ít nhất có 4 thành viên không rõ danh tính làm bình phong. Đội canh gác thì hoàn toàn không biết xấu hổ, 5 thành viên thì có 4 người vi quy. Đúng vậy, Hắc Ma đã hoàn toàn trở thành kẻ vi quy. Trước đó, Hắc Ma bị trục xuất đến thế giới Vĩnh Quang. Để thoát khỏi Vĩnh Quang đại giới, nó đã tiến hành một lần chuyển sinh hắc ám. Đối với người khác, điều này có chút khó hiểu, nhưng Tô Hiểu nắm giữ học thuật vượt sâu đỉnh cấp, biết được mấu chốt trong đó. Sau khi nghe Pha Niên kể về hình dáng của Hắc Ma lúc đó, Tô Hiểu xác định đối phương đang ở trạng thái vừa hoàn thành chuyển sinh hắc ám. Điều này khiến Hắc Ma đã chết ở thế giới Vĩnh Quang sống lại. Ngược lại, ý thức của Tiểu Mập Mạp, kẻ định mệnh dung hợp với nó, cũng sẽ thông qua lần chuyển sinh này mà cùng nhau hoàn thành phục sinh. Đặc biệt là, tất cả điều này xây dựng trên tình huống ý thức của Hắc Ma đã giết chết ý thức của Tiểu Mập Mạp, hoàn toàn chiếm lấy quyền khống chế thân thể. Bây giờ Tiểu Mập Mạp phục sinh, Hắc Ma thiệt thòi nặng. Cũng vì thế, lần này Hắc Ma không cùng đội với giáo sĩ nữa, mà ở trong đội Hào Đào. Hào Đào là đại địch lần này, điểm này không cần nghi ngờ. Về sức chiến đấu trực diện, Hào Đào không nghi ngờ gì là kẻ vi quy mạnh nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Năng lực vi quy của gã này tên là dấu ấn nuốt chửng. Đối với tất cả kẻ địch phe Thiên Đường thua dưới tay Hào Đào, trong đa số trường hợp, Hào Đào đều tha mạng cho họ. Không phải Hào Đào nhân từ hay nương tay, mà là tất cả kẻ địch thua dưới tay hắn sẽ xuất hiện dấu ấn nuốt chửng không thể xóa bỏ trên người. Điều này có nghĩa là, điểm thuộc tính thực tế tự do phân phối mà người bị hại thu được tiếp theo sẽ bị mất đi 1/5 dưới tác dụng của dấu ấn nuốt chửng. Đồng thời, đây là năng lực thiên phú đã được thụ hư không công chứng. Điểm cuối cùng này là phiền phức nhất. Thêm vào đó, một loại năng lực khác của Hào Đào là có thể tăng cường bản thân thông qua hấp thu điểm thuộc tính, nâng cao giới hạn tiềm năng vị giai sở hữu của bản thân. Điều này cũng tạo nên Hào Đào, một quái vật với 5 loại thuộc tính lực, mẫn, thể, trí, mị đều đạt 800 điểm. Một điểm mà bên ngoài không biết là, Hào Đào không chỉ có thể tăng cường bản thân thông qua hấp thu điểm thuộc tính, nâng cao tiềm năng của bản thân, hắn còn có thể nâng cao tiềm năng giới hạn kỹ năng của bản thân. Hào Đào có một điểm rất giống với Tô Hiểu, hắn cho rằng, tất cả những năng lực hoa mỹ, hào nhoáng đều sẽ bị đào thải dần trong những lần thực lực tăng lên. Chỉ có những đòn tấn công cơ bản nhất, bình thường nhất là sẽ được dùng mãi mãi. Nếu đã như vậy, thì cứ luôn tích lũy lực tấn công của đòn tấn công bình thường. Nó sẽ không bị đào thải do vị giai của bản thân tăng lên, mà có thể luôn tích lũy đi lên. Cũng vì thế, Hào Đào, kẻ thích dùng song quyền đấm vỡ mọi thứ, yêu thích nắm giữ các loại năng lực bị động. Hắn trước hết thông qua điểm kỹ năng thực tế, kéo căng tiềm năng của các năng lực bị động mà hắn nắm giữ, sau đó lại tăng cường đầy đủ những năng lực này. Hướng tăng cường của hắn cực kỳ đơn giản, đó là lực tấn công, tốc độ bản thân, lực phòng ngự và lượng máu, ba hạng mục này. Cảnh tượng thường xảy ra là kẻ địch tấn công tới, dùng những đòn tấn công hoa lệ liên chiêu đầy phong cách vào Hào Đào. Hào Đào tay trái chắn trước người, tay phải tụ lực. Sau khi tụ đủ lực, hắn tung một quyền đánh nát kẻ địch đang liên chiêu đầy phong cách. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Hào Đào sẽ chỉnh đốn lại kẻ địch đã vỡ vụn, đơn giản chôn cất, cắm vũ khí của đối phương lên mộ. Không phải là một loại nghi thức gì, Hào Đào đối với kẻ địch đã giao đấu qua sẽ giữ một sự kính trọng nhất định. Kẻ địch thực sự khó đối phó, tuyệt đối không phải loại người ngông cuồng, kiêu ngạo hống hách, mà là loại người tuy phóng khoáng, nhưng đối với đối thủ sẽ cảnh giác và kính trọng, luôn nhắc nhở bản thân rằng mình không phải là vô địch, mãi mãi giữ sự kính sợ người ngoài có người giỏi hơn, cùng với sự dũng cảm dám đánh cược tính mạng vào những thời khắc mấu chốt. Tiến độ ở thế giới trước, thực lực của Hào Đào thực chất mạnh hơn tổ hợp độc ác, nhưng hắn lại chọn nhượng bộ. Phần thưởng nhận được là, hắn đã thăng cấp lên giữa cường tuyệt chí cường, tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này. Biquea, Hào Đào rất có thể sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho chiến thắng của ngươi lần này, ngươi không thể thua. Giọng điệu của Pha Niên đặc biệt kiên định. Nghe lời này, Tô Hiểu nhìn về phía Pha Niên, đồng thời chuyển chế độ của tàu hỏa từ hình thức du lịch sang hình thức chạy yên tĩnh, âm thanh chạy nhỏ xung quanh biến mất. Đừng nhìn ta như vậy, chúng ta là một đội. Ta tuy hoàn toàn bất đắc dĩ phải lên thuyền cướp của ngươi, nhưng chắc chắn là hy vọng ngươi thắng. Pha Niên dường như có chút ngại trước khí tức căng thẳng của Tô Hiểu, ẩn ẩn còn có chút cảm giác ngượng ngùng. Tô Hiểu vẫn không biểu cảm nhìn Pha Niên. Dưới ánh mắt của hắn, sự ngượng ngùng của Pha Niên càng rõ ràng. Nhưng sau nửa phút, Pha Niên có chút diễn không nổi nữa, nàng có chút thẹn quá hóa giận nói, xin đừng nhìn chằm chằm một quý cô như vậy mãi, điều này rất thất lễ. Tô Hiểu vẫn không nói chuyện. A Mộ đứng dậy từ ghế. Nhìn thấy cảnh này, sự ngượng ngùng của Phan Niên có chút thu lại. Nàng coi như đã nhìn ra, ý đồ dùng phong cách mềm mại, đáng yêu để giảm bớt sự cảnh giác của thợ săn này, về cơ bản là không thể. Được rồi, ta nói đây. Ta thực ra đã dùng toàn bộ gia sản của mình để mua vật phẩm quyền hạn loại tăng thêm đánh giá. Có nghĩa là, nếu lần này chúng ta thắng, đánh giá tổng hợp của ta sẽ được tính toán lợi nhuận dựa trên mức cơ bản thấp nhất là 185%. Nếu chúng ta thua, ta sẽ không còn gì cả. Việc tăng giá trị thấp nhất của đánh giá tổng hợp lên mức này, chi phí bỏ ra chắc chắn là bất thường. Đặc biệt là, lần này là chiến tranh tranh đoạt thế giới. Choang. Tô Hiểu rút trường đao đã tra vào vỏ, đặt lên cổ Phan Ninh. Cảm giác đau đớn khi lưỡi đao chạm vào da thịt khiến Phan Ninh nuốt nước bọt. Trong lòng nàng xác định, thợ săn này sẽ không bận tâm chút nào về hình phạt khi chém giết nàng. Lý do? Tô Hiểu không tin một hệ trị liệu lại không có chút nguyên nhân nào mà đặt cược toàn bộ gia sản, đặc biệt là trong một trận chiến tranh tranh đoạt thế giới cực kỳ nguy hiểm. Điều này đã không phù hợp với tính cách của 99% hệ trị liệu, cũng không phù hợp với kinh nghiệm của một hệ trị liệu cấp cường tuyệt. Ta bị mắc kẹt. Phan Ninh nói ra câu này xong, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Mũi đao của trường đao trong tay Tô Hiểu đặt vào cằm Phan Ninh, điều này khiến Phan Ninh buộc phải hơi ngẩng lên. Nàng nói, hệ trị liệu rất khó thăng cấp lên hệ thống lực lượng chí cường. Là một pháp sư kỹ pháp, người hẳn phải biết điểm này. Pháp sư kỹ pháp, hệ vong linh, hệ pháp sư nguyên tố là ba hệ thống khó thăng cấp lên chí cường nhất. Độ khó thăng cấp của hệ trị liệu chỉ dưới ba hệ thống này. Đây có lẽ là lý do hệ trị liệu có thể thăng cấp lên cường tuyệt giới một cách ổn định. Phan Ninh không nói dối. Hệ trị liệu muốn thăng cấp lên chí cường, mặc dù không cần khiêu chiến, lịch luyện gì đó, nhưng việc cần một lượng lớn tài nguyên siêu cấp cao cấp là đúng. Nỗi bi kịch của Phan Ninh nằm ở chỗ, hệ thống trị liệu mà nàng thừa hưởng rất có danh tiếng, là hệ ban thưởng lời nói trong ba nhánh lớn của hệ trị liệu. Hệ thống này rất cao cấp, việc tăng thêm hoàn toàn dựa vào việc nói ra lời nói ban thưởng. Sở dĩ nói Phan Ninh rất phù hợp với Tô Hiểu là vì việc tăng thêm của hệ ban thưởng lời nói không phải trực tiếp tăng bao nhiêu điểm lực lượng, bao nhiêu điểm tốc độ, mà thiên về việc tăng thêm bên ngoài. Việc tăng thêm bên ngoài có lợi có hại. Phần lớn việc tăng thêm, sau khi tác dụng lên người được tăng thêm, sẽ dung nhập vào thể nội của người được tăng thêm. Việc tăng thêm của hệ ban thưởng lời nói giống như một loại thuật thức bám trên bề mặt cơ thể người được tăng thêm, không ảnh hưởng đến bên trong cơ thể người được tăng thêm. Ví dụ như lời nói ban thưởng phòng ngự, giống như một lớp màng phòng ngự vô hình bám bên ngoài da. Đối với người yếu, hệ ban thưởng lời nói giống như một người điều khiển rối thô thiển, vụng về. Đối với người mạnh, hệ ban thưởng lời nói tương đương với việc tăng thêm giới hạn. Hiện tại, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của Tô Hiểu đều là 800 điểm. Một y tá bình thường không thể tăng thêm thuộc tính cơ thể cho hắn, bởi vì việc tăng thêm của đối phương là 800 điểm. Sau khi thẩm định và sửa đổi, vẫn là 800 điểm giới hạn. Hệ ban thưởng lời nói thì là 800 điểm lực lượng tăng thêm bên ngoài 28 điểm. Thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu và phù văn lời nói ban thưởng lực lượng trên người hắn không đi theo một loại thẩm định. Ví dụ trực quan nhất là thần linh quái thú gây nhiễu sóng gặp ở thế giới trước. Việc đối phương tăng lực lượng vô hạn đã sớm vượt qua giới hạn 800 điểm thuộc tính, chính là đạt được thông qua phương thức gần giống với hệ ban thưởng lời nói. Phan Ninh là thành cũng bởi hệ ban thưởng lời nói, bại cũng bởi hệ ban thưởng lời nói. Hệ thống này có yêu cầu tiền để thăng cấp lên chí cường cực kỳ cao. Bất đắc dĩ, Phan Ninh chỉ có thể gia nhập đội cường tuyệt mạnh hơn, tiến vào thế giới để kiếm vàng. Điểm mấu chốt là, nàng ở trong Thiên Khải Thiên Đường, số lượng hệ trị liệu gần bằng Thánh Quang Thiên Đường. Hệ trị liệu nhiều, tự nhiên sẽ có cạnh tranh. Thêm vào đó, Thiên Khải Thiên Đường có sự công chiến tương đối ôn hòa, khiến số lượng đội cấp cường tuyệt của Thiên Khải Thiên Đường là nhiều nhất trong 6 thiên đường lớn. Số lượng hệ trị liệu tương ứng cũng nhiều hơn, dẫn đến sự cạnh tranh nội bộ của hệ trị liệu càng nghiêm trọng. Thậm chí, trong Thiên Khải Thiên Đường có một bộ cơ chế chấm điểm chuyên dùng để phán đoán thực lực của y tá, tên là chấm điểm năng lực. Tuyệt cường cấp trị liệu hệ có các mức đánh giá như sau: 50-100 điểm, tuyệt cường cấp trị liệu hệ tương đối bình thường. 100-200 điểm, năng lực hệ thống rất mạnh, có thủ đoạn trị liệu đặc biệt, có chút danh tiếng trong giới trị liệu. 200-300 điểm, trị liệu hệ rất nổi danh. 300-350 điểm, trị liệu hệ thuộc top đỉnh tim của tuyệt cường. Tại Thiên Khải Nhạc Viên, sự cạnh tranh giữa các trị liệu hệ rất khốc liệt. Phan Ninh muốn gia nhập đội ngũ mạnh hơn, kiếm nhiều tiền hơn, nên nàng cần có thực lực mạnh hơn. Nhưng khi sức mạnh bản thân tăng lên, điều kiện tiên quyết để nàng thăng cấp chí cường cũng tăng theo. Điều này khiến nàng phải tìm đến những đội mạnh hơn để kiếm tài nguyên thăng cấp. Cứ như vậy, điều kiện tiên quyết để Phan Niên thăng cấp chí cường ngày càng trở nên khổng lồ, đến mức nàng nhìn vào cũng phải khóc. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là sau khi thăng cấp chí cường, nàng sẽ có giới hạn trên cao hơn. Liệu cứ mãi là tuyệt cường trị liệu hệ không tốt sao? Phan Niên cho rằng thật ra khá tốt. Có tới 4 thành trị liệu hệ ở Thiên Khải Nhạc Viên sẵn sàng dừng lại ở cấp độ cửu giai, và không ít người bị ép phải dừng lại ở đó. Vấn đề nằm ở cô bạn thân của Phan Niên. Người này còn có thân phận là bạn thân của đoàn trưởng, và là một hệ bói toán. Cô ấy nói với Phan Niên rằng dù thế nào đi nữa, nhất định phải cẩn thận để đạt tới chí cường, chỉ có như vậy mới có thể sống sót. Sau khi sự kiện lớn ở hư không bắt đầu, tuyệt cường rất khó giữ được tính mạng. Trước đó, trong các cuộc liên lạc tại Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu vốn để mắt tới trị liệu hệ Sovia. Lúc chuẩn bị ra tay thì tin tức này xuất hiện, Titan Agric, hệ tan trị liệu hệ Phan Niên rung bần bật, nàng vốn hoạt bát nay bỗng dưng trầm mặc. Cơ giới sư, hệ kỹ thuật rất tốt, hai trị liệu hệ mạnh nhất lần này là Sovia và Phan Niên, đã vào danh sách của Luân Hồi Bạch Dạ. Muốn nói Titan Agric và cơ giới sư không phải do Phan Niên kéo, Tô Hiểu không tin. Xét về thực lực cứng, Sovia mạnh hơn Phan Niên. Vấn đề là Sovia là một trị liệu hệ truyền thống, còn Phan Niên là hệ ban thưởng. Tiếp theo, Phan Niên có vẻ như muốn từ chối nhưng lại đồng ý gia nhập đội của Bạch Dạ. Thật ra người được chiêu mộ là nàng. Đối với Tô Hiểu, người mà các thuộc tính chính đều đạt cực hạn 800 điểm, Phan Niên hiển nhiên thích hợp hơn. Hơn nữa, đây là trị liệu hệ cần hợp tác. Sự phối hợp tự nguyện của đối phương hoàn toàn khác với việc bị ép làm phụ trợ. Hiện tại, Phan Niên đã dốc toàn bộ gia sản vào đội của Bạch Dạ, trở thành một vú em bị ép được ăn cả ngã về không đến đường cùng. Trong tình huống này, việc hỏi Phan Niên về tình hình của 3 thành viên còn lại trong đội là cực kỳ đáng tin cậy. Nghe Tô Hiểu hỏi, Phan Niên không trả lời ngay. Nàng cau mày suy nghĩ một lát rồi nói, Bạch Dạ, ta cảm thấy Pháp Sư Thiên Khải là người không đáng tin nhất. Danh tiếng của gã này vốn không tốt, thuộc dạng có đầu tương. Nếu chúng ta thuận lợi, hắn chắc chắn sẽ muốn kiếm chác. Nhưng bây giờ, chúng ta đang đối đầu với 6 tiểu đội, trong đó có đội kỵ sĩ, đội Ken, đội Ma Liêm, đội Mục Sư, đội Hào Đào, mỗi đội đều mạnh hơn đội kia. Hiện tại, đội Hào Đào có vẻ là đội hình bất khả chiến bại, nhưng ta cho rằng 4 vị trí chưa biết danh tính của đội Mục Sư có lẽ là tai họa ngầm lớn hơn. Đồng tử màu hổ phách xinh đẹp của Phan Niên trầm xuống vài phần. Nghe nàng phân tích xong, bà ha cười nói, Phan Niên, ngươi nói đội Mục Sư, liệu có khả năng là Mục Sư, Mục Sư, Mục Sư, Mục Sư, Mục Sư không? Lão huynh ma ưng, lúc này rồi đừng đùa nữa. Phan Niên nghiêm túc và lo lắng, trông có vẻ buồn rầu. Ai nói với ngươi là ta đang đùa? Ba ha cười đầy thâm ý, điều này khiến Phan Niên suy nghĩ lại lời nói vừa rồi, lẩm bẩm, điều này. Không đến nỗi chứ. Là một thiên sứ chiến đấu, Phan Niên đã tiếp xúc không ít với những người vi phạm quy định ở Thiên Khải Nhạc Viên. Giờ đây, nàng có một định nghĩa mới về giới hạn năng lực của những người vi phạm quy định. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc nàng là trị liệu hệ. Trước đây, khi đối phó với những người vi phạm quy định, nàng luôn đóng vai trò phụ trợ. Ý ngươi là Pháp Sư Thiên Khải là một tai họa ngầm. Tô Hiểu lên tiếng, đồng thời rút trường đao vào vỏ. Điều này khiến Phan Niên thở phào nhẹ nhõm, đáp, cũng không thể nói là tai họa ngầm, nhưng tốt nhất đừng coi hắn là thành viên trong đội. Lời Phan Niên vừa dứt, đoàn tàu dừng lại. Khi cửa xe mở ra, bà Hà lao ra đầu tiên, A Mổ theo sát phía sau. Bố bố Uông đeo thiết bị thao tác thực tế ảo. Đầu tiên, một lượng lớn ong máy bay ra. Những con ong máy này kết hợp công nghệ sinh học côn trùng với công nghệ máy móc trí tuệ của tộc người Lùng Ba Na, có chức năng điều tra, tìm địch, định, phá hủy. Không chỉ có những con ong máy này, Tiểu Bố Hào cũng xuất phát. Hiện tại, Tiểu Bố Hào có 3 hình thái, chó săn, nhện, ký sinh. Sử dụng hình thái chó săn để tìm kiếm, hình thái nhện để phụ trợ tấn công, hình thái ký sinh để trói địch. Cách đoàn tàu của lãnh chúa vài trăm mét là một thôn trang yên tĩnh. Những ngôi nhà trong thôn này khá nhỏ, trung tâm thôn là một cây bần thụ hoa vàng lam. Đây là một thôn trang do tộc nấm làm chủ đạo. Tộc nấm trông giống như những cây nấm có kích thước không đều. Chúng di chuyển tương đối chậm, nhưng có khả năng bồi dưỡng rất tốt. Trong thôn đầy rẫy các loại thực vật quý hiếm, những thảm thực vật này đều là nguyên liệu thượng hạng để chế tạo dược tề. Tô Hiểu đến đây không phải để cướp bóc thôn bào tử. Hắn đến để xử lý Pháp Sư Thiên Khải. Có một kẻ có đầu tường như vậy trong đội bản thân đã là tai họa ngầm, chưa kể mục sư giỏi nhất là phát huy tác dụng của loại có đầu tường này đến mức cực đoan. Về việc Tô Hiểu tại sao lại dễ dàng tìm thấy Pháp Sư Thiên Khải như vậy, hãy xem hắn từng theo dõi những kẻ địch nào thì sẽ hiểu. Những kẻ hắn theo dõi không phải là những người vi phạm quy định siêu nguy hiểm như mục sư, sứ đồ Bạch Kim, mà là những tồn tại cấp diệt thế như đại giáo chủ vực sâu, thủy tổ, hoặc là dị tồn tại sinh sản vực sâu đến từ vực sâu, hoặc là bất tử bất diệt ở vật sinh sản vực sâu. Vương quốc thực vật ở Yagova là một thế giới có nguyên tố tự nhiên phong phú. Khi một pháp hệ đến đây, việc đầu tiên cần làm chắc chắn là nhanh chóng thích nghi với đặc tính nguyên tố tự nhiên ở đây. Hầu hết các pháp hệ, mặc dù không có thủ đoạn thôn phệ nguyên tố tự nhiên, nhưng khi thi pháp, họ sẽ cố gắng hết sức kết hợp phản ứng nguyên tố tự nhiên, từ đó tăng cường uy lực phép thuật vượt biên độ lớn. Cách nhanh nhất để thích nghi với nguyên tố tự nhiên là tạo ra một vòng xoáy nguyên tố quy mô nhỏ. Điều này cần 5-8 giây để hoàn thành việc thích nghi với nguyên tố của thế giới này. Vừa rồi trên đoàn tàu của lãnh chúa, Tô Hiểu đã dùng một khối chất lỏng viêm tự nhiên để lừa một ít nguyên tố hỏa hệ ở lại trong cân bằng nghi. Là nguyên tố hỏa hệ hoạt động nhất trong tự nhiên, khi chúng cách nơi từng tạo thành vòng xoáy nguyên tố khoảng 20-30 km, sẽ có chút phản ứng. Cũng vì vậy, lần này khi đón bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Pha Ninh, Tô Hiểu đã sắp xếp tuyến đường của đoàn tàu lãnh chúa thành hình chữ S, vận khí của hắn luôn không tốt, nhưng tuyến đường này lại liên quan đến 1/3 diện tích toàn bộ vương quốc thực vật. Tiếng nổ đột ngột này khiến Pha Ninh giật mình. Nàng theo bản năng thêm phù văn ban thưởng phòng ngự cho mình, sau đó chỉ vào Tô Hiểu, vừa muốn thêm hiệu ứng, lại phát hiện Tô Hiểu đang trầm tư suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không nhìn về hướng tiếng nổ truyền đến. Vài tiếng nổ nữa vang lên, sau đó thôn bào tử lại yên tĩnh. A Mổ bước ra từ trong đám bụi, đi đến bên cạnh đoàn tàu, ném một thân ảnh chỉ còn nửa người trên xuống đất, nâng chiến phủ lên. Phốc xùy. Phốc xùy. Hai nhát búa lớn giáng xuống, bổ vào thịt và xương gãy. Âm thanh chém giết tàn bạo này làm áp lực trong lòng Pha Ninh tăng lên. Nàng đương nhiên đã gặp không ít cảnh sinh tử, nhưng những cú sốc thị giác tàn bạo đến mức như vậy rất ít khi xuất hiện trên người các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. A Mổ xác định người bị trói buộc đã gần chết, không còn khả năng phản kháng, mới nhặt vũ khí lên và đi đến trước mặt Tô Hiểu. Trên khoảng đất trống trải đầy đá vụn bên cạnh đoàn tàu, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể. Cách đó không xa là một con suối nhỏ chảy lững lờ. Nếu Pháp Sư Thiên Khải, người đang bị trọng thương gần chết, biết rằng kẻ vừa dùng ông máy theo dõi hắn đến tức chết lại chính là con chó lớn đang lăn lộn trong nước suối sạch này, hắn chắc chắn sẽ tức đến phun ra một ngụm máu cũ. Thu dưới tay tổ hợp bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Pháp Sư Thiên Khải thật ra không ngoan. Trước đây, khi đối chiến với các Ultima Boss lớn, bố Uông, A Mổ, Ba Ha đóng vai trò phụ trợ chiến đấu nhiều hơn, nhưng điều này không có nghĩa là chúng yếu. Chỉ là kẻ địch quá mạnh mẽ đến mức bất hợp lý. Đặc biệt là A Mổ, lần này nó đã chịu đựng được sự thiêu đốt khủng khiếp từ năng lực pháp hệ của Pháp Sư Thiên Khải, cố gắng chống đỡ tấn công để tiến lên. Cộng thêm thuốc sương mù luyện kim chuyên dùng để nhắm vào pháp hệ, Pháp Sư Thiên Khải đương nhiên sẽ bại thảm. A Mổ, quá thô lỗ. Khi Tô Hiểu nói chuyện, Thiên Khải Pháp Sư đối diện gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Thấy vậy, hắn một tay đặt trên vai phải đối phương, đối tùy tùng của ta thất lễ, ta cá nhân xin lỗi ngươi. Rắc rắc rắc. Tinh thể lan tràn, vẫn là loại tinh thể ăn mòn, dung hợp huyết nhục của Thiên Khải Pháp Sư. Rất nhanh nó leo lên bên phải gò má hắn. Khi tinh thể bắt đầu dung hợp, ăn mòn tủy não, Thiên Khải Pháp Sư thần sắc vặn vẹo, gấp giọng nói, chúng ta có thể hợp tác. Tinh thể tiếp tục lan tràn, điều này khiến Thiên Khải Pháp Sư lập tức thay đổi giọng điệu. Hắn cao giọng hô, 30 vạn linh hồn tiền. Tinh thể lan tràn ăn mòn đột ngột dừng lại. Thiên Khải Pháp Sư sống sót sau tai nạn, há mồm thở dốc. Kỳ thật ngươi cùng cha xứ hợp tác, ta có thể thông cảm, dù sao chúng ta trận doanh đối địch, thêm vào danh tiếng của ta tại Thiên Khải Nhạc Viên không tốt mấy. Tô Hiểu nói thế làm mắt Thiên Khải Pháp Sư dần dần trừng lớn hơn vài phần. Hắn cười nhạo một tiếng, có hơi im lặng giải thích, vô luận nói thế nào, ta là Thiên Khải Nhạc Viên chiến đấu thiên sứ, làm sao có thể cùng kẻ vi quy hợp tác. Ồ, xem ra thần thánh vận mệnh Rosa đang lừa bịp ta. Trong tay Tô Hiểu hiện ra một trương giấy da dê khế ước. Trải ra, bên trong là một thành viên tiểu đội khác, thần thánh vận mệnh ở Rosa đã ký kết khế ước với hắn. Trên đó ghi rõ, Rosa phải giúp Tô Hiểu tiên đoán 10 lần, đã tiên đoán 2 lần. Bất quá, đây đương nhiên là khế ước giả. Thấy phần khế ước này, tìm Thiên Khải Pháp Sư suýt nửa ngừng đập nửa nhịp. Nhưng hắn dù sao cũng là pháp hệ tuyệt cường, vẫn như cũ mắt hàm khinh thường đối với việc câu kết với kẻ vi quy, nói, muốn động thủ thì nhanh chóng, sao phải tìm loại lý do sức sẹo này. Pha Ninh, nhìn kỹ kết cục của ta. Đây chính là kết cục của ngươi. Không hổ là cỏ đầu tường, Thiên Khải Pháp Sư chuẩn bị kéo Phan Ninh xuống nước. Phan Ninh nhìn như bị thuyết phục, nhưng chính là nàng đã nói với Tô Hiểu đồng đội này là cỏ đầu tường. Bởi vậy Phan Ninh trong lòng như gương sáng, biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy thái độ của Thiên Khải Pháp Sư, bà Hà cảm khái nói, lần trước chúng ta liên thủ với cha xứ, vẫn là lần trước. Thiên Khải Pháp Sư hồ nghi nhìn bà Hà, không phải vì Ba Ha nói câu nói nhảm này, mà là nó nói từng liên thủ với cha xứ. Ngươi xem, còn có ảnh chụp chung đây, hiện tại chúng ta hai bên đối địch, cảnh còn người mất à. Ba Ha cảm khái thở dài một hơi. Nghe hắn nói vậy, nội tâm Thiên Khải Pháp Sư hoạt lạc. Theo giọng điệu của Ba Ha, đây không giống như muốn diệt khẩu, mà là chuẩn bị lấy việc này để vòi tiền. Ngươi cùng cha xứ hợp tác, cũng không phải không thể thông cảm, nhưng hành vi này của ngươi đã gây ra tổn thương cực lớn cho nội tâm đơn thuần lại yếu ớt của chúng ta, cho nên ngươi đền bù 80 vạn linh hồn tiền, không nhiều đâu. Lời nói của Ba Ha khiến Thiên Khải Pháp Sư bắt đầu do dự. 50 vạn, không thể ít hơn nữa, đây là phí tổn thất tinh thần của chúng ta. Mặt Ba Ha cười như hoa, bắt đầu 50 vạn linh hồn tiền vào tay, đương nhiên là tâm tình rất tốt. Được. Giao. Thiên Khải Pháp Sư đáp ứng với ngữ khí do dự lại bất đắc dĩ. Điều này khiến nụ cười bị ổi trên mặt Ba Ha dần chuyển thành cười lạnh. Cho nên, cha xứ đích xác đã tìm ngươi, ngươi cũng đồng ý hợp tác với hắn. Ánh mắt Tô Hiểu Sáng rực nhìn Thiên Khải Pháp Sư. Điều này khiến máu Thiên Khải Pháp Sư lạnh lại, da đầu tê dại rung lên. Trên mặt hắn hiện ra sự hoảng sợ cực độ. Đến lúc này, hắn mới giật mình, tại sao lại rơi vào sai lầm tư duy trực tiếp như vậy? Hắn nhìn con mèo không xa, cùng với chiếc vòng cổ đá quý nó đeo. Viên đá quý lộng lẫy đó, dường như sẽ phiêu tán như sương theo gió. Chờ. Bốp. Lưỡi đao bọc tinh thể trong tay phải lướt qua. Đầu và hơn nửa thân thể Thiên Khải Pháp Sư đều vỡ nát, hóa thành tinh thể vụn lẫn máu bắn ra xung quanh. Thấy cảnh này, Phan Ninh muốn nói lại thôi. Không phải vì nàng không đành lòng chứng kiến tất cả, mà là không hiểu. Nếu đã muốn hạ sát thủ, vì sao còn phải tiến hành một loạt thao tác vừa rồi? Thật nghi hoặc. Ba Ha nhìn ra sự nghi hoặc của Phan Ninh. Cũng được. Hai người gặp mặt sẽ có nhân quả, huống chi đã xác định nội dung hợp tác. Muốn truy tung kẻ vi quy cấp bậc như cha xứ, bằng khí tức hoặc dấu vết khác mà họ để lại, sẽ chỉ bị đùa giỡn quay vòng. Nhưng truy tung nhân quả mệnh định của họ, nhất định không sai lầm. Một vấn đề là, môi giới dùng để phong ấn nhân quả mệnh định rất quý giá, lại là đồ tiêu hao. Cho nên trước khi sử dụng môi giới phong ấn mệnh định này, phải đảm bảo Thiên Khải Pháp Sư và cha xứ đích xác có hợp tác, cùng với, vạn nhất họ không hợp tác, chúng ta thu linh hồn tiền thì phải thả người đi. Thả hắn đi. Phan Ninh ngây ngốc. Trong suy nghĩ của nàng, giống như phong cách bi quay A đội phản diện bốt khí tràn kéo căng, thì phải là đã lấy tiền cũng diệt khẩu. Đúng vậy, thu tiền, đương nhiên phải thả người. Chúng ta phải trọng chữ tín. À này. Phan Ninh bị làm cho hoàn toàn không hiểu. Chưa đợi nàng sắp xếp rõ suy nghĩ, nhân quả mệnh định của Thiên Khải Pháp Sư đã được phong ấn. Đây là thành quả tiến bộ hơn nữa của thuật phong ấn của Tô Hiểu. Trong tinh thể phong ấn hình dáng bất quy tắc, sương mù xám phiêu động, bên trong còn có những điểm sáng li ti. Cảnh cáo, ngươi đã đánh chết thành viên cùng đội. Hành vi của ngươi sẽ chịu sự quyết định nghiêm khắc, quyết định liên quan đang được công chứng. Nếu cần hoàn thành quyết định lần này, cần luân hồi nhạc viên tiến hành đồng bộ công chứng, hoàn thành quyết định đối lập sát giả ở Kukulin ở Biquaya. Lần công chứng này không thể hoàn thành. Ngươi sẽ bị khấu trừ 14.950 điểm danh tiếng Thiên Khải Nhạc Viên. Ngươi sẽ bị khấu trừ 9.750 điểm danh tiếng Hư Không Chi Thụ. Danh tiếng Thiên Khải Nhạc Viên đã hoàn thành khấu trừ. Khấu trừ danh tiếng Hư Không Chi Thụ thất bại, đã khởi xướng đồng bộ công chứng với Hư Không Chi Thụ. Đồng bộ công chứng hoàn thành. Khấu trừ danh tiếng Hư Không Chi Thụ thất bại, nguyên nhân, danh tiếng Hư Không Chi Thụ hiện tại của liệp sát giả quá thấp. Kiểm tra thấy thành viên đội này được ghép đôi từ Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đồng thời tiến hành công chứng, từ đó gia nhập tiểu đội do liệp sát giả chủ đạo. Xây dựng trên tiền đề công chứng này, sẽ không có quyết định công chứng tiếp theo. Cơ chế ghép đôi thành viên không đáng tin cậy của Biquay A đội cũng có chỗ tốt. Đó là sau khi làm thịt những thành viên được ghép đôi bất thường này, hình phạt không nghiêm trọng, đặc biệt là đối với Tô Hiểu mà nói, coi như không bị phạt. Rắc, rắc. Xương cốt ma sát không lưu loát. Thiên Khải Pháp Sư vừa bị đánh chết, đứng dậy trong trạng thái tàn phế. Nửa người trên vỡ nát của hắn thu hồi lại, ghép lại thành trạng thái như đồ gốm bị vỡ rồi lại ghép vào nhau. Nửa người dưới thì từ xương vỡ, thịt bầy nhầy các thứ lung tung cấu thành, khiến hắn đứng rất quỷ dị. Rắc. Thiên Khải Pháp Sư chỉnh lý đầu. Hắn nhìn Tô Hiểu, trên mặt hiện ra nụ cười từ thiện, nụ cười này quá quen thuộc, chính là người bạn cũ cha xứ. Ba Ha bay đến đậu trên vai Phan Ninh. Phan Ninh hít sâu một hơi, không nói gì nhiều. Nàng cũng biết, đây là Ba Ha đang bảo vệ hệ trị liệu trong đội khi nguy hiểm cận kề. Một cái bàn tinh thể và một cái bàn tròn nhỏ được tạo thành. A Mổ từ trên đoàn tàu lấy ra một ly trà xanh, đặt hai chén trà trên bàn. Ngồi. Tô Hiểu cầm chén trà lên, uống một ngụm, mùi vị không tệ. Gần đây hắn đổi khẩu vị, thử xem lá trà xào từ lá non hồn thụ thế nào, kết quả rất tốt, có một loại trà hương đặc biệt. Cha sứ động tác hơi cứng nhắc ngồi xuống, nâng chén trà lên, đùa hỏi, ngươi sẽ không, hạ độc chứ? Tô Hiểu không nói gì, ra hiệu A Mổ lấy chén trà trước mặt cha sứ đi. Hắn làm bộ đứng dậy, không định nói chuyện với cha sứ. Đối phương đang trong trạng thái thế thân tạm thời, lại còn nghi ngờ vô căn cứ như vậy, cuộc trao đổi tiếp theo không cần tiếp tục. Chỉ đùa một chút thôi, huống hồ, đây là một bộ thế thân tạm thời mà ta đang chiếm cứ, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Hạ độc vào thế thân này, đích xác không có ý nghĩa gì. Cha sứ uống một ngụm trà xanh, mắt lộ ra vài phần kinh dị, hỏi, đây là... hồn thụ. Thật là xa xỉ. Cha sứ lại uống một ngụm, dư hương linh hồn tinh khiết khiến hắn hít mạnh một hơi. Bi quay à, lần này ngươi sẽ đến, đã vượt quá dự liệu của chúng ta, cũng nằm trong tình lý. Từ bỏ lần này, rời đi đi. Nếu ta không đoán sai, ngươi còn chưa nhận được nhiệm vụ chiến tranh. Đây là cơ hội tốt để rời đi. Lần này, ngươi không thể thắng. Ta từ trước đến nay đều dùng cảnh giác cao nhất để đánh giá ngươi, nhưng lần này, ngươi không thể thắng. Nhìn cấu hình của thánh quan đội mà ta đang ở, lại nhìn cấu hình của thủ vọng đội, ngươi nên nghĩ đến việc rút lui đi. Ngươi chết, sau này chúng ta sẽ rất vô vị. Ai sẽ thích khu rừng rậm không có thợ săn hắc ám chứ? Cha sứ nghe xong lời nói, đương nhiên không thể tin hoàn toàn, đặc biệt là đoạn cuối. Việc ông không muốn Tô Hiểu chết, ở đây đích thực là suy nghĩ thật lòng. Còn câu ai sẽ thích một khu rừng không có thợ săn hắc ám, đừng tin lão hồ ly nói bừa, hắn đặc biệt muốn thấy một khu rừng không có thợ săn hắc ám. Nguyên nhân thực sự là Tô Hiểu chết đi, nguyên tội chi thư do hắn nắm giữ sẽ không còn phong ấn sáu đại nguyên tội cấp cha nữa. Về phần thuật thức phóng trục mà Tô Hiểu cài đặt trên nguyên tội chi thư, điểm này người ngoài không hề biết. Dù có biết đi nữa, liệu có ai dám tin không? Trận thứ nhất, năm khối phá toái bản nguyên, các ngươi một khối cũng không tranh đoạt. Tô Hiểu nói đến đây thì dừng lại, khiến thần sắc cha sứ đối diện không thay đổi. Nhóm vi quy giả đã tiến vào thế giới này gần 30 giờ nhưng lại không tranh đoạt lấy một khối phá toái bản nguyên nào. Hiển nhiên là có âm mưu gì đó. Lúc này, Tô Hiểu, người có tư cách tranh đoạt những khối phá toái bản nguyên đó, đã vào trận. Cha sứ đương nhiên muốn thử xem liệu có thể thuyết phục Tô Hiểu rút lui hay không. Hơn nữa, dù không thuyết phục được thì ông cũng không mất gì, cha sứ rất sẵn lòng làm những việc như vậy. Thế nhưng, lần này cha sứ đã tính sai. Ông phát hiện Tô Hiểu, người đang uống trà cùng ông, đang chảy máu mũi, mặt nở nụ cười hiền lành nhìn ông. Cha sứ cúi đầu nhìn chén trà trong tay, chợt cảm thấy hình như có sự cách biệt giữa thế thân tạm thời và bản thể, cũng không an toàn lắm. Tô Hiểu lấy ra bình thuốc phức hợp, uống hơn nửa bình rồi đặt lên bàn, chuẩn bị chia sẻ thuốc giải độc này với cha sứ. Cha sứ trầm mặc vài giây, không lấy bình thuốc phức hợp trên bàn. Cổ thế thân tạm thời mà ông đang chiếm giữ đột nhiên nổ tung, máu tươi thịt nát văng lên vách tinh thể mỏng trước mặt Tô Hiểu, bị ngăn lại, từ từ chảy xuống. Ngay khi cha sứ rút lui, máu tươi chảy ra từ mũi Tô Hiểu càng nhiều hơn. Rõ ràng thứ hắn vừa uống không phải thuốc giải độc mà là thứ thuốc làm độc tính bộc phát mạnh hơn. Hắn lúc này mới lấy thuốc giải độc ra, uống từng ít một. Chứng kiến cảnh này, Phan Niên hoàn toàn cảm nhận được ác ý từ lão âm tất. Tuy nhiên, việc hiện tại cùng lão âm tất trên cùng một con thuyền mà lại chắc chắn sẽ không bị tính kế lại khiến nàng không hiểu sao thấy an tâm. Không phải Phan Niên tự mình đa tình, mà việc nàng là hệ trị liệu lại bị tính kế ngay khi chiến tranh thế giới vừa bắt đầu là điều quá bất hợp lý. Giờ phút này, ở phía bắc mật mậu vương đô của thế giới này, trong một căn cổ trạch bí ẩn ở khu độc nông. Phòng khách chính của cổ trạch hơi mờ, ngọn lửa trong lò sưởi rung động. Vài thân ảnh đang ngồi quanh bàn dài, bao gồm Nguyệt Vu, một vi quy giả cấp cao nguy hiểm thuộc hệ mị lực, mặc váy dài màu tím nhạt, tóc bạc dài, khí chất dịu dàng. Bạch Kim Sứ Đồ ở trong bóng tối. Điều đáng nói là lần này Bạch Kim Sứ Đồ chiếm giữ một cơ thể nữ giới. Hoặc có lẽ, đối với Bạch Kim Sứ Đồ mà nói, giới tính của vật chứa không quan trọng. Mấu chốt là khả năng của chủ nhân cơ thể khi còn sống có dễ sử dụng hay không. Hắc Ma cũng có mặt, nhưng trang phục của hắn khác so với trước. Hắn đã trở lại với trang phục xe máy, để tóc quả dứa, hai tay đút túi quần, chân đi giày ủng, tay phải còn đeo một chiếc kéo kim loại nhỏ. Kiểu trang phục kỳ dị này chỉ có Tiểu Mập Mạp, một trong số ít bạn bè của Tô Hiểu, mới có. Theo ánh mắt mà xem, chính Hắc Ma đang chủ đạo cơ thể này. Cách hắn không xa, đứng một người đàn ông cuốn đầy băng vải màu nâu xám, như khúc gỗ. Đó chính là thành viên thứ 5 của đội Hào Đào, chỉ là lúc này Hào Đào không có mặt. Cha sứ đang dựa vào ghế bành mở mắt ra. Sau khi ngồi dậy, nụ cười thường ngày trên mặt đã biến mất. Thấy cảnh này, Nguyệt Vu nhếch môi mỏng lên một đường cong mê người, hỏi, nói chuyện thuận lợi không? Bị tính kế. À ngươi, lão gia hỏa này lại bị tính kế à? Ngươi xưa nay đều tính kế chúng ta mà, không ngờ thuốc độc của lão bằng hữu lại có tiến bộ lớn như vậy. Cha xứ nói vậy, làm Nguyệt Vu mỉm cười lắc đầu, ngươi chỉ dùng thế thân tạm thời để nói chuyện, làm sao có thể trúng độc được. Nguyệt Vu chưa nói hết lời, máu tươi đã chảy ra từ mũi cha xứ. Điều này khiến Nguyệt Vu có chút ngẩn người. Những người có mặt, trừ Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma, đều đứng dậy lùi về sau. Có nhầm không, thuốc độc luyện kim của tên kia, sao lại bất hợp lý như vậy? Nguyệt Vu đang nói với giọng điệu cứng rắn, chợt cảm thấy chóp mũi nóng lên. Nàng đưa tay sờ nhẹ mũi, nhìn ngón tay thon nhỏ và lòng bàn tay trắng nõn, đã đầy vết máu. Có muốn bất hợp lý như vậy không? Nguyệt Vu vừa nói ra lời này, nàng liền không kiểm soát được phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sau đó là người đàn ông băng vải, tráng hán đeo mặt nạ, tiếp theo là Bạch Kim Sứ Đồ cũng bắt đầu chảy máu mũi. Ngay cả Hắc Ma cũng phun ra một ngụm lớn máu đen. Bạch Kim Sứ Đồ lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhìn về phía người đàn ông băng vải, tráng hán đeo mặt nạ và các vi quy giả khác, hỏi, mấy vị, bây giờ các ngươi còn cảm thấy thủ đoạn ta và Hào Đào chuẩn bị để đối phó với Bi Quay A là lãng phí thời gian vẽ vời thêm chuyện không? Nghe lời này, mấy tên vi quy giả cấp cao nguy hiểm nhìn nhau, không ai nói gì. Cảnh này lọt vào mắt cha xứ. Phải nói, đây chính là cục diện mà ông muốn thấy. Có lúc, Tô Hiểu và cha xứ không phải là ai tính kế ai, mà là giao phong lẫn nhau. Ví dụ như lần này, rõ ràng cha xứ bị tính kế thảm hại, nhưng ông lại mượn trận thua thảm này để khiến nhóm vi quy giả ban đầu đều có tâm tư riêng phải thu lại giả tâm của mình. Phía nam thôn Bào Tử, đoàn tàu lĩnh chủ dừng lại. Tô Hiểu giao thiết bị lấy nước cỡ lớn cho trưởng thôn Nấm. Điều này làm cho nhóm Nấm tộc có chiều cao không một phía trước treo họ bằng thứ ngôn ngữ độc đáo của chúng. Sở dĩ Tô Hiểu hiểu được thứ ngôn ngữ này là do đã đọc qua ghi chép liên quan trong thư khố linh hồn, nhưng hắn chỉ có thể giao tiếp sơ bộ với Nấm tộc, cùng với hiểu được đối phương đang nói gì. Hắn vừa giết chết Pháp Sư Thiên Khải, làm nhóm Nấm Bào Tử thôn sợ hãi. Nhưng Tô Hiểu không biểu hiện thái độ rời đi. Trưởng thôn Bào Tử thôn, một lão Nấm tộc sống gần 900 năm, chỉ có thể đối mặt với sự sợ hãi huyết khí của Tô Hiểu, tiến lên thương lượng. Sau một hồi thương lượng, Tô Hiểu biết được tình hình đại khái của thế giới này. Thế giới này tổng cộng có 3 thế lực lớn, lần lượt là Đầm Lầy Lớn, Mật Mậu Vương Đô và Bán Thú Bộ Lạc. Trong 3 thế lực này, Đầm Lầy Lớn do Đầm Lầy Chi Vương thống trị, dưới trướng là những người mạnh mẽ thuộc hệ động vật siêu phàm. Mật Mậu Vương Đô là thế lực thống lĩnh trận doanh thực vật, bao gồm Ký Hồn tộc, Thứ Đằng tộc, Cự Thụ tộc, Độc Tiến tộc. Do 3 vị trưởng lão thống lĩnh. Một điểm rất quan trọng là lục địa mang tên Yagova này, mỗi năm có ít nhất 5 tháng thiếu nước. Chỉ có 2 tháng gần đây là mùa nước dồi dào, ngoại trừ Đầm Lầy Lớn, các khu vực khác mới tốt hơn một chút. Ban đầu tài nguyên nước của Mật Mậu Vương Đô cũng không phong phú. Nước ngọt chảy ra từ suối nước nóng lớn ở trung tâm Vương Đô sẽ theo 4 nhánh sông chảy qua hơn nửa Yagova. Vấn đề xảy ra khi trận doanh thực vật chiếm đóng Mật Mậu Vương Đô, chúng đã chặn dòng sông. Như vậy, lãnh địa của trận doanh thực vật không thiếu nước, nhưng nhóm Bán Thú Bộ Lạc ở khu vực phía nam lại hàng năm thiếu nước ít nhất 10 tháng. Lúc nghiêm trọng, thậm chí còn xảy ra chiến tranh với Mật Mậu Vương Đô vì vấn đề này. Nhiều năm hạn hán và chiến tranh đã làm cho phần lớn bộ lạc thú ngày càng suy yếu. Không chỉ có vậy, toàn bộ các chủng tộc trí tuệ ở khu vực phía nam của lục địa đều dần suy tàn vì thiếu nước. Nghe xong lời miêu tả này của trưởng thôn Nấm, ý tưởng về tiền thưởng một con đường cứu rỗi của Tô Hiểu bắt đầu rõ ràng. Tiền thưởng này, 9 phần 10 xác suất, tương ứng với nguồn nước bị phong tỏa ở Mật Mậu Vương Đô. Ngoài ra, 3 vị trưởng lão của Mật Mậu Vương Đô đang nắm giữ 3 khối phá toái bản nguyên. Trong tình huống này, mục tiêu tiếp theo chắc chắn là Mật Mậu Vương Đô. Từ biệt trưởng thôn Nấm đang cảm động tột độ, cả đoàn lên tàu. Đoàn tàu lĩnh chủ lao nhanh về phía Mật Mậu Vương Đô. Phan Niên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác bất an không hiểu. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu đối diện, hỏi, Bi Quay à, lần này chúng ta đi Mật Mậu Vương Đô, có phải nên thận trọng chút không? Nhận được câu trả lời trầm mặc lại có chút qua loa này của Tô Hiểu, cảm giác bất an trong lòng Phan Niên càng mạnh mẽ hơn. Nàng thật sự sợ rằng vị sát thần trước mắt này sẽ lái đoàn tàu lĩnh chủ dừng lại trước cổng thành Mật Mậu Vương Đô, sau đó một mình solo Mật Mậu Vương Đô. Bi Quay à, chúng ta lẻn vào vương cung Mật Mậu Vương Đô rồi tính sau, thế nào? Bên trong đó chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt, chúng ta chỉ có thể lẻn vào. Tô Hiểu không thưởng thức cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe nữa, hắn nhìn về phía Phan Niên, trầm mặc 2 giây rồi nói, à, vậy thì lẻn vào. Nhận được câu trả lời này của Tô Hiểu, Phan Niên cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Thế nhưng lúc này nàng không biết rằng, việc lẻn vào mà nàng hiểu và việc lẻn vào mà đội của Tô Hiểu tiến hành, hoàn toàn không phải là một chuyện. Ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt đi rất nhanh. Trên thảm phòng ngủ, Tô Hiểu ngồi khoanh chân, vừa kết thúc buổi minh tưởng hàng ngày. hắn liếc nhìn danh sách tranh đoạt chiến được công chứng bởi cây hư không. Tình hình các đội không có gì thay đổi, đội Biqueya, Thiên Khải Nhạc Viên của hắn vẫn xếp thứ 8. Mở danh sách treo thưởng, nếu trước đây hắn có 7 thành nắm chắc hoàn thành treo thưởng 4. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thì lúc này đến 3 thành cũng không có. Đối thủ mà lần này hắn phải đối mặt đe dọa treo thưởng này quá lớn. Tin tức tốt duy nhất là sự kết hợp dị thường của đội Hào Đào và đội Thần Phụ đã gây áp lực không nhỏ cho các đội khác, khiến họ đều trong trạng thái quan sát, chưa ra tay ngay lập tức với ba trưởng lão của Mật Mậu Vương Đô. Hơn nữa, ba trưởng lão cũng rất khó đối phó, cục diện cứ thế bế tắc. Tuy nhiên, theo Tô Hiểu, Hào Đào và Thần Phụ không quá gấp gáp với bản nguyên vỡ nát, đây lại là một điều xấu. Điều này có nghĩa là họ đang tích tụ đại chiêu, biết đâu bất ngờ một lúc nào đó sẽ tung ra đòn quyết định, khiến mọi người trở tay không kịp. Cân nhắc một chút, Tô Hiểu quyết định tạm thời không trải nghiệm những kẻ vi phạm quy tắc này. Mục đích hắn đến thế giới này có ba: một, đoạt được càng nhiều bản nguyên vỡ nát để chiến thắng; hai, tìm được trang bị siêu thoát tiềm năng trong phế tích thử quan, kích hoạt nó để bốn thuộc tính chính của bản thân đột phá giới hạn 900 điểm; ba, hoàn thành càng nhiều treo thưởng trong danh sách săn giết. Huyết khế. Dù sao hắn còn thiếu nhạc viên luân hồi 85.000 ounce thời không chi lực, lần này nhất định phải trả hết. Ngoài ra, Tô Hiểu còn một mục tiêu nhánh là tăng sinh mệnh giá trị của mình lên 600 vạn điểm. Hắn chuẩn bị, chỉ cần vượt qua thành công chiến tranh đoạt thế giới lần này, hắn sẽ đến Cổ Long Quốc Độ. Eberrack, để thăng cấp chí cường. Việc có thể tăng sinh mệnh giá trị lên giới hạn 600 vạn điểm trước khi thăng cấp chí cường hay không liên quan đến giới hạn các phương diện sau khi thăng cấp chí cường. Tô Hiểu tụ tập huyết khí trong tay, những luồng huyết khí này ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, giống như sương máu đặc quán. Hắn dùng nó để phát họa trận đồ triệu hồi trong không trung. Ông. Không gian gợn sóng, một trái tim chen ra khỏi khe hở không gian. Có thể thấy, so với trước đây, lúc này trái tim tà ác tràn đầy tinh lực, khí tức tà ác đến đáng sợ làm người ta khó chịu càng mạnh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Hiểu, thái độ kiêu ngạo tùy tiện của nó có phần thu lại. Biqueya, ngươi hình như đã đến một thế giới rất thú vị. Trái tim tà ác vừa định nhảy đến cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài, thì tay phải của Tô Hiểu bao phủ lớp tinh thể, một tay tóm lấy nó. Biqueya, ngươi làm gì? Kẹt kẹt kẹt. Tinh thể đồng hóa ăn mòn khiến trái tim tà ác phát ra tiếng rú thảm đáng sợ. Những tiếng gầm đen tối khuếch tán, Phan Ninh đang dựa lưng trên ghế sofa ở toa tàu phía trước nghỉ ngơi bị dọa run rẩy. A Mổ, Ba Ha lần lượt chạy vào, bố bố Ung, Benny, Phan Ninh thì thò đầu nhìn quanh ở cạnh cửa. Bị Tô Hiểu cầm, lại không ngừng bị tinh thể đồng hóa ăn mòn, trái tim tà ác dùng ngôn ngữ hư không mắng nhiếc lẩm bẩm. Nhưng mấy giây sau, nó từ tức giận mắng chuyển sang cầu xin tha thứ, cuối cùng cầu xin tha thứ đến mức khóc rống nước mắt. Tô Hiểu quăng trái tim tà ác bẩn thỉu ra ngoài cửa sổ, đụng vào cửa sổ tàu cường độ cao. Lớp tinh thể trên bề mặt trái tim tà ác vỡ vụn, cảm giác này như bị lột vài lớp da, khiến nó lại rên rỉ một trận. Tại sao Tô Hiểu lại đối xử như vậy với trái tim tà ác? Bởi vì, khi hợp tác với tồn tại tà ác này, tuyệt đối không thể để đối phương được đà lấn tới. Trái tim tà ác thuộc loại điển hình được đằng chân lân đằng đầu. Diệt Pháp đại nhân, ngài lần này đến tìm ta là... Trái tim tà ác khôi phục lại trạng thái nịnh nọt, ánh mắt tuy vẫn lén lút nhìn quanh trái phải, nhưng không còn dám thể hiện sự tham lam đối với tàu của lĩnh chủ, cùng với sự khát vọng mãnh liệt đối với những vật quý hiếm trên giá sách trong phòng ngủ. Ta cần bí bảo quý hiếm tẩm bổ sinh mệnh lực. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy ra một bình ám huyết bí dược. Tuy nói trước đây hắn vì giảm vốn, đã điều chế một bình kim loại lớn ám huyết bí dược một lần, tương đương với hơn 600 bình ám huyết bí dược, nhưng điều này không thể để trái tim tà ác biết. Nếu không mỗi lần một bình ám huyết bí dược sẽ không thể thỏa mãn sự tham lam của tên này. Ngược lại, khi Tô Hiểu hợp tác với nhóm chó săn thiết huyết, hắn chưa từng keo kiệt khi lấy ra long tâm, cứ như thể những trái tim rồng khổng lồ này là lấy không vậy. Điều này là bởi vì, nhóm chó săn thiết huyết giống những lính đánh thuê kiêu ngạo, mạnh mẽ hơn. Chúng không tham lam, cũng không quan tâm chủ nhân có gì, điều quan trọng là chủ nhân trả tiền thù lao có hào phóng hay không. Này này này, làm sao có ý tứ? Trái tim tà ác miệng nói vậy, nhưng đã không khách khí nhận lấy ám huyết bí dược, cũng chưa nói ra vị trí bí bảo tẩm bổ sinh mệnh lực đã mấy ngụm uống cạn ám huyết bí dược. Miệng đầy răng nanh nhỏ của nó thò ra từng xúc tu, liếm sạch từng tia dược dịch trong bình thủy tinh. Thật ra mà nói, trước đây ta quên nói, cảm trắc bí bảo quý hiếm trong một thế giới là một việc rất khó. Trái tim tà ác nói đến đây, phát hiện tay phải của Tô Hiểu bắt đầu leo lên lớp tinh thể, nó lập tức chuyển lời nói, nhưng nếu Diệt Pháp đại nhân yêu cầu, tiểu nhất định làm được. Để ta cảm trắc kỹ lưỡng, nhưng có chuyện, ta mỗi lần cảm trắc bí bảo quý hiếm xong, sẽ bị thế giới sợ tại bài xích một thời gian. Trong lúc này, ta chắc chắn không cách nào cảm trắc bí bảo quý hiếm nữa, trừ khi ngươi đến một thế giới khác. Tô Hiểu không nói gì, lần này trước khi tiến vào phế tích Thừa Quan, hắn ít nhất sẽ trải qua ba thế giới tạm dừng, cũng tức là có thể nhận được ba loại bí bảo quý hiếm tăng sinh mệnh giá trị vĩnh cửu. Ta nhìn thấy, đầm lầy chi vương có thần huyết quả thực, nó đã nuốt chửng hai viên. Chờ nó tiêu hóa xong hai viên đã nuốt, sẽ là lúc nuốt chửng viên này. Thời gian khoảng 5 ngày sau. Tiếng nói của trái tim tà ác vừa dứt, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ nhạc viên luân hồi. Ngươi đã hoàn thành giao dịch dự báo lần này. Ngươi thu được vị trí hiện tại của thần huyết quả thực, đầm lầy lớn. Khu trung tâm. Thần huyết quả thực, sử dụng sau, có thể vĩnh cửu tăng 9 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Đây là dị bảo độc nhất của thế giới này, quả thực này, có hiệu lực đối với cấp tuyệt cường hoặc dưới cấp tuyệt cường. Ngươi tổng cộng cần thanh toán ám huyết dược tề, cùng với số lượng mệnh định tương ứng với số lượng thần huyết quả thực. Do thể lượng mệnh định của ngươi khổng lồ, phương thức giao dịch lần này không có tư cách ăn cắp mệnh định của ngươi. Ngươi đã thanh toán ám huyết dược tề một bình, mệnh định không ounce. Dù là lần thương lượng trước hay giao dịch lần này, trái tim tà ác đều không đề cập đến việc nó sẽ thu mệnh định trong giao dịch. Không đúng, tên này là ăn cắp mệnh định, đương nhiên sẽ không hé răng. Tô Hiểu hủy bỏ thuật thức triệu hồi, trái tim tà ác lợi dụng khe hở thời gian biến mất trước khi chui vào đó. Còn về việc trộm mệnh định thất bại, nó đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tô Hiểu sớm muộn cũng sẽ thu thập trái tim tà ác, nhưng giai đoạn hiện tại tên này vẫn còn giá trị, cho nên có thể bỏ qua những hành động nhỏ này. Đối với viên thần huyết quả thực này, Tô Hiểu nhất định phải có. Nếu điều chế loại bí bảo tự nhiên này thành bí dược, thì biên độ tăng thêm ít nhất sẽ tăng 50% 80%, tức là vĩnh cửu tăng hơn 16 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Bi que, tình hình có chút không đúng. Phan Niên ghé vào cạnh cửa sổ tàu, ánh mắt đầy cảnh giác. Không đúng thế nào? Bà Hà cố tình hỏi. Chúng ta lại quay lại gần thôn Bào Tử. Đường đi của chúng ta là một hình tròn, từ điểm bắt đầu đến điểm cuối, đương nhiên là quay về thôn Bào Tử. Bà Hà mặt đầy nụ cười chế nhạo. Ngay lúc này, tàu dừng lại, sau khi cửa toa mở ra, Tô Hiểu xuống xe. Bố bố Uông, A Mổ, bà Hà theo sát phía sau. Phan Ninh trên tàu nghi hoặc hỏi, chúng ta không phải muốn đến Mật Mậu Vương Đô sao? Đúng, nhưng lát nữa đi. Bà Hà ra hiệu cho Phan Ninh cũng đuổi kịp, để nàng thưởng thức một màn kịch hay. Quay về bãi đất trống đầy sỏi đá cạnh suối nhỏ vừa dừng chân, thi thể Thiên Khải Pháp Sư đã được trưởng thôn nắm chôn cất. Xung quanh nhìn như mọi thứ bình thường, nhưng khi Tô Hiểu ngồi nửa chồm hổm, một tay kích hoạt trận đồ đã ẩn đi, từng sinh vật bóng tối từ những khe hở không gian xung quanh đánh vết ra. Đông. Một luồng xung kích vô hình khuếch tán, mọi thứ xung quanh chậm lại. Tất cả sinh vật bóng tối lao về phía Tô Hiểu đều biến thành chuyển động chậm. Hắn một tay đặt ở cuối chui đao bên hông. Cực nhận. Thế giới. Tranh. Những đường chém chằng chịt bao phủ xung quanh, các cả không gian bị đâm xuyên thành từng khối vuông lớn. Nhóm sinh vật bóng tối lao về phía Tô Hiểu, tất cả đều tan vỡ. Chỉ duy nhất một khu vực nhỏ cách đó vài mét không bị những đường chém của cực nhận. Thế giới lan tới. Xoẹt. Lô giới nhân tạo màu kim trắng lan tràn theo hạt nhân trận đồ, một sợi xích phong ấn vô hình dày bằng ngón tay cái hiện ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng rên rỉ không thể kiềm chế truyền đến. Ở cuối sợi dây phong ấn ẩn, một thân ảnh khoác áo hoodie trùng đầu màu đen, trên mu bàn tay phải có một dấu ấn vàng sẫm hình tròn, bị buộc hiện thân. Bản chất săn bắn của cả thân phận kẻ săn lùng lẫn ảnh diệt pháp đều là truy đuổi con mồi. Một bên săn lùng kẻ vi quy, một bên săn lùng sinh vật vực sâu, tồn tại hệ vực sâu, sinh vật bóng tối, vân vân. Nếu hai thân phận này cộng hưởng, bản năng săn bắn sẽ mạnh mẽ đến mức khó lường. Đây cũng là lý do vì sao giáo phụ gọi Tô Hiểu là thợ săn trong rừng rậm bóng tối. Là thợ săn, ngoài việc truy đuổi, còn cần có đủ khả năng đặt bẫy hiệu quả. Tô Hiểu nắm giữ thuật giả kim và thuật phong ấn, cả hai đều là những kiến thức cho phép đặt bẫy cấp cao. Và hiện tại, kẻ bị bẫy khóa chặt ở cổ chân chính là một thành viên của đội Biquea, nữ vu hồn Ma Vi Nhi, một người triệu hồi sinh vật bóng tối. Với cơ chế ghép đội hiện tại của đội Biquea, việc ghép được một đồng đội đáng tin cậy và có thể hợp tác chẳng khác nào mơ hảo. Ba bên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên cùng tiến hành công chứng ghép đội. Hai bên sau có thể ghép cho Tô Hiểu những đồng đội đáng tin cậy, nhưng điều này chỉ xảy ra khi phán định có sai sót. Và để phán định của nhạc viên trận doanh có sai sót là điều không thể. Bị sét nhân tạo đánh cho tê liệt, nữ vu hồn Ma Vi Nhi giận dữ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Bi kịch hơn nữa là những sinh vật bóng tối nàng triệu hồi, trừ vài con ác thú trí tuệ thấp, đều biểu hiện sự sợ hãi. Từ khi trở thành người triệu hồi sinh vật bóng tối đến giờ, nữ vu hồn Ma Vi Nhi lần đầu cảm nhận được sinh vật bóng tối kết khế ước sẽ sợ hãi thứ gì. Đây cũng là lý do nàng lúc này không hành động thiếu suy nghĩ. trực giác nhạy bén đôi khi thực sự có thể cứu mạng. Tô Hiểu ngồi xuống, phía sau hắn đã kết cấu thành một chiếc ghế pha lê. Sau khi ngồi xuống, hắn đối mặt với nữ vu hồn Ma Vi Nhi. Người triệu hồi sinh vật bóng tối này cảm giác như một loài động vật họ Mèo ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt trêu tức nhưng khó nhận ra sự tàn nhẫn. Thứ mồi nhử hiệu quả nhất trên đời này là sự tò mò, đặc biệt là với những loài động vật họ Mèo. Giọng Tô Hiểu bình tĩnh, nhưng nghe xong câu nói này, tâm trạng của Vi Nhi tan vỡ. Lần này nàng quả thực mắc bẫy vì sự tò mò, hay nói cách khác, nàng thực sự khao khát muốn hiểu rõ một chút xem đội diệt pháp giả lần này rốt cuộc có thủ đoạn gì. Kiểm tra dấu vết sau khi đối phương ra tay không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Không ngờ, vừa tới đây kích hoạt năng lực cảm ứng dò xét, tại chỗ liền kích hoạt bẫy. Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đối phương ngồi tàu lái về hướng Mật Mậu Vương Đô, cùng với tận tai nghe lén được mục đích của đối phương là Mật Mậu Vương Đô. Người muốn thế nào, đây là trong lúc tranh đoạt chiến, cái giá phải trả khi giết đồng đội. Vi Nhi chưa nói hết lời, Tô Hiểu chỉ tay về phía ngôi mộ Pháp Sư Thiên Khải cách trăm thước, khiến lời nói tiếp theo của Vi Nhi nghẹn lại. Ta sẽ không bán mạng cho các ngươi, đừng hy vọng. Nghe vậy, Ba Hà bay tới đậu trên vai Tô Hiểu, nói, chúng ta không ngây thơ đến mức cho rằng ở cùng một đội ngũ, ngươi liền sẽ bán mạng cho chúng ta. Như vậy là tốt rồi. Vi Nhi quả thực như loài động vật họ Mèo trong bóng tối, dù bị bẫy bắt vẫn không thể yếu thế. Nhưng nàng cũng không dám tìm chết. Nàng biết phong cách ngang ngược của kẻ săn lùng luân hồi nhạc viên. Khụ, Ba Ha hắn giọng. Với đầy bụng ý nghĩ xấu xa, nó suy nghĩ một chút, rồi cười nói, tất cả đều phải nói lý, đúng không? Nữ vu hồn Ma Vi Nhi ngơ ngác, nàng vạn lần không ngờ lời nói này lại xuất phát từ miệng thuộc hạ của kẻ chém đầu. Đúng. Nữ vu hồn Ma Vi Nhi kiên trì trả lời. Nhận được câu trả lời này, Ba Ha thở dài, tiếp tục nói, vậy ngươi nói, đội ngũ ngươi đang ở gọi là gì? Bi Quay A đội. Không sai, Bi Quay A đội. Vậy quyền chỉ huy của đội ngũ này có phải là ở chỗ lão đại của ta không? Là. Cho nên nói, ngươi chiếm một suất thành viên trong đội ngũ, hưởng thụ kỹ năng đội ngũ, lại không định cống hiến cho đội ngũ này. Ta sẽ cống hiến, chỉ là không hành động cùng các ngươi. Nữ vu hồn Ma Vi Nhi cố gắng phản bác. Ba Hà nhướng mắt, lấy giọng điệu mỉa mai của bậc thầy nói, đúng đúng đúng, lén lút theo dõi chúng ta, dò xét nội tình của chúng ta, chính là cống hiến của ngươi sao? Ta. Nữ vu hồn Ma Vi Nhi bị nói cho cứng họng, không trả lời được. Nàng dứt khoát buông xuôi, sau khi cãi nhau vài câu rác rưởi với Ba Ha, nàng trực tiếp phun ra những lời lẽ thô tục. Điều này làm Ba Ha ngây người. Đột nhiên xâm nhập vào lĩnh vực mà nó am hiểu, hạnh phúc thực sự đến hơi trở tay không kịp. Nửa giờ sau, nữ vu hồn Ma Vi Nhi cúi đầu im thin thít. Ba Ha vẫn chưa thỏa mãn ngửa đầu uống mấy ngụm nước tăng lực, miệng còn nói, so khóa thuộc với ta, người muốn chết à? Nữ vu hồn Ma Vi Nhi quay đầu lại, vẫn im thin thít. Thế này đi, người chiếm suất trong đội ngũ cũng không phải là cách. Chúng ta tốt đẹp mà chia tay. Chỉ cần chúng ta đá ngươi ra khỏi đội ngũ, sau khi mất đi công chứng đội ngũ, ngươi sẽ bị cây hư không công chứng, sau đó lập tức bị trục xuất khỏi thế giới này, tức là trở về Thiên Khải nhạc viên. Cộng thêm việc ngươi bị cơ chế công chứng ghép đội của ba bên nhạc viên ghép vào đội ngũ, điểm này dù ta không nói, ngươi cũng có thể cảm nhận được sự không đúng. Cho nên ngươi trở về Thiên Khải nhạc viên bằng cách này, nhiều nhất là không có lợi nhuận, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống lợi nhuận âm. Nghe xong Ba Ha miêu tả, nữ vu hồn Ma Vi Nhi bị chửi cho có chút nghi ngờ nhân sinh. Ánh mắt nàng một lần nữa khôi phục thần thái. Giá cả đâu? Ta không tin các ngươi tha mạng cho ta mà không có giá. Đương nhiên là có. A Mổ, đừng ngây người, mau lấy ghế cho vị khách hàng này, trà nước cũng bưng lên. Ba Ha bay lên phía trước, thay đổi hoàn toàn vẻ sát khí vừa rồi. Nó không biết từ đâu lấy ra một chiếc kính râm, hỏi nữ vu hồn Ma Vi Nhi, xin hỏi ngươi muốn phần ăn nào? Nữ vu hồn Ma Vi Nhi ngơ ngác. Nàng dùng ánh mắt ngây thơ đến mức có chút ngu ngốc nhìn Ba Ha. Là như thế này, về việc đá ngươi ra khỏi đội cộng với thả ngươi đi, chuyện này ngươi chắc chắn phải trả tiền linh hồn. Điểm này ngươi hẳn đã có chuẩn bị tâm lý. Ừm, đúng. Cho nên nói, chúng ta phải chuyên nghiệp, nếu không cũng giống như giả, thế này ngươi yên tâm sao? Ba Ha cười đã bắt đầu nhiệt tình, còn ngươi mắt ưng vốn không vuông vắn lúc này đang nhìn chằm chằm một cách hung ác. Ngươi nói xem, phần ăn đi. Là như thế này, ngươi xem nhé. Tổng cộng có 3 loại phần ăn. Loại thứ nhất là phần ăn bảo mật, tức là ngươi đưa cho chúng ta 50 vạn tiền linh hồn. Chờ ngươi đến nơi chờ vào đấu trường tranh đoạt chiến, ngươi có thể nói chuyện riêng với người bên đó, bảo mật việc ngươi đã trả 50 vạn tiền linh hồn, chúng ta mới tha mạng cho ngươi. Nữ vu hồn Ma Vi Nhi càng ngơ ngác. Nàng thật sự không hiểu, tại sao nàng đã trả 50 vạn tiền linh hồn rồi, còn phải giữ miệng không nói về việc bị tống tiền này. Loại phần ăn thứ hai là, ngươi đưa cho chúng ta 30 vạn tiền linh hồn. nhưng ngươi khi đến nơi chờ vào đấu trường tranh đoạt chiến, phải nói với các thiên sứ chiến đấu, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đang chờ vào bên đó rằng ngươi đã đưa cho chúng ta 30 vạn tiền linh hồn, mới mua được một mạng. Nữ vu hồn ma Vi Nhi hoàn toàn ngơ ngác. Dù nghe thế nào, nàng đều là người tuyên truyền mình bị tống tiền, giảm đi 20 vạn tiền linh hồn. Theo lý mà nói, người làm ra loại chuyện này không nên uy hiếp người bị tống tiền không được nói ra chuyện này để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng sao? Nhưng hiện tại xem ra, nàng bỏ ít hơn 20 vạn tiền linh hồn, càng giống như tiền quảng cáo. Còn loại phần ăn nào nữa? Nữ vu hồn ma Vi Nhi cảm thấy hai loại phần ăn trước đó thực sự có chút nguy hiểm, cho nên nàng muốn chọn loại thứ ba. À, loại thứ ba là phần ăn lịch luyện, người chỉ cần đưa cho chúng ta 2 vạn tiền linh hồn là được. Nghe thấy giá này, nữ vu hồn ma Vi Nhi rất khó không động lòng. Nàng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta thả ngươi, cho ngươi 2 phút thời gian đào thoát. Sau đó chúng ta sẽ truy sát ngươi. Bởi vì ngươi đã bị đá ra khỏi đội ngũ, đang trong giai đoạn chờ bị trục xuất, cho nên giết ngươi có xác suất nhất định rơi ra rương báu đỏ thẫm. Ta đưa 30 vạn tiền linh hồn, nhưng ta hiện tại... Không vội, ai vừa vào thế giới có thể lấy ra 30 vạn tiền linh hồn. Ngươi bây giờ bị đá ra khỏi đội ngũ, tiếp theo cũng chỉ dừng lại ở nơi chờ vào đấu trường tranh đoạt chiến vài giờ, sau đó bị truyền tống về Thiên Khải Nhạc Viên. Tính toán thời gian, ngươi còn có thể kịp chuyến tàu cuối cùng của thế giới này. Tìm một thế giới cao cấp không tính là lòng ngưỡng mộ, nhưng nguy hiểm thấp hơn hiện tại rất nhiều để vào. Chờ ngươi kết thúc tiến độ thế giới này, lại gửi bưu điện cho chúng ta 30 vạn tiền linh hồn vào thẻ. Không thể nào, ta không thể ký khế ước với các ngươi. Thái độ của nữ vu hồn ma Vi Nhi cực kỳ kiên quyết, dường như đã dự đoán được thủ đoạn tiếp theo của đội Bi Quay. Không ký khế ước, ai nói muốn ký khế ước với ngươi? Bà Hà nghi hoặc nhìn nữ vu hồn ma Vi Nhi. Điều này khiến nữ vu hồn ma Vi Nhi càng lúng túng hơn. Nàng do dự một chút, hỏi, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta nói không giữ lời? Đương nhiên sẽ có lo lắng về mặt này, nhưng cũng có biện pháp đối phó. Yên tâm đi, chúng ta vẫn khá chuyên nghiệp. Lão đại, chúng ta có nên đá cô gái này ra trước không? Bà Hà không thay Tô Hiểu đưa ra quyết định. Nhiệm vụ của nó là thương lượng, còn quyết định cuối cùng, nó không bao giờ dễ dàng đưa ra. Bình thường mà nói, trong kiểu tiểu đội tranh đoạt chiến này, đội trưởng chắc chắn không thể đá đội viên. Vấn đề là, đây là tiểu đội của Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu lại là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Như vậy cục diện được hình thành là, hắn hướng Luân Hồi Nhạc Viên xin đá thành viên ra khỏi đội, mà Luân Hồi Nhạc Viên không có quyền công chứng trận chiến tranh đoạt thế giới lần này, tự nhiên chuyển giao yêu cầu công chứng này đến Hư Không Chi Thụ. Trong phán định của Hư Không Chi Thụ, tuy tiểu đội này thuộc về tranh đoạt chiến, nhưng quyền lựa chọn đội trưởng lại nằm trong tay liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Cùng với đó, khi tiểu đội có vị trí trống, vòng tiếp theo sẽ tự động bổ sung tham chiến giả thuộc trận doanh của đội đó. Thêm vào đó, sự công chứng cho việc ghép đội này vốn dĩ đã có chút hỗn loạn. Cứ như vậy, Hư Không Chi Thụ đã trao cho Tô Hiểu quyền quyết định lớn hơn. Để chế định cơ chế ghép đội có nhiều tầng, hỗn loạn về công chứng này, sau khi phán định một vòng, Tô Hiểu trở thành đội trưởng duy nhất trong 8 tiểu đội tham chiến ở thế giới này có quyền đá thành viên ra khỏi đội. Nhắc nhở, có, không loại U Hồn Nữ Vu Vi Nhi ra khỏi tiểu đội, lý do là U Hồn Nữ Vu Vi Nhi từ chối phối hợp hành động và chiến đấu của tiểu đội. Kiểm tra xác định tình huống này là thật, người có thể loại U Hồn Nữ Vu Vi Nhi ra khỏi tiểu đội. Cảnh báo, sau khi thành viên này bị loại khỏi tiểu đội, sẽ mất tư cách tiếp tục tham gia trận tranh đoạt thế giới lần này. Hơn nữa, tiểu đội của ngươi sẽ thiếu một thành viên tham chiến trong vòng tranh đoạt chiến này, cho đến khi vòng tranh đoạt chiến tiếp theo bắt đầu, thành viên của tiểu đội sẽ được bổ sung lại đủ 5 người. Đối diện với việc bị loại khỏi tiểu đội, sắp bị trục xuất khỏi trận tranh đoạt thế giới lần này, U Hồn Nữ Vu Vi Nhi đã có đôi phần mừng thầm, lại hơi cảm thấy thất vọng. Ai mà chẳng có cái giấc mơ được xoay chuyển tình thế trong trận tranh đoạt chiến khi phe mình đang ở thế cực kỳ bất lợi, sau đó một mình đứng vững ngăn cơn sóng dữ. Tuy nhiên, nghĩ đến đội hình yêu ma quỷ quái trong trận tranh đoạt chiến lần này, U Hồn Nữ Vu Vi Nhi bỗng nhiên cảm thấy có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này thực sự quá tốt rồi. Tô Hiểu giải trừ 7 phong ấn, U Hồn Nữ Vu Vi Nhi hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, chậm rãi cắt qua cổ họng của ký hồn tộc ba mắt. Tiếng gầm giận dữ và kêu la của ký hồn tộc ba mắt chợt dừng lại, chỉ còn tiếng máu phun ra từ cổ họng kèm theo vài âm thanh khàn khàn. Chứng kiến cảnh này, đám cao tầng thực vật tộc nhìn nhau. Việc độc chiếm nguồn nước khiến họ bị trả thù không phải là lần đầu tiên, thậm chí chúng còn giết chết vài đời thế giới chi tử. Nhưng lần này, kẻ đến tìm chúng lại không phải đồng minh chính nghĩa, mà là Diêm Vương đoạt mạng, kẻ không nói lấy nửa câu thừa thải với chúng, cũng không nghe chúng biện minh nửa lời. Giữa chúng ta có lẽ có sự hiểu lầm nào đó, vị bằng hữu từ phương xa đến, có chuyện gì chúng ta có thể nói chuyện. Một tên độc tiếng tộc trông giống người Lai Cốc độc, tươi cười đi tới nói lời này, còn giơ hai tay lên biểu thị không có địch ý, nhận đạo đao lưu. Tranh. Phong Ngân lưu loát chém qua, tên độc tiếng tộc đang cười tươi bị chém bay nửa cái đầu một cách xiên xẹo. Thi thể của nó kéo theo một vệt máu rơi xuống, phù phù một tiếng đổ xuống. Mùi máu tươi chua loét nồng nặc lan tỏa, mùi máu đặc trưng của độc tiếng tộc càng kích thích thêm đám cao tầng thực vật tộc, hay nói đúng hơn là những cường giả của thực vật tộc đang có mặt. Mật Mậu Vương Đô duy trì lực đừng cường giả vi tôn. Ba trưởng lão là ba vị mạnh nhất trong thực vật tộc, dưới chúng là các cao tầng thực vật tộc, đều là những người có chiến lực mạnh mẽ trong các tộc. Hống. Một tên cự thụ tộc gầm lên giận dữ. Cây búa cán cũ kỹ, lưỡi búa sắc bén trong tay nó chém xuống. Ngay lúc nó chuẩn bị sử dụng năng lực không gian để xuất hiện phía sau Tô Hiểu trong tích tắc, Nhận Chi Ma Linh hiện thân giữa đám cao tầng thực vật tộc. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Nhận Chi Ma Linh, đám cao tầng thực vật tộc vừa kinh hãi vừa run rẩy. Các loại tấn công ầm ầm lao tới. Nếu đại điện này không có thuật thức phong ấn, chắc chắn đã vỡ nát ngay tại chỗ. Tuy nhiên, tiếng vang do đợt tấn công tập trung này gây ra đã khiến hơn nửa mặt đất của Mật Mậu Vương Đô rung chuyển. Có một điều đám cao tầng thực vật tộc hiểu ngầm với nhau, đó là chúng không muốn chủ động lao về phía Tô Hiểu. Tạm thời chưa nói đến huyết khí mạnh mẽ của Tô Hiểu, chỉ cần đi qua, những đường chém đen xì cắt không gian lưu lại nói rõ đây là một vị đao thuật tông sư. Trong lúc Ma Linh bị tấn công, trường đao trong tay Tô Hiểu đã tra vào vỏ, và hắn cũng làm tư thế tụ lực rút đao chém. Không lâu sau khi tích đủ lực, chui ra. Đao trong tay hắn bốc cháy ngọn lửa đen. Hắn đổi vị trí với Ma Linh, xuất hiện giữa đám cao tầng thực vật tộc. Cảm giác nguy hiểm như kim châm khiến đám cao tầng thực vật tộc xung quanh dựng tóc gáy. Những kẻ có tâm tính vững vàng hơn thì đồng tử co thắt dữ dội, những kẻ tâm tính không đủ lão luyện thì đơn giản là hoảng sợ gầm lên điên cuồng. Nhận đạo đao ở siêu đều hoàn đoạn. Hô một tiếng. Đao mang hình tròn màu đen chém ra ở trung tâm đám cao tầng thực vật tộc. Nếu quan sát từ trên không, sẽ thấy nhát chém xung quanh Tô Hiểu như một đĩa tròn màu đen, cuốn tất cả các cao tầng thực vật tộc xung quanh hắn vào trong đó. Vết chém hình tròn trong khu vực này như ngọn lửa đen phiêu dật, bên trong và rìa lẫn lộn những đường phong ngân màu trắng. Sau nhát đao này, đại sảnh đột nhiên im lặng như tờ, sau đó là mưa lửa màu đen rơi xuống. Quan sát kỹ sẽ thấy, đây không phải là mưa lửa màu đen, mà là các cao tầng thực vật tộc bị chém nát, sau khi bị ngọn lửa đen đốt cháy đã rơi xuống. Máu tươi văng tung tóe, phủ kín mặt đất một lớp. Kết hợp với tàn dư ngọn lửa đen trong không khí, cảnh tượng thật có vẻ đẹp tàn khốc. Khi hoàn đoạn khuếch tán, vài tiếng keng keng truyền đến. Có vẻ như trong thực vật tộc vẫn còn vài nhân vật mạnh mẽ. Áp lực gió từ bên cạnh nhập tới, là cự thụ tộc, một trong ba trưởng lão. Nó cao hơn mười mấy mét, trông như một cây tinh cường tráng, tay cầm một cây búa chiến cán dài có chui là rễ cây cấu thành, đầu búa như đá đen. Cùng lúc chiến búa này đánh tới, Tô Hiểu giơ tay trái lên. Theo động tác này của hắn, hơn nửa vệt máu trên mặt đất tụ lại, hóa thành một bức tường máu do huyết khí cấu thành. Đông. Chiến búa đánh lên bức tường máu có kết cấu kinh lạc nhô lên như mạch máu. Bức tường máu không đặc biệt cứng rắn, nhưng lại cực kỳ bền bỉ, khiến chiến búa của trưởng lão cự thụ tộc lún vào trong đó. Nó gầm lên kéo nó ra, kết cấu của bức tường máu xuất hiện sự kéo dài như bị kéo căng. Phốc xùy. Một con dao găm dài màu xanh u tối đâm vào sau lưng Tô Hiểu, xuyên qua lồng ngực hắn. Tên độc tiếng tộc ở phía sau hắn, trên mặt dần hiện lên vẻ thoải mái. Tạp đi. Cơ thể Tô Hiểu xuất hiện vết nứt như gốm sứ, đây là một bộ thể xác tinh thể. Tên độc tiếng tộc hệ ám sát lúc này bị nỗi sợ hãi tột độ bao phủ. Cao 1m4 nhỉnh hơn nó, bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình. Tạp tạp tạp. Một tay cầm đao, một tay ấn đỉnh đầu độc tiếng tộc, Tô Hiểu với đặc tính đồng hóa ăn mòn của ngạo ca, khiến đầu của tên độc tiếng tộc hệ ám sát hóa thành tinh thể. Việc này chưa dừng lại, hắn ném nó về phía một tên ký hồn tộc đang lao tới. Đây là một tên ký hồn tộc đầu thú cuồng, cao hơn 5 mét. Tất cả thực vật tộc có mặt, ngoại trừ ba trưởng lão, thì tên ký hồn tộc đầu thú cuồng này là mạnh nhất. Nó đối mặt với tên độc tiếng tộc hệ ám sát đang bay tới, do dự trong tích tắc. Việc dùng bạn bè của kẻ địch để uy hiếp kẻ địch, Tô Hiểu không có chút áp lực tâm lý nào. Đây là một trong những tiện lợi khi thuộc phe trung lập ác. Hắn lao lên, tung một cú đá thẳng vào tên độc tiếng tộc hệ ám sát. Tên độc tiếng tộc hệ ám sát đã tinh thể hóa bên trong cơ thể, bị một cú đá đạp nát. Mảnh vỡ tinh thể và xương vỡ văng tung tóe về phía trước, lúc này bắn xuyên cơ thể cường tráng của tên ký hồn tộc đầu thú cuồng như cái sàn, điều này khiến đôi mắt nó hiện lên sự không cam lòng tột độ. Trong tích tắc, không gian xuyên thấu, Tô Hiểu xuất hiện giữa không trung phía sau tên ký hồn tộc đầu thú cuồng. Trường đao trong tay hắn phát ra tiếng kim loại vang vọng, đồng thời trường đao xoay ngược lại nắm chui, một nhát đao đâm sâu vào cơ thể nó từ bên cạnh cổ. Tên ký hồn tộc đầu thú cuồng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu vô lực đập xuống, cùng mặt đất phát ra tiếng đông. Trường đao rút ra khỏi cổ của ký hồn tộc đầu thú cuồng, hút cạn tất cả máu tươi của nó, gia trì lên trảm long thiểm, làm trảm long thiểm tạm thời dài thêm hơn 30cm, hóa thành một thanh huyết đao. Tại hiện trường, ngoài ba trưởng lão ra, thực tế còn có hai tên cao tầng thực vật tộc sống sót, nhưng sau khi chứng kiến thảm trạng của ký hồn tộc đầu thú cuồng, chúng lập tức chọn nằm giả chết không dậy. Đã như vậy, liền hình thành cục diện Tô Hiểu một đấu ba. Về phần tại sao ba trưởng lão không tận dụng cơ hội vừa rồi để áp chế tấn công hắn, không phải là ba trưởng lão không muốn, mà là năng lực thay thế của Ma Linh và Long Ảnh Thiểm khiến chúng không có cơ hội khóa chặt Tô Hiểu. Tùy tiện ra tay, chúng có xác suất không thấp làm bị thương, làm chết nhầm cao tầng thực vật tộc, khiến cục diện vây công sụp đổ nhanh hơn. Ba vị trưởng lão quả thực không ngờ tới, Tô Hiểu chỉ một đòn đã loại bỏ toàn bộ cao tầng thực vật tộc có mặt. Điều này khiến đôi mắt trưởng lão ký hồn đỏ ngầu như máu, bởi những cao tầng này là tâm phúc nó đã bồi dưỡng và đề bạt suốt nhiều năm, giờ đây bị xóa sổ trong chớp mắt, đương nhiên khiến nó giận không nén nổi. Trưởng lão ký hồn trông thật khủng khiếp, thân hình nó giống như hình người, nhưng đầu, cánh tay và các bộ phận khác lại được ghép từ nhiều tộc quần. Rõ ràng nó đã thu thập cánh tay, đầu, nội tạng của những kẻ mạnh rồi khâu lại để tạo ra sự cường đại. Một bên là trưởng lão cự thụ với thân hình cao lớn, bộ râu dưới cằm giống như râu đen. Ngoài ba con mắt, ngực nó còn có một con mắt khổng lồ chứa đựng sự nóng bỏng. Chiếc búa chiến trong tay nó đã chuyển sang màu đỏ rực, nhiệt độ cao thiêu đốt không khí xung quanh đến mức méo mó. Bên cạnh trưởng lão cự thụ là trưởng lão độc tiếng, hình dáng nó giống như một lão già gầy gò ốm yếu, đầu trọc lóc với những sợi tóc muối tiêu héo úa. Chỉ có đôi mắt xanh u ám đầy độc ác, trên người là những lỗ thủng nhỏ li ti như kim châm, nhìn kỹ sẽ thấy bên trong chứa đầy những sợi tuyến trùng trắng, thỉnh thoảng lại thò ra một đoạn vặn vẹo. Ba vị trưởng lão đều sở hữu sức mạnh đỉnh cao tuyệt cường, cũng vì lẽ đó mà họ tỏ ra bình tĩnh. Dù sao thì Tô Hiểu cũng là tuyệt cường, bây giờ ba đấu một, dù khí tức của Tô Hiểu có đáng sợ đến đâu, họ cũng có niềm tin chắc thắng. Tố cổ hoa, ngôn ngữ của tộc thụ, không thể buông lỏng, chủ quan. Trưởng lão cự thụ trầm giọng nói trầm hùng ổn trọng, cho thấy ba vị trưởng lão không xuất thân từ vương tộc thực vật tộc mà là dựa vào dũng khí và thực lực để chiến đấu lên tới vị trí hiện tại. Sau hàng trăm năm trở thành kẻ bề trên, họ đã tích lũy được khí chất như bây giờ. Trong ba vị trưởng lão cự thụ rõ ràng là người đi đầu, phụ trách ngăn chặn kẻ địch, trưởng lão ký hồn phụ trách áp chế, còn trưởng lão độc tiếng mới là bậc thầy giết địch. Năng lượng nóng chảy tuôn ra từ con mắt khổng lồ ở trung tâm ngực trưởng lão cự thụ, lan tràn khắp tứ chi, giống như dung nham nóng bỏng bò trên thân thể nó. Nó ngang nhiên lao ra, để lại từng tầng sóng gợn không gian dọc đường, thậm chí xuất hiện vết nứt. Ầm một tiếng, mọi thứ trong đại điện bốc lên những tia lửa nóng bỏng. Trưởng lão cự thụ vung búa chiến, kéo rộng biên độ đến mức lớn nhất, đồng thời với tốc độ cảm giác cực nhanh, hướng về phía Tô Hiểu đập xuống. Thấy Tô Hiểu không có ý né tránh chút nào, trưởng lão ký hồn và trưởng lão độc tiếng biết đòn tấn công này hung hiểm đến mức nào, trong lòng càng thêm chắc chắn phần thắng. Đương! Chiếc búa chiến điên cuồng giáng xuống bị trường đao chặn lại, do lực phản chấn lẫn nhau, ngược lại là trưởng lão cự thụ lùi lại một bước dài. Nó rõ ràng là kinh ngạc, sau khi phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, nó như phải chịu sỉ nhục lớn lao. Nó nắm chặt cán búa bằng hai tay, lực lượng thế giới xung quanh và nguyên tố hỏa bị rút cạn trong chớp mắt. Trên bầu trời cung điện xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, bầu trời bị bao phủ bởi bão lửa. Bầu trời vương đô bốc cháy vì sự phẫn nộ của trưởng lão cự thụ. Hống! Trong đại điện, trưởng lão cự thụ gầm lên một tiếng giận dữ, chiếc búa chiến bốc cháy ngọn lửa đỏ rực trong tay đập xuống. Đương! Dưới sự đỡ đòn hoàn hảo, tia lửa bắn tung tóe, trưởng lão cự thụ bị phản chấn từ vũ khí, bị đẩy lùi hơn nửa bước. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu chém một đao về phía trước, hắn và trưởng lão cự thụ có sự chênh lệch lớn về chiều cao, dù sao thì người sau cao đến 16.5m. Nhưng trưởng lão cự thụ lập tức dùng búa chiến đỡ đòn này, cảm giác cảnh báo điên cuồng mách bảo nó rằng, nếu vì chênh lệch hình thể mà coi thường đòn này, nó sẽ bị chém làm đôi. Đương! Chiếc búa chiến đã ngăn chặn thành công đòn này. Vấn đề là, một luồng cự lực khiến trưởng lão cự thụ trợn trừng hai mắt, lớp vỏ cây toàn thân dựng lên như vảy cá, lan tràn từ chiếc búa chiến đến toàn thân nó. Nửa thân trên của trưởng lão cự thụ lung lay dữ dội, nửa thân dưới lúc này tê liệt, dẫn đến nó phải quỳ xuống đất bằng hai đầu gối, chống vũ khí xuống đất, mới không để cầm tiếp xúc thân mật với tấm đá trên mặt đất. Cảnh tượng này thực sự chấn động, trưởng lão cự thụ với thân hình cao lớn, liên tục hai đòn trọng kích toàn lực, lại đều bị Tô Hiểu một tay cầm đao đỡ được, không hề bị rung chuyển mảy may. Còn một đòn trọng chém của hắn, trưởng lão cự thụ suýt chút nữa bị chém bay. Không chỉ quỳ rạp xuống đó, mái tóc bệnh bằng cành cây trên đầu ban đầu, nhất thời nổ tung, biến thành kiểu tóc bù xù lộn xộn. Tô Hiểu đột nhiên nghiêng đầu, vút một tiếng, một thứ trông như tóc trắng, thực chất là một sợi tuyến trùng thẳng tắp bay qua mặt hắn, đâm vào cột đá phía sau. Cột đá trong nháy mắt bị sợi tuyến trùng trắng đục đầy, trong người ta tê cả da đầu. Một lưỡi dao vặn vẹo chém tới, lưỡi dao này dài khoảng 2 mét, rất nặng. Cùng lúc khi lưỡi dao sắc bén đối chém, băng giá bò lên trên thân thể Tô Hiểu, đóng băng hắn. Gần như đồng thời, cảnh vật bên ngoài điện đã là tuyết bay đầy trời. Cuộc chiến đấu của những tuyệt cường giả, dù có cố ý áp chế phạm vi ảnh hưởng của năng lực, vẫn ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh. Trong khoảnh khắc Tô Hiểu bị đóng băng, búa chiến tấn công tới, hàng vạn sợi tuyến trùng trắng nhợt cũng lao về phía hắn. Trong những đòn tấn công này, hắn mới xác định một điều, đó là ba vị trưởng lão không hề giấu giếm thủ đoạn, đây. Thực sự là trình độ chân thực của chúng. Chúng đã chiến đấu trong trạng thái toàn thịnh. Đây kỳ thực là điều Tô Hiểu vẫn luôn lo lắng kể từ khi trận chiến này bắt đầu. Hiện tại xem ra, do đã quen chiến đấu với những kẻ địch phi lý trong tầng cấp tuyệt cường như nữ phù thủy, Ma Liêm ở tu nữ, hóa thân chúng thần, Vương Thái Dương, hiện tại đối mặt với những kẻ địch cấp đại bốt tuyệt cường bình thường, quả thực không quen cho lắm, đến mức suýt chút nữa chiến đấu cân não với không khí. Sau khi Tô Hiểu thăng cấp tuyệt cường, mỗi khi kết thúc tiến độ thế giới, hắn đều nhận được lợi nhuận phong phú để nâng cao thực lực bản thân với biên độ lớn. Nhưng sau khi bước vào tiến độ thế giới mới, dường như không có gì thay đổi, vẫn chiến đấu sinh tử với cường địch. Bây giờ xem ra, không phải là hắn nâng cao không rõ ràng, mà là đường công độ khó của kẻ địch hắn đối chiến gặp vấn đề. Kể từ khi thăng cấp tuyệt cường, hắn không mấy khi gặp được đại bốt tương ứng với cấp độ dấu ấn của mình. Hiện tại, Tô Hiểu cuối cùng đã gặp được đơn vị cấp đại bốt tương ứng với cấp độ dấu ấn LV95 của hắn ở ba vị trưởng lão. Có một vấn đề là, khi vừa giao chiến, ba vị trưởng lão đều cho rằng cả hai bên đều ở cấp tuyệt cường, dù Tô Hiểu có mạnh hơn họ ba người một bậc, nhưng ba đấu một vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Dù sao thì đều là đỉnh cao tuyệt cường, dù có mạnh hơn một bậc, lại có thể mạnh hơn bao nhiêu chứ? Trên thực tế, ba vị trưởng lão không hiểu một điều, đỉnh cao tuyệt cường của họ là giới hạn trên mà họ có thể đạt tới. Còn cấp độ tuyệt cường này của Tô Hiểu là do cực hạn của tuyệt cường chính là cường độ chiến lực này. Cách nói trực quan hơn là, sau khi thăng cấp chí cường, mới có tài nguyên để đột phá kỹ pháp năng lực đến LV95. Hiện tại Tô Hiểu với bốn thuộc tính chính đều là 800 điểm, đã nâng cấp đao thuật tông sư và cận chiến tông sư lên LV95. Chính vì cấp độ kỹ pháp năng lực phi lý này, hắn mới có thể giao chiến với những cường địch như tu nữ, hóa thân chúng thần, Vương Thái Dương. Xung quanh, lưỡi dao vặn vẹo, búa chiến, tuyến trùng trắng nhợt đồng thời tấn công tới. Oanh! Lượng huyết khí kinh người, lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát. Hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã ở trước mặt trưởng lão Độc Tiến. Khi trưởng lão Độc Tiến không hiểu đây là tốc độ phi lý gì, hắn đã giáng một cước thẳng. Cận chiến tông sư ở cực hạn năng lực LV95, lực lượng xuyên thấu ở cước pháp 9 lần cường hóa, cấp chí cường ở bị động phán định công kích của cước pháp tăng lên đến cấp tinh thần. Mỗi lần sử dụng cước pháp sẽ có xác suất thu hoạch được sự gia trì của bản nguyên ở lực lượng tinh thần, lần công kích tiếp theo gây ra 5 lần sát thương tổng thể. Nhắc nhở, do đặc tính của bản nguyên ở lực lượng tinh thần, mỗi lần ngươi nhận được sự gia tăng của bản nguyên ở lực lượng tinh thần, bản nguyên ở lực lượng tinh thần sẽ đồng thời tẩm bổ thể phách của ngươi, đặc tính công kích này của ngươi sẽ nhận được sự tăng lên vĩnh cửu. Nếu sử dụng cước pháp phát động sự gia tăng của bản nguyên ở lực lượng tinh thần, uy lực cước pháp của ngươi sẽ tăng lên 0,25 lần, cho đến khi sự gia tăng này đạt đến 5 lần, ngươi sau này sẽ không còn phát động sự gia tăng của bản nguyên ở lực lượng tinh thần nữa. Trong khoảnh khắc bị cú đá này nhận được sự gia tăng của bản nguyên ở lực lượng tinh thần trúng đích, trưởng lão Độc Tiến dường như bị ánh sáng trắng bao phủ. Đột nhiên, nó như trở về thời thơ ấu, chơi đùa cùng đám bạn nhỏ trong bụi cây rậm rạp. Cuộc đời nó, như cuộn phim đang chiếu, hiện ra nhanh chóng nhưng rõ ràng, cho đến khi cuộn phim đứt gãy, nó chìm vào bóng tối vô tận. Đại điện xuất hiện một lỗ thủng trên tường, chính là nơi trưởng lão Độc Tiễn bị đạp bay ra ngoài như sao băng. Cơ thể hắn tan rã dưới lực va chạm cực lớn, rồi trong lúc bay đi với tốc độ cao, như thiên thạch rơi xuống bị nhiệt độ cao thiêu đốt gần hết. Khi lực xung kích từ cú đạp biến mất, chỉ còn lại một chút tàn dư rơi xuống, đó là tất cả những gì còn sót lại của trưởng lão Độc Tiễn. Năng lực bất tử chi trùng mà trưởng lão Độc Tiễn sở hữu. Đừng đùa nữa. Thứ gọi là bất tử chi trùng đó, chính là phần tro tàn tiêu tán trong những thứ rơi xuống kia. Cái gọi là không chết, dưới sức mạnh tuyệt đối, thật vô lực làm sao? Trưởng lão ký hồn và trưởng lão cự thụ kinh ngạc nhìn cảnh này. Rất tiếc, Tô Hiểu sẽ không cho bọn họ cơ hội tiếp tục quan sát. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng lão ký hồn, trường đao chém mạnh. Đoàn. Trưởng lão ký hồn ứng tiếng quỳ một gối xuống đất. Tô Hiểu cầm huyết đao liên tục chém với tốc độ cao, vết máu phát họa trong không khí. Mặc dù trưởng lão ký hồn cố gắng dùng vũ khí đỡ, nhưng những mảnh tay cụt, nửa đầu, nửa vai văng ra cho thấy hắn sắp bị chém chết. Áp lực gió từ bên cạnh nhập tới, là trọng chù y mà trưởng lão cự thụ vung mạnh. Đoàn. một nhát đao chém mạnh, chém văng chiến chù y. Lam quang trong mắt hắn chuyển thành huyết quang. Vết máu trên mặt đất trong nháy mắt bò lên cơ thể trưởng lão cự thù, cũng hiện ra những đốm lửa dày đặc. Oanh! Huyết khí bùng nổ. Cánh tay cầm chiến chù y của trưởng lão cự thù bị nổ đứt, con mắt khổng lồ ở trung tâm lồng ngực hé mở một nửa. Tranh thủ lúc này quay người, trưởng lão ký hồn toàn thân tu máu, rốt cuộc có được một lát thở dốc. Nhưng ma linh không cho phép hắn rút lui, trường đao tinh thể liên tục chém. Ngay khi trường đao tinh thể lại một lần nữa nhấc lên, Tô Hiểu cùng ma linh đổi vị trí, một đao chém mạnh. Công một tiếng, trưởng lão ký hồn tê liệt quỳ một gối xuống đất. Tô Hiểu nâng ngón trỏ trái lên, huyết khí nén đến cực điểm hội tụ ở đầu ngón tay. Điều này, không thể. Huyết yên pháo. Phanh. Đầu trưởng lão ký hồn bị đánh xuyên. Phù phù một tiếng ngã ngửa xuống, chết bất đắc kỳ tử. Di ngôn của hắn còn quanh quẩn trong không khí. Trưởng lão cự thù gầm thét đánh tới, chuẩn bị để lại cho Tô Hiểu một bài học thê thảm trước khi chết. Chỉ có điều, Tĩnh Mịch Tận Diệt đã nhắm thẳng vào hắn, ngón trỏ khấu cò súng. Hiệu quả trang bị 2, siêu ở tận diệt đạn, hạch tâm ở chủ động trong nháy mắt tiêu hao tất cả tận diệt đạn của Tĩnh Mịch Tận Diệt. Tốc độ bay của viên đạn công kích lần này tăng 586 lần, uy lực tăng 1.500%. Sau khi trúng địch nhân, viên siêu ở tận diệt đạn này sẽ hình thành công kích nổ tung, thay vì công kích xuyên thấu. Do đó, công kích lần này có đặc tính gián đoạn nhất định, có thể làm gián đoạn, ngắt quãng, ngăn chặn công kích và năng lực mà địch nhân sắp sửa sử dụng hoặc đang sử dụng. Nhắc nhở, nếu công kích lần này thành công làm gián đoạn công kích hoặc năng lực của địch nhân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt chống đỡ loại bỏ. Lực lượng tĩnh mịch siêu nồng độ bùng nổ của viên siêu ở tận diệt đạn này sẽ được tĩnh mịch tận diệt trong tay ngươi lập tức thu hồi, từ đó hình thành một viên siêu ở tận diệt đạn tồn tại tối đa 3 giây. Nếu trong 3 giây chưa kích hoạt viên siêu ở tận diệt đạn này, nó sẽ tiêu tán. Phanh. Viên đạn tận diệt màu xám đen bay ra khỏi nòng súng, hơi xoáy theo đường bay. Tốc độ của viên đạn tận diệt này cực nhanh, gần như cùng lúc tĩnh mịch tận diệt vang lên tiếng súng, viên đạn tận diệt đã trúng lồng ngực trưởng lão cự thụ. Siêu ở tận diệt đạn sau khi trúng trưởng lão cự thụ đã khiến cơ thể hắn tê liệt. Thêm vào đặc tính gián đoạn nhất định, cuộc tấn công của trưởng lão cự thụ bị biến dạng, chuyển thành cú ngã ầm vang trước mặt Tô Hiểu, cũng không thể tự chủ trượt về phía trước. Năng lượng tĩnh mịch vừa nổ tung trong lồng ngực trưởng lão cự thụ thoáng chốc thu lại vào tĩnh mịch tận diệt, lại lần nữa hình thành một viên siêu ở tận diệt đạn. Gần như đồng thời, trưởng lão cự thụ ngã nhào xuống đất, trượt đến trước mặt Tô Hiểu. Cái đầu to lớn của hắn, khoảng cách với nòng súng tĩnh mịch tận diệt chỉ gần gang tấc. Bành! Siêu ở tận diệt đạn trúng đầu trưởng lão cự thụ. Cái đầu to lớn này ầm vang vỡ nát, hóa thành vụn gỗ và máu tươi màu xanh thẫm văng ra phía sau. Cú bắn này đầy lực cảm. Trận chiến này nhìn có vẻ kịch liệt, nhưng có một vấn đề là, ba trưởng lão toàn bộ quá trình không thể trúng Tô Hiểu dù chỉ một lần. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn không sử dụng chiêu thức lớn của mình. Coi nhẹ đối thủ sao? Đương nhiên là không thể. Bọn họ căn bản không thể sử dụng được. Trưởng lão độc tiễn đã chuẩn bị sử dụng, kết quả là một giây trước khi ra chiêu lớn, bị Tô Hiểu một chân thẳng đạp hóa thành ánh sáng. Với bài học tàn khốc này, tiếp theo trưởng lão ký hồn và trưởng lão cự thù cũng không dám sử dụng. Đây chính là sự uất ức và tuyệt vọng khi đối đầu với kiểu chiến đấu kỹ pháp. Sau khi ba trưởng lão bỏ mạng, ba khối bản nguyên phá toái lơ lửng từ thi thể của họ. Vật này có dạng tinh thể hơi trong suốt, mỗi khối đều có ký hiệu của thự quan nhạc viên. Thông báo giết địch xuất hiện, Tô Hiểu tạm thời chưa xem xét. Trước mắt hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Hắn dừng bước bên cạnh một cao tầng ký hồn tộc. Đối phương đang nằm trên đất giả chết. Có thể ổn định cục diện không? Tô Hiểu ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được trận chiến bên ngoài đại điện càng ngày càng hỗn loạn. A Mổ và Ba Ha đang ngăn chặn quân đoàn Vương Đô đông đảo như thủy triều. Có thể. Cao tầng ký hồn tộc trả lời dứt khoát. Bốn con mắt dọc của hắn không chỉ có sự kiên quyết, mà còn có dạ tâm dần bùng cháy. Rất tốt. Tranh. Tô Hiểu nói xong một đao hư trảm, giết chết cao tầng thứ đằng tộc đang nằm giả chết cách đó mười mấy mét. Tên. Dê Vô Gô. Ký hồn tộc ở Dê Vô Gô trầm giọng mở miệng, không còn hèn mọn, cũng không quá mừng đến mức kiêu ngạo. Rất tốt, ngươi là trưởng lão này. Một giờ, dẹp yên hỗn chiến bên ngoài. Trong ba giờ, đánh mở áp lực bên ngoài Vương Đô lũ lục nguyên. Ta cố gắng. Lời này của Dê Vô Gô vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện Tô Hiểu đang nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Hắn chỉ có thể kiên trì cam kết, nhất định làm được. Dê Vô Gốc vội vàng rời khỏi đại điện. Một lát sau, bố Uông, A Mổ, bà Hà tiến vào bên trong đại điện. Trong đó, bố bố Uông lấy ra các loại thiết bị thăm dò. Mỗi lần chiến thắng kẻ địch mạnh, việc tìm kiếm một phen trong hang ổ địch quân là quá trình cần thiết. Một lát sau, Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng trước bức tường tốt nhất ở đó, ý là ở đây có cửa ngầm. Đi tới trước cửa ngầm, Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn, điều chỉnh đến chế độ mở khóa, dán nó lên mặt tường. Vài sợi xúc tu máy móc tinh tế thò ra từ thần bí chi nhãn, không lâu sau đã mở ổ khóa của cửa ngầm, xúc tu máy móc thò vào bên trong giải khóa. Chờ đợi vài phút sau, ổ khóa truyền ra tiếng cạch giòn tan. Chờ đợi càng lâu, càng là tin tức tốt, đại diện cho ổ khóa càng cao cấp, bảo vật bên trong tự nhiên càng quý giá. Cửa ngầm mở ra. Khung trưng bày và bảo vật trong tưởng tượng không thấy được. Trong mật thất có vẻ trống trải, trung tâm có một cỗ máy khổng lồ cao gần 10 mét, rộng 5 mét. Tổng thể nhìn vật này có vẻ lạ mắt, nhưng nếu nhìn chính diện, trừ ký hiệu nhạc viên bên trên khác nhau, vật này Tô Hiểu quá quen thuộc. Đây hóa ra là một cỗ máy nâng cấp kỹ năng. Đi tới trước cỗ máy nâng cấp kỹ năng của ánh rạng đông nhạc viên này, hắn đặt một tay lên trên. Thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Hắn biết được một điều, cỗ máy nâng cấp kỹ năng này đã bị hư hại khi thử quan nhạc viên sụp đổ. Cũng vì vậy, tiếp theo mới không được đưa vào công chứng chiến lợi phẩm, bị hư không chi thụ tạm tồn. Sơ bộ đánh giá mức độ hư hại, mặc dù có thể khởi động, nhưng không thể thông qua trả linh hồn tiền để hoàn thành việc nâng cấp năng lực. Về điểm này, Tô Hiểu không thất vọng, bởi vì hắn muốn tiến hành nâng cấp, không phải thông qua linh hồn tiền, mà là dùng điểm kỹ năng diệt pháp. Dùng điểm kỹ năng diệt pháp để nâng cấp năng lực, mặc dù không cần khởi động cỗ máy nâng cấp kỹ năng, nhưng cũng cần cỗ máy nâng cấp kỹ năng được thêm vào môi trường công chứng, mới có thể hoàn thành với rủi ro thấp hơn. Cũng vì vậy, Tô Hiểu chưa từng trong thế giới nhiệm vụ, dùng điểm kỹ năng diệt pháp để nâng cấp năng lực hệ diệt pháp. Về điểm này, các đời diệt pháp sư tiền bối và cách làm của hắn tương tự. Chỉ có điều, các đời diệt pháp sư tiền bối là ở dưới môi trường chuyên thuộc về diệt pháp chi ảnh tại diệt pháp điện phủ, giảm thấp rủi ro nâng cấp năng lực hệ diệt pháp. Nhìn thấy cỗ máy nâng cấp kỹ năng này, Tô Hiểu cảm thấy một cơ hội xuất hiện trước mắt. Nếu nắm bắt tốt, hắn có thể sau này nâng cấp năng lực thanh ảnh vương lên tối đa. Nếu vậy, đối mặt với mấy vòng tranh đoạt chiến thế giới tiếp theo, hắn sẽ có một quân ác chủ bài siêu mạnh. Mật thất nội điện vương cung. Trước mắt, kho kỹ năng thăng cấp hiện ra vài phần cổ xưa, mặt trên còn hằn vết rỉ của biển sâu. Có vẻ như khi rơi lạc đến thế giới này, nó đã chìm xuống đáy biển, rồi tình cờ được ba vị trưởng lão tìm thấy. Các trưởng lão đã nghiên cứu nó rất lâu nhưng vẫn không thể khởi động thiết bị kỳ lạ này. Tô Hiểu đặt một tay lên cánh cửa kho kỹ năng thăng cấp. Theo chứng thực của luân hồi nhạc viên, chiếc máy này bắt đầu có dấu hiệu vận hành. Cánh cửa kho dần mở ra. So với vẻ ngoài cổ kính, bên trong lại tốt hơn rất nhiều. Trên bức tường bên phải kho, khắc một dòng chữ nhỏ, Skiktor, người yêu của ta, chúng ta nhất định sẽ thắng, cho dù đối thủ là đoàn trưởng. Thử quan sẽ chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Trước đây Tô Hiểu cho rằng, chiếc kho kỹ năng thăng cấp này bị hư hại nên không được hư không chi thụ chứng thực là chiến lợi phẩm. Bây giờ xem ra, đây là kho kỹ năng thăng cấp chuyên thuộc của một khế ước giả nào đó thuộc thử quan nhạc viên. Điều này không ảnh hưởng đến việc Tô Hiểu sử dụng. Kho kỹ năng thăng cấp chuyên thuộc và kho kỹ năng thăng cấp thông dụng chỉ khác biệt một chút khi sử dụng để nâng cấp năng lực. Thứ hắn cần chỉ là môi trường chứng thực bên trong kho kỹ năng thăng cấp. Tô Hiểu thử kích hoạt kho kỹ năng thăng cấp này, nhắc nhở liên quan xuất hiện, nhắc nhở, kiểm tra thấy khu vực ngươi đang ở không phải là môi trường nội bộ nhạc viên. Trong môi trường này, việc kích hoạt công trình nhạc viên sẽ khiến mức tiêu hao thời không chi lực tăng lên rất nhiều, mỗi giờ tiêu hao 216 ounce thời không chi lực. Môi trường đặc biệt bên trong trận doanh nhạc viên, điều này không ngoài dự liệu. Dù là vậy, các trận doanh nhạc viên muốn duy trì hoạt động của nhiều công trình cơ sở như vậy, mỗi ngày chắc chắn tiêu hao lượng lớn thời không chi lực. Luân hồi nhạc viên đương nhiên có thể chịu được mức tiêu hao này. Hoặc nói, đối với con người luân hồi nhạc viên, thời không chi lực dường như là đặc sản của trận doanh này. Sau nhiều lần chiến thắng các cuộc chiến tranh giành thế giới, luân hồi nhạc viên có được quyền chứng thực càng nhiều thế giới hơn. Những thế giới này vận hành tự nhiên mỗi ngày sẽ sinh ra thời không chi lực. Thông thường, số thời không chi lực này sẽ tiêu tán vào khu vực không sự sống của tinh giới. Khi một thế giới được nhạc viên chứng thực, số thời không chi lực vốn lẽ ra sẽ tiêu tán vào khu vực không sự sống của tinh giới sẽ được trận doanh nhạc viên đó trữ giữ. Kỳ thật, mỗi lần tiến hành chiến tranh giành thế giới, nhìn như chỉ có 8 trận từ nhị giai đến cửu giai, kỳ thật không phải. Mỗi cấp bậc đều có chiến tranh giành thế giới đồng bộ. Cấp bậc thế giới càng thấp, số trận đồng bộ càng nhiều. Ví dụ như chiến tranh giành thế giới tứ giai, mỗi vòng chiến tranh giành thế giới tứ giai hầu như đều phải đồng thời tiến hành 120 đến 140 trận. Với số lượng khế ước giả trung hạ giai khổng lồ của các trận doanh nhạc viên, việc duy trì số lượng trận chiến giành thế giới tứ giai như vậy gần như là chuyện thường ngày. Chỉ là khi cấp bậc còn thấp, muốn hiểu rõ phương diện này cũng không có được quyền hạn liên quan. Số trận chiến giành thế giới tứ giai đồng thời tiến hành đã nhiều như vậy, số lượng nhị giai và tam giai có thể hình dung được. Tuy nhiên, mỗi lần chiến tranh giành thế giới cửu giai, cơ bản đều là một hoặc hai trận, đa số là một trận, số ít tình huống là hai trận đồng bộ tiến hành. Rốt cuộc, trong nhiều năm qua, những thế giới cửu giai có thể tranh đoạt về cơ bản đều có phương chứng thực. Những thế giới mới thăng cấp từ bát giai lên mới là mục tiêu chủ yếu của chiến tranh giành thế giới cửu giai. Thêm nữa có một điểm, đó là các thế giới được trận doanh nhạc viên chứng thực không phải tất cả đều cho phép khế ước giả dưới trướng tiến vào. Ví dụ như trận doanh luân hồi nhạc viên, trong số các thế giới được chứng thực, ít nhất có 21-85% thế giới cấm khế ước giả vào bên trong. Loại thế giới này, hoặc là hệ thống thế giới không ổn định, hoặc là hệ thống thế giới yếu ớt, không chịu được những kẻ gây rối nhỏ, tức là các khế ước giả dày vò. Nói một cách trực quan hơn, số lượng thế giới được các trận doanh nhạc viên chứng thực như sau: luân hồi nhạc viên chứng thực thế giới 175.236 cái, nhất giai siêu thoát qua giới. Tử vong nhạc viên chứng thực thế giới 106.430 cái, nhất giai siêu thoát qua giới. Thiên khải nhạc viên chứng thực thế giới 86.220 cái, nhất giai cửu giai. Thánh vực nhạc viên chứng thực thế giới 75.400 cái, nhất giai cửu giai. Thánh quang nhạc viên chứng thực thế giới 38.662 cái, nhất giai cửu giai. Thủ vọng nhạc viên chứng thực thế giới 7.260 cái, nhất giai cửu giai. Số lượng thời không chi lực mà các trận doanh nhạc viên tiêu hao mỗi ngày là điều các khế ước giả khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, có một vấn đề là, trong lục đại nhạc viên, thủ vọng nhạc viên duy trì mức tiêu hao thời không chi lực như thế nào? Xếp thứ hai là thánh quang nhạc viên đã phải miễn cưỡng duy trì, thỉnh thoảng còn phải tiến hành giao dịch vật tư và thời không chi lực với luân hồi nhạc viên. Đồng thời, số lượng khế ước giả của thánh quang nhạc viên chỉ bằng 1/3 số lượng của các nhạc viên thuộc nhóm trên như luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên. Đến cấp độ của thánh vực nhạc viên, thu nhập thời không chi lực duy trì tương đối cân bằng, ít nhất không cần tiến hành giao dịch vật tư và thời không chi lực với luân hồi nhạc viên. Thiên khải nhạc viên giàu có, luôn luôn có thời không chi lực thấp hơn luân hồi nhạc viên, nhưng một số tài nguyên lại giàu có hơn. Tử vong nhạc viên là kẻ đứng thứ hai vạn năm. Mặc dù cách gọi này không dễ nghe, nhưng số lượng thế giới chứng thực, số lượng khế ước giả, tỷ lệ thu nhập, chi ra thời không chi lực đều rất thực lực. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trong kho kỹ năng thăng cấp. Theo việc hắn thanh toán 216 ounce thời không chi lực, kho kỹ năng thăng cấp này bắt đầu vận hành. Nhắc nhở, kho kỹ năng thăng cấp hiện tại đang bị hư hỏng, không thể nâng cao năng lực ngươi nắm giữ bằng cách thanh toán linh hồn tiền. Tô Hiểu không để ý điểm này. Hắn mở danh sách kỹ năng, lật đến kỹ năng diệt pháp hệ. Mục đầu tiên là điểm kỹ năng diệt pháp, 17 điểm. Đầu tiên nên biết điểm kỹ năng diệt pháp hình thành như thế nào. Đây là diễn sinh từ thiên phú chuyên thuộc của diệt pháp. Liệp ảnh. Loại hình, ảnh của diệt pháp ở thiên phú độc hữu, chưa giác tỉnh. Đẳng cấp, S, hoàn thành một lần thức tỉnh sau, tức có thể đạt tới SSS cấp. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi đánh chết kẻ địch, hạch thông phệ của ngươi sẽ hấp thu bản nguyên năng lượng chưa tiêu tán của kẻ địch, lấy đó chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt 100%, ngươi sẽ thu hoạch được một điểm kỹ năng diệt pháp hệ. Nhắc nhở, điểm kỹ năng này sau khi được luân hồi nhạc viên chứng thực sẽ hiển hiện, có thể nâng cao năng lực diệt pháp hệ. Điểm kỹ năng diệt pháp hiện có, 17 điểm. Một lần tiến độ thế giới, Tô Hiểu có thể thu hoạch 80 điểm kỹ năng diệt pháp. Không phải là hắn chỉ có thể săn bắt được nhiều bản nguyên năng lượng như vậy. Chỉ nghĩ đơn giản cũng không hợp lý. Thế giới trước, hắn đã chiến thắng giả thú thần linh, tháp cao kỵ sĩ trưởng, tu nữ, hóa thân chúng thần, mạc đại liệt dương quân vương, thái dương sơ vương. Bất luận nhìn thế nào, cũng không chỉ có 80 điểm, thậm chí thu hoạch được 160 điểm cũng cảm thấy thiếu. Nguyên nhân nằm ở giới hạn trữ lượng điểm kỹ năng diệt pháp. Nếu trữ trong cơ thể Tô Hiểu, 30 điểm đã là cực hạn. Sau khi hắn thu hoạch được vật chứa bản nguyên, chỉ cần trang bị chuyên thuộc này hấp thu bản nguyên năng lượng, sau đó lấy năng lực của hạch thôn phệ, chuyển hóa bản nguyên năng lượng bên trong thành hồn năng, cấu thành sự tồn tại của điểm kỹ năng diệt pháp bên trong. Vật chứa bản nguyên có dung lượng lớn nhất là 80 điểm. Còn về việc tại sao không trữ trong bản thân, bất luận nói thế nào, điểm kỹ năng diệt pháp đều là một loại năng lượng bản nguyên tăng cường bản thân vĩnh cửu. Trữ trong cơ thể mình, một khi xảy ra vấn đề, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền cực kỳ nghiêm trọng và không thể nghịch đảo. Nếu trữ điểm kỹ năng diệt pháp trong bản thân đủ an toàn, thì các đời diệt pháp trước sẽ không khổ tâm chế tạo vật chứa bản nguyên. Các đời diệt pháp trước mặc dù không sử dụng điểm kỹ năng diệt pháp trong kho kỹ năng thăng cấp, nhưng mỗi lần họ tiến vào khu vực vực sâu lan tràn, cũng phải mất rất lâu mới có thể trở về diệt pháp điện phủ. Cũng tồn tại tình huống vật chứa bản nguyên không đủ lớn. Điều này không thể khác được. vật liệu chế tạo vật chứa bản nguyên, đắt đỏ, công nghệ chế tạo phi lý đến mức khiến người ta không nói nên lời. Các đời diệt pháp trước và tộc người lùn Xilin đều đã phải đeo mặt nạ đau khổ vì điều này. Hiện tại, Tô Hiểu tạm thời giải quyết vấn đề này bằng cách vừa thu hoạch điểm kỹ năng diệt pháp, vừa dùng hết. Chính suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy có thể trong cuộc chiến tranh giành lần này, nâng cao năng lực của Thanh Ảnh Vương lên tối đa. Hiện tại Thanh Ảnh Vương đang ở cấp 19. Cân nhắc đến đây là đại chiêu hệ diệt pháp, tính theo cấp tối đa là 100, cộng với giới hạn tăng lên thêm 10 cấp từ khởi nguyên thạch ở thế giới, tức là 110 cấp. Như vậy, cần tăng thêm 91 cấp nữa. Để tăng một cấp Thanh Ảnh Vương cần 3 điểm kỹ năng diệt pháp. Tổng cộng sẽ cần 273 điểm kỹ năng diệt pháp. Vòng đầu tiên Vương quốc thực vật ở Yagova chắc chắn không có cơ hội thu được nhiều điểm kỹ năng diệt pháp đến vậy. Vòng thứ hai lãnh chủ đại lục có hy vọng rất lớn. Đã biết 3 vòng tranh đoạt, quân đoàn, sinh tồn trước đó. Vòng hiện tại đang là vòng tranh đoạt đầu tiên. Như vậy, chủ đề vòng thứ hai là quân đoàn, ý tưởng ban đầu cần phải thay đổi. Không nên quên một điểm, Linh Mục biết Tô Hiểu có trùng tộc ác ma, chắc chắn sẽ đề phòng ở phương diện này. Sau khi trải qua thế giới vĩnh quang, cường độ của trùng tộc ác ma đã có sự biến đổi về chất. Tuy nhiên, tổ mẫu trùng tộc tồn tại vĩnh viễn ở thế giới vĩnh quang, đây là cái giá phải trả để sống sót qua thử thách không thể hoàn thành của vĩnh quang, cũng là ác chủ bài quan trọng để che giấu khi đối mặt với tuyệt cảnh hoàn toàn sau này. Tô Hiểu thử tăng cường năng lực của Thanh Ảnh Vương. Cảm giác quen thuộc xuất hiện. Điểm kỹ năng diệt pháp chứa trong bản nguyên vật chứa eo nhanh chóng tiêu hao, chốc lát sau chỉ còn 2 điểm. Năng lực Thanh Ảnh Vương đã tăng lên đến cấp 24. Sau khi kiểm tra Thanh Ảnh Vương đã tăng cường, xác định cường độ tăng lên không có vấn đề, hắn thử tạm dừng lần kích hoạt kho thăng cấp kỹ năng này. Kết quả phát hiện, chỉ cần kích hoạt, liền không thể kết thúc. Xem ra vẫn cần tích lũy thêm chút điểm kỹ năng diệt pháp rồi kích hoạt kho thăng cấp kỹ năng lần nữa thì có lợi hơn. Mở cửa kho, Tô Hiểu thử đưa kho thăng cấp kỹ năng này vào không gian chứa đựng của đội ngũ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Là Pha Niên đi đến bên ngoài mật thất. Bà Hà ném cho Tô Hiểu ánh mắt, hỏi xem có mở cửa hay không. Tô Hiểu ra hiệu mở cửa. A Mổ mở cửa mật thất. Pha Niên không mặc trường bào màu trắng kim, thay bằng bộ trang phục mùa hè mát mẻ hơn. Nàng nhìn thấy cỗ máy cao lớn phía trước, mắt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, cỗ máy này, nhìn rất quen mắt. Phan Ninh hơi nhíu mày. Nàng chắc chắn mình đã từng nhìn thấy cỗ máy cao lớn này, nhưng không nghĩ ra đây là cái gì. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến điều gì đó, có chút kinh ngạc nói, cái này giống như là... kho thăng cấp kỹ năng. Trả lời đúng. Muốn thử không? Thật có thể. Mắt Phan Ninh sáng bừng. Nàng chưa bao giờ thăng cấp năng lực trong thế giới nhiệm vụ. Đương nhiên có thể. Nhưng cái này cần tự trả tiền khởi động, một lần 216 ounce lực thời không. Nghe thấy con số này, Phan Niên lập tức mất hứng thú, ăn cướp, à ta còn chưa bao giờ tích lũy được nhiều lực thời không đến vậy. Tích lũy được vài chục ounce liền không nhịn được tiêu hết rồi. Đây còn là tích lũy rất lâu đấy. Phan Niên nâng cằm. Có thể thấy, so với sự cảnh giác lúc mới vào đội, lúc này nàng mới là dáng vẻ bình thường. Mặc dù tính cách cẩn thận, nhưng đối với mọi thứ đều có chút tò mò đến là dừng. Không để ý đến Phan Ninh đang quan sát kỹ kho thăng cấp kỹ năng, lúc này Tô Hiểu mới có thời gian kiểm tra lợi nhuận từ việc đánh chết 3 trưởng lão. Đây là 3 đơn vị cấp bốt tương đối đặc biệt. Người đã đánh chết 3 trưởng lão. Người thu được 6.800 linh hồn tiền. Người thu được 0% nguyên thế giới hiện tại không thể thu được nguyên thế giới. Người thu được trương bảo vật vĩnh hằng cấp ở linh hồn ký sinh vặn vẹo. Ngươi thu được trương bảo vật vĩnh hằng cấp ở linh hồn đại thụ hư thối. Ngươi thu được trương bảo vật vĩnh hằng cấp ở linh hồn chú độc oán hận. Sau khi đồng thời thu được 3 trương bảo vật trên, ngươi có thể chọn mở định hướng lợi nhuận. Chọn phương thức mở này, ngươi nhất định thu được linh hồn ký sinh vặn vẹo, linh hồn đại thụ hư thối, linh hồn chú độc oán hận, sau đó tiến hành hợp thành sơ lược, hoặc tự tìm phương thức hợp thành. Rõ ràng, đánh bại 3 trưởng lão đã kích hoạt một điều kiện tiền đề của nhiệm vụ nào đó. Đồng thời trong công chứng, 3 trưởng lão được tính là một đơn vị bốt. Điểm này có thể nhìn ra từ lợi nhuận linh hồn tiền. Và 6.800 linh hồn tiền vẫn còn một chút giá trị. Nhìn 3 rương bảo vật lơ lửng phía trước, Tô Hiểu mở tất cả ra. Người thu được linh hồn ký sinh vặn vẹo. Người thu được linh hồn đại thụ hư thối. Người thu được linh hồn chú độc oán hận. Tô Hiểu không chọn phương thức hợp thành mặc định. Hắn lấy ra Thánh Ngân Hoàng, vật này đến từ thư khố linh hồn đại, là thủ đoạn hợp thành mạnh nhất hắn nắm giữ. Theo Thánh Ngân Hoàng yêu hấp thu, 3 linh hồn tiêu cực tụ lại cùng một chỗ. Sau nửa giờ hợp thành, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu được ngón trỏ lời nguyền. Ngón trỏ lời nguyền. Nơi sản xuất, vùng đất lời nguyền. Loại hình, vật nguyền rủa, ngón trỏ. Hiệu quả, mở ra cơ quan bí ẩn ở huyết hải mục nát ở đảo bí ẩn ở vùng đất lời nguyền. Giới thiệu vắn tắt, luôn có những kẻ còn lòng may mắn cho rằng, chỉ cần chạy thoát khỏi vùng đất lời nguyền, liền có thể trốn thoát khỏi cái giá tương đương phải trả khi thu được lực lượng. Không ngờ, bản thân đã trở thành chìa khóa mở ra lời nguyền. So với vật phẩm thu được sau lần hợp thành này, Tô Hiểu càng để ý đến nhắc nhở mà Thiên Khải nhạc viên đưa ra khi hắn thu được ba linh hồn tiêu cực. Nội dung là, nhắc nhở, người đã thu được ba linh hồn tiêu cực. Người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn ở nguồn gốc lời nguyền. Nhiệm vụ ẩn ở vòng đầu tiên, bí pháp hợp thành. Cấp độ khó, cấp 92. Giới thiệu nhiệm vụ, đi về phía Nam Mưa, tìm kiếm đại tế ti bộ lạc Na Giác ở Nát Săng, hoàn thành hợp thành ba linh hồn tiêu cực, từ đó thu được ngón tay lời nguyền. Chi tiết về ngón tay lời nguyền như sau, ngón tay lời nguyền đầu ngón tay, có 20% xác suất có thể mở ra cơ quan bí ẩn ở huyết hải mục nát ở đảo bí ẩn ở vùng đất lời nguyền. Ngón tay lời nguyền ở ngón áp út, có 50% xác suất có thể mở ra. Ngón tay lời nguyền ở ngón giữa, có 70% xác suất có thể mở ra. Ngón tay lời nguyền ở ngón cái, có 90% xác suất có thể mở ra. Ngón tay lời nguyền ở ngón trỏ, có 100% xác suất có thể mở ra. Nhắc nhở, ngón tay lời nguyền cuối cùng thu được sẽ căn cứ vào số lượng thù lao ngươi đưa cho đại tế ti ở Nát Săng, cùng với phương thức thương lượng của ngươi với đơn vị trung lập này mà quyết định. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, ngón tay lời nguyền. Phạt nhiệm vụ, 650.000 linh hồn tiền. Nhìn thấy mức phạt này, mắt Tô Hiểu có chút nghi ngờ. Hắn lần đầu nhìn thấy hình phạt trừ linh hồn tiền, hơn nữa số lượng trừ này thật sự rất cao. Tuy nhiên, phần giới thiệu nhiệm vụ phía trên lập tức làm người ta cảm thấy hình phạt này chẳng cao chút nào. Đây không phải giới thiệu nhiệm vụ, đây căn bản chính là quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Tô Hiểu đánh giá, nếu đây là nhiệm vụ do Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, giới thiệu nhiệm vụ chắc chắn sẽ là hoàn thành hợp thành linh hồn tiêu cực. Còn về khu vực phía Nam, Mưa, bộ lạc Na Giác, đại tế ti ở Nát Săng, giới thiệu nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên không xuất hiện loại giới thiệu hoàn thành hợp thành này đã đủ rõ ràng rồi. Mở danh sách đội ngũ, Tô Hiểu cộng hưởng nhiệm vụ này cho Phan Ninh. Đến hiện tại, biểu hiện của Phan Ninh đều là hy vọng đội mình chiến thắng, cũng vì thế mà tận tâm tận lực. Lúc nãy bị tộc thực vật vây công, nàng cũng không dùng vật phẩm bảo mệnh để trốn. Có thể thấy đây đích thực là một hệ trị liệu đáng tin cậy, chứ không phải loại pháo hôi cao cấp. Trong tình huống này, có nhiệm vụ đương nhiên nên cộng hưởng. Khi lập đội, thành viên cùng nhận một nhiệm vụ càng nhiều, phần thưởng nhiệm vụ càng phong phú. Phan Ninh nghiên cứu thông tin nhiệm vụ một lát. Lợi nhuận của nhiệm vụ này chắc chắn rất khả quan, nhưng nguy hiểm tương ứng làm nàng có chút lo lắng. Trong tình huống bình thường thì không sao, nhưng lần này là giao chiến với một đoàn người vi phạm quy tắc, cho nên trong nhận thức của nàng, đội mình đã không còn sức lực để hoàn thành việc khác. Nhưng nói thẳng ra, nàng cảm thấy không ổn, vì vậy nàng uyển chuyển nói, "Bi quay à, nhiệm vụ này." Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi đã thu được ngón tay lời nguyền ở ngón trỏ. Nhiệm vụ ẩn ở nguồn gốc lời nguyền ở vòng đầu tiên đã hoàn thành. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ ẩn nhiều giai đoạn. Ngươi có thể nhận thưởng nhiệm vụ sau mỗi giai đoạn, hoặc tích lũy thưởng nhiệm vụ, nhận khi hoàn thành giai đoạn cuối cùng. Cảnh cáo, đặc tính tích lũy này có khác biệt so với công chứng liên quan của Luân Hồi Nhạc Viên. Mỗi lần chọn tích lũy lợi nhuận, độ khó của vòng nhiệm vụ tiếp theo sẽ tăng lên. Tô Hiểu nhìn hướng Pha Ninh ở một bên, người nói cái gì? Ta vừa mới nói. Pha Ninh người đều mộng, bất quá điều này cũng bình thường. Đừng nói ở Thiên Khải Nhạc Viên, ngay cả ở Luân Hồi Nhạc Viên, cũng chỉ có một bộ phận cực ít người mới hoàn thành nhiệm vụ theo cách này. Nhiệm vụ ẩn vòng thứ hai, sơ bộ tinh lọc. Độ khó đẳng cấp, LV94. Giới thiệu nhiệm vụ, trước vãn mật màu vương đô ở trung tâm nguồn nước, chui vào tận cùng dưới đáy trung tâm nguồn nước, thu hoạch đầy đủ lượng bắt đầu nguyên chi thủy, tìm thấy, thông qua. Giúp đỡ, sơ bộ gột rửa lực lượng nguyền rủa bên trong nguyền rủa ngón trỏ. Thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, đang tích lũy. Hình phạt nhiệm vụ, 850.000 linh hồn tiền. Đây thuộc về lợi nhuận tự mang đến cửa. Bình thường mà nói, nhiệm vụ này đích thực có độ khó LV94. Vấn đề là, Tô Hiểu vừa mới trảm ba trưởng lão, hiện tại lãnh tụ mới của phe thực vật, nhìn thấy hắn sau như thấy người gian ác. Bởi vậy, hắn muốn đi cấm địa phe thực vật ở trung tâm nguồn nước, đơn giản như đi đến quảng trường tập buổi sáng. Tô Hiểu có một thói quen. Hắn không bao giờ chỉ nhìn giới thiệu nhiệm vụ rồi làm theo. Suy nghĩ tổng kết trước khi làm nhiệm vụ là thói quen được rèn luyện từ thời gian dài làm nhiệm vụ ở Luân Hồi Nhạc Viên. Rốt cuộc, thông tin nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên quá ít, cần thiết phải có đủ sự phát triển tư duy. Đầu tiên, khung sườn nhiệm vụ ẩn này không phức tạp. 1. Phát động tiền đề thu được chìa khóa. 2. Chế tạo chìa khóa. 3. Khâu cuối cùng đến nguyền rủa chi địa ở biển máu mục nát ở bí đảo tìm thấy hoặc chiến thắng thứ gì đó. Trước tiên là khâu tìm chìa khóa. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, việc này cần có một NPC mở đầu. Đối phương là điểm bắt đầu của nhiệm vụ này. NPC mở đầu này sẽ mơ hồ kể về nguyền rủa, mục nát, bí đảo với người thực hiện nhiệm vụ, không đi sâu quá chi tiết, để thuận tiện cho việc triển khai tiếp theo. Có làm nền rồi, tiếp theo sẽ là diễn chính. NPC mở đầu sẽ nói với đội nhân vật chính về việc ba trưởng lão chiếm giữ nguồn nước tà ác đến mức nào, cùng với ba trưởng lão mỗi người có một món đồ liên quan đến vận mệnh thế giới. Sau một hồi lừa gạt, đội nhân vật chính hoặc bị đánh thức chính nghĩa tâm chưa biết sự hiểm ác của thế sự, hoặc vì lợi ích, quyết định đi đối phó ba trưởng lão. Khi đội nhân vật chính chiến thắng ba trưởng lão, thu hoạch được ba viên linh hồn trái chiều, NPC mở đầu khả năng cao sẽ xuất hiện. Sau một hồi lừa gạt, khiến đội nhân vật chính bước lên hành trình hợp thành nguyền rủa chi chỉ. Bu bu, quan sát mục tiêu hành động lén lút trong vòng vài cây số gần đây. Uông. Bu bu uông thả ra đàn ông, tổng cộng mười mấy vạn đơn vị trinh sát di động. Chưa đầy 5 phút, liền khóa chặt một lão giả khoác áo xám cũ nát, chống cây gậy gỗ cuốn vải rách. Lão giả này hai mắt vô thần, là một người mù. Trên tai phải đeo một vật trang sức phát ra âm thanh khi đi lại, hiển nhiên đang dựa vào tình hình sóng âm khuếch tán để phán đoán địa hình xung quanh. Tô Hiểu xác định, đây chính là NPC mở đầu. Đối phương đã phát hiện có người đang trinh sát, bất quá rất bình tĩnh, đang lấy những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn đi ra ngoài phạm vi trinh sát. Đây là... Phan Ninh tò mò thò đầu ra xem. Đây là NPC mở đầu nhiệm vụ này. Cái này... Làm sao phán đoán? Phan Ninh hôm nay có thể nói là lượng kiến thức kỳ quái tăng trưởng đủ loại, khiến ánh mắt nàng đều có chút ngây thơ. Ba Hà. Lão đại ta đây. Đi giết chết lão già này. Được rồi. Phan Ninh suýt nữa nứt ra. Đây là NPC mở đầu nhiệm vụ ẩn này cơ mà. Đâu có làm nhiệm vụ lại đi giết chết NPC mở đầu. Chờ. Từ từ, chúng ta có phải nên bình tĩnh lại không? Phan Ninh biết lời mình nói. Bà Hà chắc chắn sẽ không nghe theo, cho nên nàng đang nói với Tô Hiểu. Nàng đã có sự hiểu biết sơ bê đội trưởng này. Đơn giản mà nói, vị đội trưởng này tuy sát phạt ngang ngược, nhưng chỉ cần chân thành hợp tác với đối phương, lại không tìm đường chết hay làm càn, thành viên trong đội đưa ra ý kiến hữu hiệu, vị đội trưởng này sẽ xem xét và tiếp thu. Tiếc rằng, ý kiến lần này của Phan Ninh không được chấp nhận. Vài phút sau, nàng bắt đầu nhận được từng dòng nhắc nhở mang tính cảnh báo. Đại khái nội dung là, thành viên trong đội của nàng đang tấn công NPC, quan trọng của nhiệm vụ nàng đang thực hiện. Nhưng Phan Ninh chỉ có thể nói, nàng cũng không có cách nào, nàng cũng thật sự tuyệt vọng. Về việc vì sao Thiên Khải Nhạc Viên không đưa ra cảnh báo lớn cho Tô Hiểu, vừa là vì hắn là thợ săn, người khế ước của Luân Hồi Nhạc Viên, cũng LX. Tô Hiểu nhất định sẽ không để tâm. Khi Phan Ninh cuối cùng chấp nhận được việc NPC nhiệm vụ hiện tại đã bị đánh chết, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Bởi vì nàng thật sự khó có thể dùng biểu cảm tương ứng để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế pha lê. Hắn nhìn nguyền rũ ngón trỏ lơ lửng trước mặt. Sở dĩ phải giết chết NPC mở đầu này là vì mục đích ban đầu của lão già này là lừa gạt người khác. Điều này cần nhắc đến giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ này, tinh lọc lực lượng nguyền rũ bên trong nguyền rũ ngón trỏ. Theo tiến trình nhiệm vụ, một lần tinh lọc không thể đạt được điểm này. Nội dung này hẳn phải liên quan đến vòng thứ ba, vòng thứ tư, thậm chí vòng thứ 5 của nhiệm vụ. Mục đích của NPC mở đầu này, 89 phần 10 là hấp thụ lực lượng nguyền rủa được gột rửa ra từ nguyền rủa ngón trỏ. Khi hấp thụ đến một mức độ nhất định, tên này sẽ lộ ra bộ mặt thật, dùng lực lượng có được từ việc hấp thụ nguyền rủa để đánh lén đội nhân vật chính đang thi hành nhiệm vụ này, từ đó đoạt lấy nguyền rủa ngón trỏ đã được tinh lọc. Trước tiên nói về trình tự tiến hành chiến tranh giành lần này, Vương quốc thực vật lục địa lãnh chúa nguyền rủa chi địa quốc gia bất tử giả ngoại vi thự quan, ngoại vi phế tích thự quan. Nhìn như cần trải qua 4 thế giới được Thiên Khải Nhạc Viên công chứng mới có thể tiến vào ngoại vi thự quan. Nhưng từ tình hình nhiệm vụ ẩn này mà xem, Vương quốc thực vật, lục địa lãnh chúa, nguyên rủa chi địa là các thế giới cỡ trung có liên hệ với nhau. Mà vòng thứ tư quốc gia bất tử giả, không giống như có thể chống đỡ một thế giới cỡ trung quy mô riêng lẻ, đây là khu vực đệm trước khi tiến vào thự quan Nhạc Viên. Như vậy, mấy vòng thế giới chính thức hiện tại, thật ra chỉ có Vương quốc thực vật, lục địa lãnh chúa, nguyên rủa chi địa. Điều này cũng vừa hay tương ứng với nội dung nhiệm vụ ẩn. Tại Vương quốc thực vật hoàn thành dung hợp nguyền rủa chi chỉ và sơ bộ tinh lọc. Tại lục địa lãnh chúa hoàn thành nguyền rủa chi chỉ nhiều lần tinh lọc toàn diện. Tại nguyền rủa chi địa sử dụng nguyền rủa chi chỉ, nghênh đón khâu cuối cùng của nhiệm vụ này. Xem ra như vậy, nhiệm vụ lãng phí thời gian nhất là quá trình tinh lọc nguyền rủa chi chỉ này. Trong lúc này, không khéo còn phải tiếp xúc với vài NPC nhiệm vụ, lại là chạy chân cho họ, lại là giúp họ giải quyết những rắc rối không hiểu ra sao. Nếu có thể bỏ qua bước này, xem như tiết kiệm được hơn 90% thời gian thực hiện nhiệm vụ này. Thật lòng mà nói, tinh lọc nguyền rủa trong nguyền rủa chi chỉ này rất khó khăn. Chỉ mình Tô Hiểu thì thật sự không làm được. Nhưng nếu có một lão bằng hữu hiệp trợ, vậy thì... Thêm nữa, lần này đối phó phe vi quy giả đích thực khó giải quyết. Cộng thêm đội ngũ còn hai vị trí, trong đó một vị trí, không phải là để lại cho lão bằng hữu Nicolas ở Kaysa sao? Chỉ có điều, không biết Thiên Khải nhạc viên công chứng, khi gặp Kaysa sẽ xảy ra tình huống gì? Nghĩ kỹ lại, đối mặt luân hồi nhạc viên công chứng, Kaysa đều nằm tư tại chỗ băng ba thước. Nếu tạm bị Thiên Khải nhạc viên công chứng, thì Kaysa không phải bay lên sao? Có một vấn đề là, trong đội ngũ này, chỉ có thể có một thợ săn, người khế ước của luân hồi nhạc viên là Tô Hiểu. Tuy nói Kaysa là tài quyết giả, nhưng dù sao cũng là phe luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu nhìn hướng Pha Niên bên cạnh, người có danh tiếng Thiên Khải nhạc viên 42.860 điểm, cây hư không 41.990 điểm, đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Pha Niên đột nhiên rùng mình, sau đó nàng phát hiện, đội trưởng của mình đang mỉm cười nhìn nàng. Cảnh tượng này khiến Pha Niên người ma, sợ ma, dù cho nụ cười của đội trưởng nàng vẫn xem như hiền lành. Ta đột nhiên có việc gấp phải đi ra ngoài một chút, một lát sẽ trở lại. Pha Niên vừa muốn đứng dậy mở lựu đạn, trốn thoát khỏi kế hoạch hiền lành của đội trưởng nhà mình, một bàn tay đã đặt lên vai nàng. Pha Niên, ngươi làm ta quá thất vọng. Ngươi thế mà trở thành vi quy giả. Pha Niên hoàn toàn mờ mịt. Bất quá ngươi bỏ ác theo thiện, nguyện ý cải tà quy chính trở thành tài quyết giả tạm thời tha tội của luân hồi nhạc viên, ta thật vui mừng. À, Pha Niên suýt nữa bão tố nước mắt. Nàng không biết muốn xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cảm giác điều này nhất định sẽ làm lượng kiến thức kỳ quái của nàng tăng trưởng khổng lồ. Pha Niên dù không biết điều gì sắp xảy ra, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng rồi nàng lại cảm thấy an tâm hơn, bởi vì đối phương là thợ săn, dù sao đi nữa, những thủ đoạn hắn dùng chắc chắn sẽ không giống với đám vi quy giả. Như vậy, nàng sẽ không hoảng loạn. Nếu có vi quy giả biết suy nghĩ của Pha Niên, chắc chắn sẽ phải cố nén lắm mới không bật cười thành tiếng, đồng thời bày tỏ, với trình độ thao tác của người cùng đội với ngươi, 9 phần 10 vi quy giả đều phải kính cẩn dân thuốc lá, tôn xưng một tiếng đại lão. Tô Hiểu một tay đặt lên kho nâng cấp kỹ năng, thử đưa nó vào không gian chứa đồ cá nhân. Không gian chứa đồ cá nhân của hắn từng được tăng cấp U1, nhưng ai ngờ, vẫn không thể thu nhận kho nâng cấp kỹ năng này. Khi A Mổ nâng kho nâng cấp kỹ năng này lên, bàn tay to lớn của A Mổ nắm chặt mép đáy, dốc hết sức lực cố gắng nhấc nó lên một chút. Kết quả, lỗ mũi trâu của nó phì phò khí như động cơ hơi nước, cũng không làm rung chuyển kho nâng cấp kỹ năng mảy may. Cuối cùng, nó chỉ có thể phụng phịu bò. Ồ một tiếng, dùng bàn tay lớn gãi đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu triệu hồi đoàn tàu lãnh chủ. Tiếng gầm vang từ xa vọng lại, vài giây sau đâm xuyên tường đại điện, dừng lại bên ngoài mật thất. Hắn đầu tiên bố trí trận pháp truyền tống lên kho nâng cấp kỹ năng, sau đó bước vào trong đoàn tàu, thu hồi hết đồ vật ở nửa khu vực phòng ngủ của toa xe phía sau, bố trí xong trận pháp truyền tống thì kích hoạt. Đông. Khoảng cách tuy ngắn, nhưng đây là diệt pháp truyền tống trận. Cảm giác chấn động vẫn rất rõ ràng, điều này khiến Pha Niên đứng cách đó vài mét giật mình lùi lại nửa bước. Nàng lẩm bẩm nói, thật thô lỗ truyền tống, may mà không phải dùng để truyền tống người. Nghe nàng nói vậy, Ba Ha nhìn tới, trên mặt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, kho nâng cấp kỹ năng chiếm không ít diện tích phòng ngủ. May mắn là lãnh chủ liệt xe lúc này đã khác xưa, diện tích được tăng thêm 20% dưới tác động của thuật thức không gian. Trong phòng ngủ đoàn tàu, Tô Hiểu xác định đài kho nâng cấp kỹ năng này không có vấn đề, sau đó kiểm tra thuộc tính của đoàn tàu lãnh chủ. Tốc độ vận hành bình thường của đoàn tàu từ 30 hạ xuống 16, có thể thấy trọng lượng của kho nâng cấp kỹ năng này. Điều khiển đoàn tàu lãnh chủ biến mất vào dị không gian, Tô Hiểu đi về phía bên ngoài đại điện. Vừa ra cửa, hắn phát hiện bên ngoài điện toàn là thị vệ vương cung. Ký hồn tộc mới lên ngôi dê, Vô Gốt bước nhanh về phía trước, mắt lộ vẻ lúng túng hạ giọng nói, vị này. Đại nhân, về việc mở khóa áp lực bên ngoài nguồn lũ lụt này, chúng thần gặp chút trở ngại. Nói đến đây, dê Vô Gốt thở dài một hơi, không còn dám đối mặt với Tô Hiểu. Hắn hạ lệnh xua tan thị vệ ở đây. Đám thị vệ do dự một chút, cuối cùng chọn nghe theo mệnh lệnh của vị thủ lĩnh mới này. Điều này khiến dê Vô Gốt cười khổ, ngụ ý rằng hắn hiện giờ dù tự xưng là thủ lĩnh thực vật tộc, nhưng ngay cả đám thị vệ cũng không quá tâm phục. Huống chi là những quý tộc chiếm cứ kinh đô nhiều năm, mối quan hệ rắc rối. Khi ba vị trưởng lão còn tại thế, đều duy trì quan hệ chế ước lẫn nhau với đám quý tộc này. Nói nghe xem, trở ngại gì? Nghe Tô Hiểu nói vậy, dê Vô Gốt thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút nói, là như thế này, thần vốn muốn lập tức đi mở khóa trục chính nguồn lũ lụt ở trung tâm thành phố, nhưng lại gặp phải sự ngăn cản của năm gia tộc vương thất lớn. Bọn họ nói đến đây, Dê Vô Gốc không dám nói tiếp, những lời sau đó rất khó nghe. Ta hiểu khó xử của ngươi. Giọng Tô Hiểu bình thản, nhưng giây tiếp theo, tinh thể đoạn đao trong tay hắn lập tức hình thành, lướt qua cổ họng Dê Vô Gốc. Dê Vô Gốc có chút thực lực, nhưng khoảng cách lúc này quá gần Tô Hiểu, thêm vào câu nói trước đó còn là ta hiểu khó xử của ngươi, Dê Vô Gốc hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Hắn một tay ôm chặt cổ họng đang phun máu, lùi lại mấy bước nhanh. Ngón tay trỏ dính máu run rẩy chỉ về phía Tô Hiểu. Với thể phách của Dê Vô Gốc, một nhát đao cắt cổ họng không đủ để lấy mạng hắn. Nhưng vết thương ở cổ họng đã áp chế lực tự lành của hắn. Đáng sợ hơn là, nguyên bản sinh mệnh lực của hắn theo máu tươi chảy ra, điều này khiến hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đến chết hắn cũng không nghĩ đến, tại sao đối phương lại quả quyết giết hắn như vậy. Mục đích của Dê Vô Gốc thật ra không khó đoán, đơn giản là sau khi lên ngôi căn cơ chưa vững, muốn mượn tay Tô Hiểu để diệt trừ vài gia tộc vương thất, hoặc lùi một bước là chấn nhiếp bọn họ. Dê Vô Gốc chết vì đoán sai tình hình. Tô Hiểu ở thế giới này cũng chỉ ở lại khoảng 10 ngày. Chờ đến vòng thứ 2 tranh đoạt chiến bắt đầu, hắn sẽ được truyền tống đến lãnh địa lục. Nếu nói vương quốc thực vật ở Yagova là món khai vị, thì lãnh địa lục mới là bữa chính. Một tiếng gầm vang truyền đến từ tiền điện vương cung, tình hình ở đây bắt đầu trở nên vi diệu. Tô Hiểu không để ý đến điểm này, hắn đi về phía hậu đình viện, băng qua con đường nhỏ trong rừng khá dài, chuẩn bị ra khỏi tường nội thành qua cửa hông phía sau vương cung. Phải nói là, đội quân vệ thành trên tường nội thành rất dũng mãnh. Quy mô mấy trăm người, đối mặt với Tô Hiểu và những người khác muốn ra khỏi thành mà không có văn bản, lúc này liền ra tay. Mây xám che khuất mặt trời, trong động cửa thành, Tô Hiểu trên mặt dính lấm tấm vết máu, rút trường đao ra khỏi cổ một người lùn bên cạnh. Sau khi vẫy bay vết máu màu xanh đậm trên đoạn đao, hắn nhìn về phía một ấn ký trên bức tường bên cạnh. Khác với ấn ký tượng hình của thực vật tộc, ấn ký này có hình tròn tổng thể, bên trong giống như một vương miện lộng lẫy. Nhìn thấy ấn ký này, còn người Tô Hiểu hơi nheo lại. Hắn từng nhìn thấy ấn ký có hình dạng tương tự loại này ở khu di tích trong thế giới Vĩnh Quang. Đây là ấn ký lãnh chủ. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một điểm. Đội quân cấm vệ trấn thủ ở cửa thành tầng cao ở đây, bất kể là chiến đấu lực hay ý chí chiến đấu, đều vượt xa đám thị vệ vương cung. Nếu nói tổng hợp chiến lực của cái trước là 5.000, thì cái sau nhiều nhất chỉ là 80. Điểm quan trọng hơn là, vài trăm danh cấm vệ quân này, chỉ đến khi số lượng chiến tử đạt trên 90%, bọn họ mới bắt đầu lùi bước. Số lượng tử vong đạt 95% mới xuất hiện trường hợp chạy tán loạn. Điểm mấu chốt hơn là, những đội quân vệ thành này nắm giữ một loại năng lực đặc biệt. Thực lực cá thể của họ ở trình độ thượng du cấp cửu giai. Nhưng khi họ đồng tâm hiệp lực chiến đấu, tổng hợp thực lực cá thể của họ nhảy vọt lên giữa cấp cửu giai tuyệt cường. Kỳ diệu hơn thế, khi xuất hiện tử thương, những cấm vệ quân còn lại nhận sự gia trì linh hồn lực lượng của những hữu quân đã chết, từ đó càng chiến càng mạnh. Nếu loại đơn vị quân đoàn này vượt quá 5.000 danh, sự việc bắt đầu trở nên phiền phức. Chiến lực này có hai giai đoạn kéo lên, hiệu quả mạnh hơn so với lãnh chủ chiến tranh trước đây. Và khi loại đơn vị quân đoàn này vượt quá 5 vạn danh, phải ứng phó thật thận trọng. Vượt quá 10 vạn danh, một khi trong quân đoàn này phân phối đơn vị tinh anh loại khốn địch và loại phòng kẻ địch đào thoát, sự việc sẽ đặc biệt phiền phức. Đi ra từ cửa thành tàn tạ, con đường bên ngoài vương cung rất vắng vẻ. Một mùi khét sau khi đốt cháy tản ra. Tô Hiểu đi trên đường lớn, đi trước nửa km, con đường phía trước biến mất, biến thành nội hà. Hai bên nội hà là các kiến trúc cao tầng. Ngồi lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, đoàn người hướng về phía nguồn lũ lụt. Quan sát vương đô từ trên không, sẽ phát hiện khu trung tâm thành thị này giống như một hồ nước. Trong hồ nước trung tâm này có một hòn đảo nhỏ, trên đảo đứng sừng sững từng cột đá. Đó chính là những trục chính mang đặc tính phong ấn, giam giữ lượng nước thoát ra từ nguồn lũ lụt. Lượng nước thoát ra bị hạn chế, tự nhiên rất khó hình thành dòng sông, từ đó lan tràn đến khu vực phía nam, khiến lãnh địa của bộ lạc bán thú nguyên bản được gọi là mưa, khô hạn đến mức cỏ cây héo úa. Oanh! A Mổ lấy chiến phủ khát máu chặt đứt một cột đá phong ấn. Điều này khiến thủy dịch từ nguồn nước trung tâm đảo tràn ra. Khi tất cả cột đá phong ấn bị phá hủy, hòn đảo trung tâm này bị nhấn chìm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hiện tại quan sát vương đô từ trên không, sẽ phát hiện ở đây thật ra không có đường đi, mà là từng con nội hà. Những kiến trúc cao lớn nguyên bản đột ngột, sau khi mực nước dâng cao, đã hiện lên cảnh đẹp vốn có của một vương đô phong thủy. Bố Ung, A Mổ, Ba Ha đều lẻn vào lũ lục nguyên để thu thập bắt đầu nguyên chi thủy. Tô Hiểu ngồi trên mặt nước. Không lâu sau, một đám sinh vật thủy sinh giống như côn trùng thò đầu lên, hiếu kỳ nhìn Tô Hiểu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chúng đột nhiên tụ lại, tạo thành một mảnh thú bằng chất lỏng khổng lồ, há cái miệng rộng đầy răng nanh tấn công Tô Hiểu. Một bàn tay bằng huyết khí xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, bóp một cái vào con mảnh thú bằng chất lỏng, đánh tan nó tại chỗ, biến trở lại thành đám sinh vật thủy sinh lộn xộn như ruồi không đầu. Thực ra chúng không có tính công kích, chỉ là hơi ngứa đòn. Nếu không, chúng đã hứng chịu sự ăn mòn bùng phát của huyết khí, chứ không phải một cú bóp. Ugu, ugu. Đám sinh vật thủy sinh phát ra tiếng kêu ugu, ugu. Điều thú vị là chúng lại bắt chước dáng vẻ của con người, quỳ lạy Tô Hiểu, cúi đầu bái phục, tỏ vẻ muốn theo Tô Hiểu hỗn từ nay về sau. Trước hành động này, Tô Hiểu dùng huyết khí kích xung quanh, đẩy bay đám sinh vật thủy sinh ngốc manh kia. Hắn không muốn làm đại ca của đám sinh vật thủy sinh này. Với kinh nghiệm ngày càng phong phú thông qua kho sách linh hồn, hắn đương nhiên biết chúng là cái gì. Đám tiểu gia hỏa này tên là thủy sinh chi linh, không có ác ý gì nhưng bẩm sinh lại dễ chiêu họa. Có không ít dị sinh vật thích nuốt chửng chúng. Đối với dị sinh vật không có mục đích, không có dục vọng, nuốt chửng thủy sinh chi linh mang lại cảm giác đặc biệt, là một trải nghiệm không tồi. Cũng vì vậy, thủy sinh chi linh còn có biệt danh là máy nhận tín hiệu dị sinh vật. Để không bị nuốt chửng, chúng đã bị vây trong bóng tối rất nhiều năm, đặc biệt thích đi theo người mạnh mẽ. Nói cho cùng, số người mạnh mẽ bị đám thủy sinh chi linh này đưa tiễn phải lên tới 3 con số. Nếu là bình thường, Tô Hiểu cũng có hứng thú nuôi chúng, dù sao đánh chết dị sinh vật cũng có lợi nhuận. Hiện tại đang trong cuộc chiến tranh đoạt, không có thời gian để ý đến chúng. Hành trình trở nên mạnh mẽ là như vậy, luôn có thể gặp phải những tình huống TH. Vượt ngoài dữ liệu. Hoặc nói, mỗi giây tiếp theo của cuộc đời luôn tràn ngập sự không biết và kỳ duyên. Ngay cả hệ bói toán mạnh nhất cũng chỉ có thể nhìn trộm một trong hàng ức vạn khả năng mà thôi. Ngươi đã hoàn thành thưởng kim một ở cứu rỗi con đường, thành công hủy bỏ trói buộc của lũ lục nguyên. Nhân săn giết danh sách ở huyết khế nhiều lần thưởng kim vừa thưởng kim bộ chính, ngươi sẽ thu hoạch được tổng giá trị 4.000 ounce thời không chi lực tiền truy nã. Ngươi thu hoạch được thời không đá vỡ phiến 280, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi lạc viên, thu hoạch 2.800 ounce thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được kỳ tích nhựa cây. Vật phẩm này trong lần thẩm định này tương đương giá trị 1.200 ounce thời không chi lực. Kỳ tích nhựa cây. Xuất xứ, kỷ nguyên thứ nhất siêu thoát chi giới ở cổ Long quốc độ Eberat. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, vật phẩm tăng thêm cường hóa. Hiệu quả, đem vật này gia nhiệt hóa thành chất lỏng, nhúng quyển trục cần đề thăng vào đây, có thể đề thăng quyển trục này lên vĩnh hằng cấp, vật phẩm này không thể đề thăng kỹ năng quyển trục. Đánh giá, 6.000 điểm. Vật phẩm vĩnh hằng cấp có điểm từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kỳ vật hiếm có đã tuyệt tích, vật này ngưng kết sau giống nhựa cây màu vàng, là vinh quang cuối cùng của Long huyết sứ đồ Eberat. Giá bán, 10.500 mai linh hồn tiền. Vật này rất tốt, nhưng muốn phát huy giá trị lớn nhất, chắc chắn là dùng để đề thăng kỹ năng quyển trục. Nhưng kỳ lạ là vật này lại không thể đề thăng kỹ năng quyển trục. Vấn đề này, Tô Hiểu lại thực sự có cách giải quyết. Hắn lấy ra một mai quyển trục đã thu hoạch được từ lâu. Dùng dụng cụ luyện kim gia nhiệt kỳ tích nhựa cây rồi nhúng quyển trục vào đó. Quyển trục vừa ngập vào chất lỏng nhựa cây, liền nhanh chóng hấp thu. Phong ấn quyển trục ở không. Xuất xứ, luân hồi lạc viên. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, phong ấn quyển trục. Hiệu quả, sau khi đánh chết kẻ địch, có thể sử dụng quyển trục này bóc tách một loại năng lực của kẻ địch để phong ấn. Sau khi phong ấn, quyển trục này sẽ vĩnh cửu chuyển biến thành kỹ năng quyển trục, sở hữu năng lực vừa phong ấn. Nhắc nhở, năng lực phong ấn cao nhất là chí cường cấp ê trung hạ đội ngũ. Nhắc nhở, phong ấn năng lực cần tiêu hao 120 vạn điểm sinh mệnh giá trị, 10 vạn điểm pháp lực giá trị. Nếu sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị thấp hơn yêu cầu này, cưỡng ép sử dụng quyển trục này có xác suất cao dẫn đến sinh mệnh lực khô kiệt mà chết. Đánh giá, 5.999 điểm, vật phẩm vĩnh hằng cấp có điểm từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, khó có thể tin, lại có tiềm lực cực hạn này. Phong ấn quyển trục ở không này không phải Tô Hiểu không nỡ dùng, mà là thực sự không có cơ hội. Trước đây hắn đã đề thăng phong ấn quyển trục ở không lên sử thi cấp, nhưng giới hạn cao nhất của năng lực phong ấn là lục giai. Khi hắn đạt thất giai, rất khó để dùng đến, nên mới giữ lại đến bây giờ. Tô Hiểu cảm thấy, lần này là cơ hội tuyệt vời để sử dụng phong ấn quyển trục ở không, đặc biệt là sau khi tiến vào thử quan phế tích, gặp được những năng lực phụ trợ mạnh mẽ và độc đáo. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã thu hoạch được 3 khối phá toái bản nguyên. Nhiệm vụ chiến tranh lần này của ngươi sẽ kích hoạt. Nhiệm vụ chiến tranh ở tuyệt cường chi dịch. Cấp độ khó, tự thích ứng. Thang nhiệm vụ, một ít nhất thu hoạch được một khối phá toái bản nguyên. Phần thưởng nhiệm vụ, không. Thang nhiệm vụ, hai thu hoạch được 3 khối trở lên phá toái bản nguyên và giữ đến giai đoạn cuối cùng kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, hộp vật tư bình thường một mai. Thang nhiệm vụ, ba thu hoạch được 5 khối trở lên phá toái bản nguyên và giữ đến giai đoạn cuối cùng kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, hộp vật tư hiếm có 3 mai. Thang nhiệm vụ, 4 thu hoạch được 10 khối trở lên phá toái bản nguyên và giữ đến giai đoạn cuối cùng kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, hộp vật tư thiên khải một mai. Thang nhiệm vụ, 5 thu hoạch được 26 khối phá toái bản nguyên và giữ đến giai đoạn cuối cùng kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, hộp vật tư thiên khải 5 mai, hộp bảo vệ 1, sau khi mở, nhất định thu hoạch được một đạo cụ bảo vệ cấp cao nhất do Thiên Khải Lạc Viên sản xuất độc quyền, huy chương vinh dự Thiên Khải, khi đeo, phí sử dụng kho nâng cấp kỹ năng của Thiên Khải Lạc Viên giảm 20%. Nhắc nhở, kiểm hạch đến ngươi là Luân Hồi Lạc Viên ở Liệp Sát Giả, ngươi có thể bán huy chương vinh dự Thiên Khải này, lập tức thu hoạch 500 vạn mai linh hồn tiền. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi cuộc chiến tranh đoạt lần này kết thúc. Hình phạt nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thang nhiệm vụ, 1, nhiệm vụ này không có hình phạt. Hình phạt thất bại, nếu trước khi cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này kết thúc, chưa đạt thành thang nhiệm vụ, 1, toàn bộ thuộc tính. 8%, lợi nhuận tiến độ 3 thế giới tiếp theo bị khấu trừ 20%. Trước khi nhìn đến hình phạt nhịa. Hình phạt thất bại ở phía dưới cùng, Tô Hiểu cho rằng nhiệm vụ này là dạng bài bổ sung, theo thang nhiệm vụ, 1, điền đến thang nhiệm vụ, 5, mới tính là hoàn thành. Bây giờ xem ra, đây lại là một lựa chọn, hơn nữa độ khó rất thấp. Tổng cộng có 50 khối phá toái bản nguyên, nếu một khối cũng không đoạt được, khó tránh khỏi có vẻ quá yếu. Hơn nữa thang nhiệm vụ, 1, cũng không yêu cầu giữ khối phá toái bản nguyên này đến cuối cùng, chỉ cần đoạt được rồi giữ một đoạn thời gian là tính hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù sau đó bị cướp đi, cũng coi như đã cố gắng, Thiên Khải Lạc Viên sẽ không hình phạt. Mưa, bên trong khu rừng rậm phía đông đại tụ địa của bán thú bộ lạc. Đi vào khu rừng này sẽ có cảm giác như đi vào quốc gia của người khổng lồ, mỗi cây đại thụ đều sừng sững giữa trời đất, dây leo bệnh như cầu treo, các loại thực vật ký sinh sinh trưởng trên những cây đại thụ này, tạo thành cấu trúc sinh thái kỳ dị lại hài hòa. Ngày xưa, khu rừng náo nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Trên một gốc đại thụ khô héo đổ xuống, vài người hoặc đứng hoặc ngồi. Có gã béo hắc ma trang phục kỳ dị, có doãn băng bố trông như khúc gỗ, có bạch kim sứ đồ chiếm giữ thân thể ngự tỷ đeo kính, cùng với Nguyệt Vu mặc váy dài tím nhạt, mái tóc bạc dài, khí chất dịu dàng khiến người ta không khỏi nhìn mãi. Phía trước gốc cây khô là khoảng đất trống. Một người đàn ông cao hơn 3 mét, cởi trần phần trên, mái tóc sư tử xõa tung ra sau, đang cau mày nhìn về phía mấy người kia. Đây chính là Hào Đào. Hắn toát ra vẻ khôi ngô nhưng không thô kệch như gã cơ bắp cuồn cuộn, mà là sự cân đối mạnh mẽ. Dường như tỷ lệ cơ thể hiện tại của hắn đã đạt đến cực hạn của sức mạnh và tốc độ ở hình thể này. Năm vị, các ngươi truy tung ta 3 ngày rồi. Dù cho ta là kẻ vi phạm quy tắc, cũng không cần phải chấp nhất đến vậy chứ. Huống hồ ta là kẻ vi phạm quy tắc của Luân Hồi Nhạc Viên, đáng lẽ ra thợ săn mới là người truy sát ta. Biquaya còn chưa tới, năm huynh để các ngươi cũng đừng quá tích cực. Hào Đào không hề bá đạo như tưởng tượng, ngược lại còn mang ngữ khí bất đắc dĩ. Năm huynh để đối diện không ai lên tiếng. Năm người họ đều mặc áo giáp kỵ sĩ, điểm khác biệt nằm ở vũ khí, kỵ sĩ lão đại cầm cự kiếm, lão nhị cầm đại đao cán dài, lão tam hai tay dùng cự chu y, lão tứ cầm cự phủ, còn lão ngũ dùng cự khiên tròn. Đây chính là đội kỵ sĩ, một trong hai tiểu đội của Thủ Vọng Nhạc Viên. Năm huynh đệ này rất cố chấp với vũ khí hạng nặng, cũng như phong cách làm việc của họ. Hào Đào, chúng ta sẽ không hỗ trợ. Dù ngươi có thất bại hay thân vong, chúng ta cũng chỉ xem kịch thôi. Nguyệt Vu đang ngồi trên cây khô mở lời. Nghe vậy, Hào Đào chỉ cười cười. Nếu như ngươi chết, chúng ta trong sẽ có người tiếp nhận ngươi đối chiến đội kỵ sĩ. Gã béo hắc ma nói. Có thể thấy lúc này là gã béo đang làm chủ cơ thể. Về phần vì sao vẫn còn trong đội kẻ vi phạm quy tắc, sự việc đã đến nước này, về phe phái, hắn không thể lựa chọn nào khác. Hắc ma, bạch kim sứ đồ, băng bố nam và Nguyệt Vu, cả bốn người đều không giúp Hào Đào chiến đấu, mà chuẩn bị đợi Hào Đào chết rồi mới quyết định ai sẽ tiếp theo. Tuy rằng xác suất Hào Đào bỏ mình rất nhỏ. Năm vị, thấy chưa, đây chính là kẻ vi phạm quy tắc, thật không đoàn kết gì cả. Hào Đào quay lưng về phía bốn người hắc ma, giơ ngón giữa. Trong số đó, chỉ có Nguyệt Vu đáp trả lại bằng ngón giữa. Thấy đội kỵ sĩ thờ ơ không động lòng, Hào Đào đưa tay đập chết con muỗi trên cổ bên cạnh, tiếp tục nói, chúng ta đều là tiểu đội thuộc phe Thủ Vọng Nhạc Viên, sao phải tương tàn? Chúng ta là người một nhà. Nói đến đây, trên mặt Hào Đào nở nụ cười đầy ẩn ý, ai cùng ngươi là người một nhà? Kỵ sĩ lão đại mở miệng. Hắn cắm mũi cự kiếm vào đất, hai tay đặt lên chuôi kiếm, cầm hơi nâng lên nói, chúng ta là người bảo hộ của Thủ Vọng Nhạc Viên, có chức năng tương đương với thợ săn, thiên thần chiến đấu, du hiệp tử vong. chúng ta săn lùng kẻ phản bội, cho đến chết, hoặc không còn là người bảo hộ nữa. Kỵ sĩ lão đại nói xong, tay hơi run rẩy nắm lấy chuôi kiếm. Bốn huynh đệ còn lại hoặc vác đại đao lên vai, hoặc hai tay nắm cán cự phủ, hoặc dựng cự thuẫn lên. Thấy cảnh này, Hào Đào nói, mấy vị, sự tình đã đến nước này, thật đáng giá sao? Có một số việc, không phải ngươi và ta có thể ngăn cản, chỉ có thể thuận theo. Ta nói lần cuối cùng, bây giờ quay người, rời đi đi. Hào Đào lần thứ hai khuyên giải, khiến sắc mặt kỵ sĩ lão đại dịu đi vài phần, nhưng hắn vẫn kiên định nói, chúng ta là thể diện cuối cùng của người bảo hộ. Hôm nay, hoặc ngươi chết, hoặc chúng ta vong. Ầm một tiếng, khí tức của năm huynh đệ bộc phát, tự như trường khí bằng thép xâm nhập, khiến những cây đại thụ xung quanh mấy chục km đều nổ thành gỗ vụn. Khí phách của năm huynh đệ kỵ sĩ khiến nụ cười trên mặt Hào Đào dần thu lại. Hắn không còn ánh mắt trêu đùa, mà nhìn chăm chú vào năm huynh đệ kỵ sĩ. Ta rất trân trọng những người có khí phách. 10 giây sau các ngươi còn sống, ta sẽ cút khỏi thế giới này. Dù cho vì tranh đoạt chiến này, ta đã chuẩn bị rất lâu, nhưng lại có liên quan gì đâu. Sống một cách xuất sắc mới quan trọng, các ngươi nói có đúng không? Khi Hào Đào nói, hai cánh tay và nắm đấm của hắn hóa thành màu đỏ rực, đốt cháy không gian xung quanh đến mức vặn vẹo. Thấy cảnh này, gã béo hắc ma phía sau đứng dậy, nhảy vọt giữa những cây đại thụ vỡ nát trên mặt đất, lao nhanh về phía xa. Bạch Kim Sứ Đồ thở dài một hơi, cúi đầu đánh giá cơ thể hiện tại. Khả năng của cơ thể này nàng rất hài lòng, đáng tiếc, cơ thể này sắp vỡ nát. Còn Băng Bố Nam và Nguyệt Vu vừa nãy ở bên cạnh hắn, giờ phút này đều không thấy tăm hơi. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, mặt đất bỗng rung động. Đông. Âm thanh va chạm gây ra xung kích, khuếch tán đến hơn nửa khu rừng rậm. Trước khi xung kích này khuếch tán ra, hơn nửa chiếc khiên tròn hạng nặng bay về phía xa, trên đó còn treo một cánh tay cục. Áo giáp trên cánh tay cục vỡ tan từng khúc. Khi mọi thứ lắng xuống, Hào Đào một tay bóp cổ kỵ sĩ lão đại, nhấc hắn lên vài phân. Có một số việc, không phải ngươi và ta có thể chi phối. Vĩnh biệt. Cạch. Kỵ sĩ lão đại sắp chết bị bẻ gãy sau gáy và tiêu diệt linh hồn, lúc này mất lực bỏ mình. 2 giây sau, chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay trái Hào Đào vang lên tiếng lách tách, 10 giây đã hết. Ngươi. Không thể. 10 giây. Giết hết chúng ta. Kỵ sĩ lão tam run rẩy mở miệng. Toàn thân hắn đầy vết nứt, ngồi dựa vào một cây đại thụ bị cháy đen, áo giáp trên người một mảng đen xì. Xem ra, ta phải cút khỏi thế giới này. Hào Đào bước tới trước mặt kỵ sĩ lão tam, ngồi xổm xuống, cười thử bộ răng trắng bóc, nói, nhưng mà, ở đây gần đây không ai nhìn thấy. Không ai nhìn thấy, không phải tương đương với ta không thất hứa sao, bạn của ta. Ta là kẻ phản bội luân hồi, một kẻ vi phạm quy tắc, người rốt cuộc đang ảo tưởng thứ gì không thực tế vậy. Bàn tay lớn của Hào Đào ấn lên mặt kỵ sĩ lão tam, còn nói, ngươi biết, vì sao chúng ta kiên kỵ bi quay à? Chúng ta thật ra sớm đã không sợ thợ săn. Thợ săn sẽ bị quy tắc trói buộc, nhưng một thợ săn không tuân theo quy tắc khi cần thiết, là thứ chúng ta tránh còn không kịp. Huống chi, thợ săn này bằng nghị lực, ý chí, kiên trì của bản thân, mạnh mẽ đến mức trở thành thiên tuyển, tuy rằng còn chưa phải duy nhất. Theo đầu bị Hào Đào một tay bắt lấy, tầm mắt của kỵ sĩ lão tam hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đoàn tàu chạy trên vùng hoang dã, cảnh sắc thiên nhiên ngoài cửa sổ mê người. Trên bãi cỏ mênh mông vô bờ, đàn hươu sừng bị đàn sói đuôi trắng đuổi chạy điên cuồng. Những con sói đuôi trắng có hình thể không lớn này là loài động vật ăn thịt có tỷ lệ săn mồi thành công cao nhất. Chúng hiểu cách săn mồi, lại chưa bao giờ cứng đối cứng với con mồi. Tô Hiểu nhìn đàn sói đuôi trắng trên thảo nguyên, ánh mắt xuất thần. Hắn đang suy nghĩ về động tĩnh của nhóm kẻ vi phạm quy tắc. Giai đoạn này nhìn tới, những kẻ vi phạm quy tắc này quá yên tĩnh đến mức mấy đội khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hiểu không định bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi chém giết thành công 3 trưởng lão, mục tiêu thứ hai của hắn là vua đầm lầy lớn. Ngay khi hắn suy nghĩ đến đây, ngoài cửa sổ xe chợt tối sầm lại. Đó là đoàn tàu đã đi vào khu vực độc chướng, chính là khu vực này ngăn cách mật mậu Vương Đô và đầm lầy lớn, khiến hai phe thế lực nước giếng không phạm nước sông. Với đoàn tàu cấp chủ nhân cường hóa ổi 32, xuyên qua khu vực độc chướng tự nhiên không thành vấn đề. Nếu không trang bị cấp bá chủ cường hóa ổi 32 này, thật sự quá khiến người ta thất vọng. Cân nhắc đến việc đoàn tàu cấp chủ nhân đang trong trạng thái siêu tải trọng, trước khi đến khu vực đầm lầy trung tâm lớn, hắn điều khiển đoàn tàu dừng lại. Uông. Bố bố Uông là người đầu tiên chạy xuống đoàn tàu, kết quả chưa quá 5 giây, nó ô ngao kêu thảm thiết chạy về đoàn tàu. Mèo Benny mắt đầy khó hiểu, giây tiếp theo biểu cảm mang theo chút sợ hãi. Một đám ong độc đang vây quanh tấn công bố bố Uông. Một lát sau, đầu chó sưng vù, mắt bố bố sưng lên gần như không thấy gì, khịt mũi, trên mặt vẫn còn dấu móng vuốt nhỏ. Bên cạnh, một bên má Benny sưng to, móng mèo to hơn kích thước bình thường vài lần, vẻ mặt như chực khóc. Tương tự, một bên má sưng vù, Phan Niên vừa tỉnh mộng, ánh mắt vẫn chưa định thần, mặt mày mơ hồ như đang tự hỏi ta đang ở đâu, ta là ai. Sau đợt sóng gió nhỏ này, đội của Tô Hiểu tiếp tục lên đường. Họ đi trên vùng nước nông chưa quá mắt cá chân. Hơn nửa canh giờ sau, một cây đại thụ hình bầu dục hiện ra. Cây to lớn đến mức như một quả cầu khổng lồ, đường kính hơn ngàn mét, nhưng đã chết héo, bên trong rỗng tuếch, trở thành nơi trú ngụ của đầm lầy chi vương. Hô! Tiếng thở nặng nhọc vọng ra từ trong thân cây khô héo. Sương trắng tản ra trên mặt nước. Hai con mắt to lớn mở ra từ nơi trú ngụ tối tăm phía trước, rủ xuống quan sát Tô Hiểu và mọi người. Tô Hiểu bước đi trên mặt nước, tay đã đặt lên chui đao trong lúc tiến lên. Hắn cảm nhận được, đầm lầy chi vương vẫn còn thực lực, mạnh hơn ba trưởng lão một bậc. Hắn vừa định rút trường đao ra khỏi vỏ. Diệt pháp giả, ngươi tới. Đầm lầy chi vương ở trong hốc cây tối tăm phía trước thò người ra. Mỗi bước nó tiến lên đều khiến vùng nước nông rung chuyển. Khi nó bước ra khỏi bóng tối, Tô Hiểu nhận ra đây là một con cóc khổng lồ cao hơn 100 mét. Da nó thô ráp, cầm rũ xuống những sợi rêu dài như râu, trên người là lớp vỏ ngoài cứng lại do bị nguyền rủa ăn mòn, từng mảng như giáp tự nhiên. Ngươi tới quá chậm, ta có một món đồ muốn giao cho ngươi. Đầm lầy chi vương mở miệng, âm thanh khiến mặt nước rung động thành từng lớp gợn sóng. Tô Hiểu im lặng. Dù là lời đồn bên ngoài, mô tả của trưởng thôn nấm, hay tư liệu trinh sát trước mắt, danh hiệu thủ lĩnh phe ác mà đầm lầy chi vương sở hữu đều cho thấy nó không dễ đối phó. Thái độ hiện tại của nó có chút bất thường. Đầm lầy chi vương há miệng, một khối bản nguyên vỡ vụn tản ra ánh sáng trắng nhạt bay ra từ miệng nó, dừng lại trước mặt Tô Hiểu. Giao món đồ này cho ngươi, ta cũng yên tâm. Đầm lầy chi vương hài lòng gật gật đầu, cứ như thể là bạn cũ với phe diệt pháp vậy. Thấy tình huống này, ba ha đậu trên vai Tô Hiểu, hỏi, như vậy, ngươi có giao tình với các diệt pháp giả đời trước? Đó là đương nhiên. Đầm lầy chi vương cười to, khiến mọi thứ xung quanh đều rung chuyển. Ồ, ngươi là bạn cũ với vị diệt pháp tiền bối nào? Green Gillian. Nghe câu trả lời này. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao ra. Hắn cơ bản xác định, đầm lầy chi vương này chẳng có bạn bè gì với phe diệt pháp. Tuy nhiên, nếu đối phương đã lấy ra bản nguyên vỡ vụn, thì hắn cũng nên đáp lại. Hắn lấy ra hơn 10 bình bí dược tràn đầy, tinh thể lan tràn trên tay hắn, cố định mười mấy bình bí dược tràn đầy thành một đống lớn. Hắn ném nó ra xa vài mét, nước bắn tung tóe. Ta giết ngươi, thần huyết quả thực kia của ngươi thuộc về ta. Ngươi có thể giết ta, số bí dược tràn đầy này thuộc về ngươi. Nghe nói vậy, mỹ mắt đầm lầy chi vương giật mạnh mấy lần. Nó trầm mặc vài giây, nói, hay là, ngươi dùng số bí dược tràn đầy này đổi lấy thần huyết quả thực với ta. Ngươi sẽ không đồng ý, lời nói của Tô Hiểu khiến đầm lầy chi vương lập tức nghi ngờ, kẻ nhân loại khủng bố này có phải tối nay định ăn lẩu thịt ếch không? Đặc biệt là khi nhìn thấy tên đầu bò kia nuốt nước bọt, đầm lầy chi vương dần xác định điều này. Để không biến thành nguyên liệu nấu ăn tối nay, nó quyết định vứt bỏ uy nghiêm của thủ lĩnh đầm lầy. Nó kiên định nói, ta đồng ý giao dịch này. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn lẩu thịt ếch, à không, là đầm lầy chi vương. Ta từng bị nguyền rủa ăn mòn, hiện tại đã chán ghét tranh đấu. Đầm lầy chi vương cố gắng làm giảm cấp độ chất thịt của mình. Không ngờ chiêu này lại có hiệu quả. Hoặc có lẽ, chính là dao động năng lượng vượt sâu nhỏ bé trong khí tức của nó đã khiến Tô Hiểu quyết định tạm thời không ra tay. Sau khi hấp thu năng lượng vượt sâu, không chỉ cảm giác chất thịt đáng lo ngại, nguyên huyết cũng chỉ có thể dùng làm vật liệu. Thành giao. Tô Hiểu kéo một sợi linh ảnh tuyến, đống thí tề bình bí dược tràn đầy bị tinh thể cố định bay đến tay hắn. Hắn ném nó cho đầm lầy chi vương. Một quả thực màu đỏ sẫm bay tới, bị hắn bắt lấy. Ngươi thu hoạch được thần huyết quả thực, kỳ vật độc nhất của thế giới này. Tô Hiểu nhìn vào bóng tối trong hốc cây to lớn. Hắn xác định bên trong có một dị tồn tại ở vực sâu sinh sôi, hơn nữa là nằm giữa cấp T1-T0. Quan trọng hơn là, khí tức hắc ám của đối phương có vài phần giống với Aisha và Delona, con gái của ổ ấm hắc ám, nhưng đối phương hẳn là không liên quan đến ổ ấm hắc ám. Chính vì phát hiện sự tồn tại của dị tồn tại ở vực sâu sinh sôi này, Tô Hiểu mới từ bỏ nồi lẩu thịt ếch tối nay và phần thưởng khi đánh chết. Không phải là không đối phó được dị tồn tại ở vực sâu sinh sôi, mà là hại lớn hơn lợi, hiện tại cần đối phó với quá nhiều đội địch. Sau khi Tô Hiểu và mọi người lên chuyến tàu của lãnh chủ, đầm lầy chi vương tiến vào trong động cây đại thụ đen nhánh. Bóng tối không che chắn được tầm mắt của nó. Nó nhìn về phía cô bé ngồi dựa vào bóng tối, lấy bóng tối làm chỗ ngồi. Cô bé này, không ngờ lại là con gái của vực sâu, người từng đi theo cha Len ở Liệt Dương Tinh ở Hy Quang Thành. Nàng có mối quan hệ cùng cha khác mẹ với Aisha, Delona, con gái của ổ ấm hắc ám. Ngươi lùi bước, thật khiến ta thất vọng. Con gái vực sâu mở miệng với giọng điệu có phần mỉa mai. Không phải lùi bước, là không muốn trở thành nguyên liệu nấu ăn tối nay. Thái độ của đầm lầy chi vương rất nghiêm túc, điều này khiến con gái vực sâu bật cười. Làm sao có thể, ngươi là thủ lĩnh vĩ đại của đầm lầy, hãy tin vào thực lực của mình. Ta quyết định rời khỏi nơi quỷ quái này. Lần này, con gái vực sâu thực sự kinh ngạc. Nàng không ngờ, chuyến thăm của diệt pháp giả lại mang đến bóng tâm lý lớn như vậy cho đầm lầy chi vương. Đầm lầy chi vương trầm tư vài giây, kiên định nói, bây giờ dọn nhà luôn, người có muốn đi không? Đi đâu? Rời khỏi thế giới này, đi đến đại lục lãnh chủ. Tạm thời không đề cập chuyện đầm lầy chi vương muốn dọn nhà ngay trong đêm. Trên chuyến tàu đang chạy, trong phòng ngủ toa sau. Hơn 10 loại dược tề tăng cường vĩnh cửu phẩm cấp cao được đặt trước mặt Pha Nghiên. Nàng nhìn tấm da dê khế ước trong tay. Chỉ cần ký khế ước này, nàng sẽ trở thành kẻ vi phạm quy tắc được cải tạo. Như một phần thưởng, nàng sẽ trở thành phán quyết giả của Luân Hồi Lạc Viên trong 30 phút. Mặc dù không biết phải làm gì, nhưng Pha Nghiên cảm nhận được những thao tác bất thường trong chuyện này. Chưa kể, bản khế ước trong tay này, nhìn như một tờ, thực tế có tổng cộng 62 tầng. Sau khi biết được sự thật này, Pha Nghiên đột nhiên sợ hãi không hiểu lý do khi ký khế ước. Và nữa, bản khế ước 62 tầng này, mỗi tờ đều liên quan đến 126-128 bản khế ước nhánh. Tức là, thân phận phán quyết giả tạm thời mà Pha Nghiên có được hoàn toàn không có bất kỳ quyền hạn thao tác thực tế nào, mà được hình thành dựa trên 7.875 bản khế ước. Biquea, mục đích cuối cùng của kế hoạch này là gì? Chuyện này ngươi nhất định đừng lừa ta. Mời một người bạn cũ, cùng nhau đối phó đội vi phạm quy tắc. Thật sao? Pha Nghiên bắt đầu dao động. Hiện tại, những gì lọt vào tầm mắt đều là đối phương. Cộng thêm cơ chế ghép đội của đội mình chắc chắn không ghép được đồng đội đáng tin cậy, việc mời được một người bạn cũ tự nhiên là lựa chọn an toàn. Người bạn này của ngươi, không phải là thợ săn đấy chứ? Sau khi chứng kiến thao tác 7.875 bản khế ước được diễn sinh từ tấm da dê khế ước của Tô Hiểu, Pha Nghiên bất giác sợ hãi khi trong đội lại có thêm một thợ săn nữa. Hắn là phán quyết giả. Thế à, Pha Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trên mặt cũng có nụ cười yên tâm. Là phán quyết giả thì ta yên tâm rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Rõ ràng, Pha Nghiên không hề biết, có một phán quyết giả tên là Nicolas Akeysa. Hết chương 4501. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.